Vạn cổ đệ nhất thần chương 1125 tới chương 1150. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh nghe tim mình đập thình thịch như trống trận. Hắn hùng hổ xông lên phía trước, xung quanh bao kẻ giận dữ, muốn túm lấy hắn, bắt hắn phải xin lỗi. Nhưng Lý Thiên Mệnh nào để ý tới? Kẻ nào dám động đến hắn, hắn vung kiếm chém thẳng. Cút! Hắn gầm lên giận dữ, xé toạc đám đông, tiến đến một khoảng không. Nơi đó, rất nhiều đệ tử vây quanh, không dám lại gần, xì xào bàn tán về một người. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy hắn. Một thiếu niên tóc đen, ngơ ngác đứng giữa đám người. Ngực hắn xuất hiện một lỗ hổng, tựa một xoáy nước. Đáng sợ hơn, đầu, cánh tay, một bên chân của hắn đang dần hóa thành tro bụi màu xám, tan vào không khí. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, đầu hắn đã mất 1/3, chỉ còn lại một con mắt và hơn nửa miệng. Cứ thế này, hắn nhất định sẽ biến mất. Lẽ ra, thiên hồn phải là một chỉnh thể vẹn toàn, không thể có biến cố như vậy. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh khản giọng gọi, lao đến trước mặt hắn. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Lý Thiên Mệnh cảm thấy tim mình run rẩy. Rõ ràng là... Dạ Lăng Phong đột ngột hít sâu một hơi, còn người không ngừng giãn nở, xoáy nước trên ngực cũng xoay chuyển nhanh hơn. Ông. Cuối cùng, con ngươi dừng lại, trở về bình thường. Hắn liếc mắt thấy Lý Thiên Mệnh trước mặt. Khoảnh khắc ấy, tự như vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn vội đưa bàn tay đang hóa cho tàn ra, nắm chặt lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh ca, cứu ta với. Giọng hắn như xé toạc, mắt đỏ ngầu, ẩn chứa nỗi kinh hoàng tột độ. Hắn dồn hết sức lực, bám chặt lấy Lý Thiên Mệnh, gào thét trong tuyệt vọng. Nhanh! Nhanh lên! Ta không chịu nổi nữa, ta sắp chết. Hắn thống khổ kêu gào. Được! Cố trụ, huynh đệ ta, không gặp không về. Lý Thiên Mệnh gấp đến độ ngực muốn nổ tung. Câu nói không gặp không về khiến Dạ Lăng Phong trong mắt thoáng chút bình yên. Hắn cười khổ một tiếng, rồi đột ngột, thân thể hắn tan biến. Cuối cùng tan đi, là bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Lý Thiên Mệnh. Nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn nắm chặt đến vậy. Cái? Đây mẹ nó là cái quái gì vậy? Huyễn Thiên Chi Cảnh, bao giờ thì xảy ra chuyện này? Này, tên tóc bạc kia, ngươi là ai? Hắn là ai? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vô số người vùa tới, hỏi dồn dập. Nhưng Lý Thiên Mệnh chẳng hề phản ứng đến họ. Ánh mắt hắn vội vã, mãnh liệt, lập tức rời khỏi Huyễn Thiên Chi Cảnh, trở về Viêm Hoàng Đại Lục. Tiểu Phong dị thường như vậy, nhất định đã trải qua chuyện kinh khủng, vừa hay dị độ chi thằng đã có trong tay, không thể chậm trễ. Nghĩ vậy, hắn nhìn quanh, Nguyệt Thần tộc ở Viêm Hoàng Đại Lục đã trốn sạch. Ca ca, muội muốn cùng huynh tiến vào. Hắn vừa ra đến, Khương Phi Linh đã lo lắng nói. Muội vào dị độ ký ức không gian, bên ngoài phải có người giữ chặt dị độ chi thằng, mới có thể đưa huynh muội ra. Chỉ có Hỏa Nhi bọn nó thì không đủ, lỡ không ai giữ dây thừng, huynh và Tiểu Phong sẽ lạc trong đó mất, muội muốn giúp một tay. Khương Phi Linh nói. Nhất định phải có người giữ dây. Lý Thiên Mệnh rất tin tưởng nàng, hơn nữa, nàng đang ở thời điểm quan trọng của Vĩnh Sinh Niết Bàn, hắn càng không muốn rời xa nàng. Đi thôi. Rồi, hắn gọi Miu Miu ra, ôm lấy Khương Phi Linh, cùng nhau cưỡi lên lưng Miu Miu. Tiêu Tiêu, muội ở gần đây, có chuyện gì, lập tức báo cho ta qua truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh nói. Không thành vấn đề, bảo trọng cho Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu dặn dò. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu, Miu Miu lao thẳng lên trời. Có được dị độ chi thằng, Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng có thể tìm hiểu thêm về không gian dị độ. Nhưng, đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, gặp Dạ Lăng Phong. Hắn biết, một khắc cũng không thể chậm trễ. Nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người huynh đệ khao khát sống này. Nguyệt Chi Thần Cảnh, Nguyệt Thần Thiên Thành. Giờ khắc này, Nguyệt Thần Thiên Thành chìm trong hỗn loạn chưa từng có. Tinh không sát thủ, tàn sát bừa bãi, nghênh ngang, không ai cản nổi. Chưa đầy một canh giờ, ít nhất có hơn vạn Nguyệt Thần Hoàng tộc chết dưới tay hắn. Hắn rất thông minh, có Hy Hoàng ở đó hay không, hắn chỉ cần quan sát phản ứng của đối phương khi hắn giết người là có thể đoán được. Sau khi hắn kết luận Hy Hoàng không có ở đây, một Nguyệt Thần Thiên Thành không có cả thập đạo thiên, căn bản không thể ngăn cản tinh không sát thủ kia. Hắn vô ảnh vô tung, đến đâu, bất kể nam nữ già trẻ, dù là trẻ con 3 tuổi, đều bị giết sạch. Hắn nhất định có mối tử thù với Nguyệt Thần tộc ta. Không phải tử thù, tuyệt đối không tàn bạo đến thế. Bệ hạ đâu? Sao còn chưa xuất mã? Bệ hạ đâu? Vì sao đến nước này rồi, còn không cầu cứu trật tự thiên tộc? Lúc này, còn cần gì quan tâm đến thể diện? Hy hoàng của chúng ta, nàng rốt cuộc ra sao rồi? Vô số tiếng khóc than, kêu la, bao trùm toàn thành. Mấu chốt là, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương của Nguyệt Thần Thiên Thành vẫn còn phong bế. Họ toàn bộ đều là cừu non chờ làm thịt, không ai thoát ra được. Một thần thành Nguyệt Quang vốn tao nhã, phồn hoa, thịnh vượng, giờ đã thành địa ngục trần gian, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết. Mọi người chỉ biết ẩn nấp, bởi vì sát thủ kia, thậm chí không thèm đối đầu trực diện. Hắn xuất quỷ nhập thần, gặp người là giết. Hễ nơi nào có tiếng kêu thảm thiết, khi người khác đến, thì chỉ thấy đầy đất thi thể. À, Nguyệt Thần tộc, đang trải qua ác mộng kinh hoàng nhất trong trăm ngàn năm. Không chỉ Nguyệt Thần Thiên Thành, mà bác Nguyệt Thiên Thành còn lại, người của họ ở Viêm Hoàng Đại Lục, đều thương vong vô số. Trong chốc lát, vô số gia tộc bi thương. Họ chỉ biết đau xót cho mình, mà quên mất, chính họ đã từng tàn sát người khác. Thực tế, trong Nguyệt Thần tộc, vẫn có một số người có thể liên hệ với trật tự chi địa xa xôi, dù sao đây cũng là trạm gác. Ví dụ như, Phong Nguyệt Thân Vương, Đế Sư, các thành chủ, kỳ thực đều có thể. Nhưng khéo thay, họ đều đã chết sạch. Hy Hoàng thích độc chiếm thiên hạ, nắm trọn Nguyệt Chi thần cảnh trong tay. Cho nên, nàng không cho phép những người ngoài vòng hạch tâm nắm giữ phương tiện liên lạc với trật tự chi địa. Điều này dẫn đến, không ai có thể xoay chuyển cục diện hiện tại. Không khí thảm liệt, bao trùm toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh. Mọi Nguyệt thần tộc đều đau khổ kêu rên, chờ đợi Hy Hoàng của họ xuất hiện. Nhưng, trụ cột của họ đã mai danh ẩn tích. Cứ dứt tiếp thế này, vài ngày sau, Nguyệt Thần Thiên Thành sợ là sẽ không còn ai sống sót. Trong thời khắc ấy, Lý Thiên Mệnh bay lên tường thành Nguyệt Thần Thiên Thành, nhìn huyết tinh địa ngục này. Miêu Miêu đưa họ đến Hy Hoàng Cung. Căn bản không ai quản họ, Nguyệt Thần tộc đang chạy trốn thục mạng. Thấy không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giết thật tàn bạo. Khương Phi Linh tựa vào lưng hắn, khẽ nói. Muội không hiểu Bồ Đề Tâm, ta thì hiểu, ta từng xuống cửu tầng địa ngục, nên ta biết hắn thống hận đến nhường nào, người mang đến cho thị tộc bọn hắn 200.000 năm cừu hận, mặc kệ là Nguyệt Thần tộc hay Viêm Hoàng, với hắn đều là biển máu hận thù. Hắn cũng là một người bị cừu hận nguyền rủa, dù một đứa bé 3 tuổi của Nguyệt Thần tộc, không liên quan gì đến 200.000 năm phong cấm, hắn cũng muốn diệt tộc, để tổ tiên hắn trả lại 200.000 năm nợ máu. Có lúc cả đời tăm tối không ánh mặt trời, hoàn toàn không có hy vọng, sống chỉ để chờ chết, loại người sinh này còn thống khổ hơn bị tàn sát. Lý Thiên Mệnh nói. Bồ Đề trông có vẻ tao nhã, cả người giống như bạch ngọc tinh khiết, ánh mắt thanh tịnh, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, bên trong lớp da kia, con người này là núi thay biển máu, là cừu hận nguyền rủa vô tận. Trên đường đi, mỗi một Nguyệt Thần tộc đều đang chết theo cách thảm khốc nhất. Trong mắt mỗi người đều mang nỗi sợ hãi sâu sắc. Những lời này của Lý Thiên Mệnh khiến Khương Phi Linh nhớ lại lần đầu gặp Tiểu U, nó đã ăn một đứa trẻ sơ sinh Nguyệt Thần tộc. Người đàn ông tên Bồ Đề kia, hắn phân rõ thích và hận. Hắn và Tiểu U xem ra đều rất tốt. Nhưng, hắn cũng đem loại nguyên rủa này thấm vào cô bé, để nó đâm chồi nảy lộc, để trong mắt nó chỉ có máu, không có cỏ tươi. Có lúc gánh vác số mệnh, thật sự khiến người run rẩy. 200.000 năm của bọn họ, khao khát nhìn thấy có bên ngoài, đó là một thế giới tươi đẹp biết bao, nhưng mặt khác, cừu hận lại nuốt chửng trái tim. Cho nên, sau khi ra ngoài, Bồ Đề liếc mắt cũng không nhìn cỏ tươi. Hắn nằm ngủ trong vũng máu của Nguyệt Thần tộc, nhưng nguyền rủa trong huyết mạch khiến hắn không được yên bình, khiến hắn đứng lên giết chóc. Tòa thành này đã máu chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh cũng không rõ, rốt cuộc ai sai. Hắn chỉ muốn để người Viêm Hoàng tộc sống sót, chỉ muốn cứu Tiểu Phong. Nhưng, tam tộc giằng xé, bức bách lẫn nhau, một vòng xoáy, xé toạc hết thảy đến vỡ nát. Đến bây giờ, hắn thấy Nguyệt Thần tộc thê thảm như vậy. Những đứa trẻ kia, rõ ràng không làm gì cả, vẫn phải chạy trốn, chết thảm. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mình đã không hiểu nhiều về thế giới này nữa. Nhân thế là một trận hỗn độn, đâu chỉ có thiện ác rõ ràng, đâu chỉ có người tốt, người xấu. Hắn gặp người có hai mặt tính cách cực đoan nhất chính là Bồ Đề. Hắn trước mặt Nguyệt Thần tộc là ác quỷ kinh khủng nhất, nhưng trước mặt con gái, sự yêu thích bao la của hắn, ai cũng thấy được. Lý Thiên Mệnh không ngăn cản được gì, bởi vì thời gian của hắn càng gấp gáp hơn. Hy Hoàng Cung vẫn không một bóng người. Hắn cấp tốc tiến vào Uyên Ương Hí Thủy Cung, mở ra bình chướng kết giới huyết trì, theo trong động quật, dọc theo tụ biến kết giới thông đạo. Một đường với tốc độ nhanh nhất, lao xuống phía dưới. Hy Hoàng, nàng không ở đây. Nàng đi đâu? Bồ Đề đang ngang nhiên giết chóc, không hề kiên kỵ, mà Hy Hoàng đến cả tay cũng bị bẻ gãy. Cho dù nàng còn bản lĩnh, cũng nên ngăn cản Bồ Đề trước. Có lẽ, đây lại là cơ hội tốt nhất để cứu Dạ Lăng Phong. Một đường lao xuống, Lý Thiên Mệnh lòng nóng như lửa đốt. Nguyệt Tinh Nguyên Long trọng cảnh đẹp, hắn liếc cũng không nhìn. Trong vòng vây của vũ trụ nguyên lực bao la này, hắn cảm nhận được sự to lớn của thiên địa vũ trụ, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của thế giới pháp tắc. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nghe tim mình đập thình thịch. Cuối cùng, hắn đến Nguyệt Hạch. Cánh cửa dị độ ký ức không gian, xoáy nước kia, xuất hiện trước mắt. Lý Thiên Mệnh lập tức lấy dị độ chi thằng ra, quấn quanh eo. Sợi dây thừng này trông không dài. Nhưng nghe nói, ở dị độ ký ức không gian, thế giới không có khoảng cách này, nó có thể kéo dài vô tận. Đây là một loại chất liệu đặc thù, Lý Thiên Mệnh ta nhìn không thấu. Có lẽ nó đến từ chính bản thân dị độ ký ức không gian này. Ta cột chắc dị độ chi thằng, tay cầm huyết của Dạ Lăng Phong. Quay đầu nhìn lại, Khương Phi Linh đã cột sợi dây kia vào eo thon của nàng, thắt một nút chết. Khi ta nhìn nàng, nàng mỉm cười, cố gắng nhẹ nhàng nói, ca ca, cứ như vậy, chúng ta thật là châu chấu trên một sợi dây thừng. Vậy mẫu châu chấu phải kéo căng đấy, đừng để mất công châu chấu. Ta bước tới trước cánh cổng dị độ ký ức không gian. Trừ phi mẫu châu chấu biến mất. Nàng cười đáp. Ta quay đầu, mỉm cười, cho ta một giọt máu. Khương Phi Linh đưa tay ra. Ta trở lại trước mặt nàng. Ta cắn đầu lưỡi, lấy một giọt máu, ngậm đến môi nàng, đưa vào miệng nàng. Một nụ hôn ngọt ngào, lại có chút vị máu tươi. Giữ kỹ, đừng nuốt mất. Ta nói. Giọt máu này là để phòng ta không trở về được, còn có cơ hội cứu vãn. Hành động này của ta rất xấu, tuyệt đối chưa ai từng làm. Trong không khí căng thẳng thế này, một chút trêu chọc lại khiến Khương Phi Linh tâm thần chấn động. Nàng ngậm lấy giọt máu, giữ nó trên đầu lưỡi. Nàng có thể khống chế, để nó luôn ở đó, không trượt xuống. Đương nhiên sẽ không, máu của huynh ngọt lắm, ta nỡ nào nuốt. Nàng khẽ nói. Đúng, đừng nuốt huyết, lần sau nuốt thứ khác. Ta cười ha ha, cầm dị độ chi thằng, nhìn nàng lần cuối. Ta quay người, không chút do dự, như thiêu thân lao đầu vào lửa, tiến vào dị độ ký ức không gian khiến vô số người kinh hãi. Ông! Vòng xoáy nuốt chửng ta. Phốc phốc phốc. Khương Phi Linh bị dây thừng quấn lấy, không ngừng siết chặt, kéo nàng về phía trước. Nàng phải tốn công lớn mới đứng vững. Thần thần bí bí, bảo ta nuốt cái gì khác a, nàng chưa kịp phản ứng. Dù không hiểu ra sao, nhưng thấy ta cười gian như vậy, chắc chắn không phải vật gì tốt. Sau đó, nàng đưa tay, nắm chặt dị độ chi thằng. Sau vòng xoáy kia là vô số hiểm nguy, chuyến này ít nhất 7 phần chết. Ta có còn trở lại được không? Không ai có thể cho nàng câu trả lời. Khương Phi Linh chỉ có thể nắm lấy sợi dây này. Từ giờ phút này, sợi dây này là toàn bộ sinh mệnh của nàng. Trong khi mắt nàng dán chặt vào sợi dây, đám cộng sinh thú đang rôm rã trò chuyện bên cạnh. Rốt cuộc nuốt cái gì nha? Tiên Tiên nghiêng đầu hỏi. Nồng nọc nhỏ, tìm mẫu thân, liên quan gì tới ngươi? Huỳnh Hỏa hắn giọng nói. Nồng nọc nhỏ. Có ngon không? Tiên Tiên cũng muốn ăn. Ăn. Ngươi chỉ biết ăn thôi. Cái gì cũng muốn ăn, nồng nọc không ăn được, biết chưa? Ngày nào cũng ăn thịt, ngươi thành heo mập a muội tử. Huỳnh Hỏa lấy cánh che gáy nó. Nói gì thế? Bản mèo cũng muốn ăn một chút, gà ca ca ngươi có không? Đừng keo kiệt a, Miêu Miêu hiếu kỳ hỏi. Có đồ tốt chia cho ta một ít đi, ta chỉ ăn một ngụm nhỏ. Làm Hoang tiến đến hỏi. Một ngụm nhỏ của nó bằng 10 vạn miệng của Miêu Miêu. Cút, một lũ giả trân. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Ta và Khương Phi Linh đã ước định kỹ. Nếu ta theo tần suất một hơi một lần, liên tục kéo dị độ chi thằng 10 lần, nàng bên kia sẽ dốc toàn lực lôi ta ra. Mọi rung động khác trên dị độ chi thằng không phải quy luật 10 lần kéo, bọn nàng bên ngoài một người bốn thú đều không được hành động. Một sợi dây thừng, hai đầu trói buộc hai người. Một người ở nhân gian, một người ở dị giới. Chân nhân nhập dị độ ký ức không gian, chẳng khác nào bị lưu đày, tương đương với một con đường chết. Tỷ như Nguyệt Chi thần cảnh, đều lưu đày vô số tội phạm. Chưa từng có ai sống sót trở về. Ngay cả việc dị độ chi thằng có hiệu quả hay không, người thường cũng không thể xác định. Giờ khắc này, mọi thứ dường như trở nên tĩnh mịch. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều vây quanh dị độ chi thằng, cùng Khương Phi Linh kéo dây, nín thở chờ đợi. Trong khoảnh khắc căng thẳng này, mỗi một hơi thở đều dài dằng dặc như một năm. Khương Phi Linh chờ đợi đến nóng nảy, mặt đỏ bừng. Có lẽ vì quá tập trung, nàng có chút bất ổn, ánh mắt thỉnh thoảng trống rỗng, thỉnh thoảng biến ảo khôn lường. Phải trở về, phải trở về. Trong lòng nàng lặp đi lặp lại. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể bám trụ nhân gian, không bị cuốn đi. Thời gian chậm rãi trôi, một người bốn thú mắt không chớp nhìn chằm chằm vào vòng xoáy. Đột nhiên, trên lối đi mới, truyền đến âm thanh. Một người bốn thú lập tức nhìn sang. Trong ánh sáng kia, một nữ tử cao gầy mặc lam y xẻ tà từ trên trời giáng xuống, mặt lạnh lùng, túc sát, xuất hiện trước mắt bọn họ. Là Hy Hoàng. Khương Phi Linh nhíu mày. Thương thế nữ nhân này đã hồi phục không ít, có lẽ đã dùng linh đan diệu dược chữa thương nhanh chóng, sắc mặt tốt hơn nhiều. Trong mắt nàng lại ẩn chứa một loại mưu kế thành công đắc ý, sau đắc ý, sự túc sát, dữ tợn lộ ra không thể nghi ngờ. Mắt nàng nhìn chằm chằm Khương Phi Linh. Khi thấy dị độ chi thằng trong tay Khương Phi Linh, nàng cười lạnh một tiếng chói tai. Đúng lúc này, nàng giơ hai tay, ngón tay thon dài trắng nõn, rõ ràng không hề tổn thương. Tay của ngươi. Khương Phi Linh thấy da đầu tê dại. Tay nàng không phải bị Lý Thiên Mệnh ta chém đứt sao? Đoạn tay đó còn bị ném ở Viêm Hoàng Đại Lục, mới có nửa canh giờ, sao có thể không hề tổn hại? Đây không phải tay của trẫm, mà là của Liên Liên. Hy Hoàng âm lãnh cười, tiến đến gần bọn họ. Sự thật chứng minh, tay nàng không gãy, hơn nữa thương thế có phần khôi phục. Tay của đế sư. Điều này có nghĩa, chính nàng, cố ý đưa dị độ chi thằng cho ta. Cho nên, ngươi đợi hắn đi vào. Ngươi đoán được ta ở đây kéo hắn ra, chỉ cần ngươi giải quyết ta, khống chế ta, ngươi vẫn có thể khống chế hắn, khiến hắn thật sự nghe lời ngươi, giúp ngươi phá đệ bát kiếp. Khương Phi Linh hiểu ra ngay lập tức. Nàng chỉ có thể nói, nữ nhân này bị đánh thảm hại ở Viêm Hoàng Đại Lục, vẫn có thể nghĩ ra quỷ kế này trong lúc trốn chạy, thật quá độc ác. Trùng hợp như nàng dự liệu, Dạ Lăng Phong không thể chờ đợi, ta rất gấp. Lúc này, Khương Phi Linh ở bên ngoài kéo dị độ chi thằng. Bàn tay nàng không gãy, chiến lực có phần hồi phục, chỉ cần nàng khống chế Khương Phi Linh, có thể chuyển bại thành thắng. Vẫn là tiểu cô nương thông minh đấy, trách không được hắn thích ngươi. Trong mắt Hy Hoàng có sự ghen tị và tàn khốc không thể che giấu. Nguyệt Thần Thiên Thành của ngươi đang bị tàn sát, tộc nhân của ngươi từng giây từng phút đều chết đi, ngươi lại mặc kệ, mà đến đây. Khương Phi Linh lắc đầu. Ngươi ai rồi cũng phải chết, nếu trẫm thành công, Nguyệt Thần tộc cuối cùng sẽ lớn mạnh, con cháu hậu nhân của họ sẽ cảm kích trẫm, trẫm sẽ lăng trì sự tử kẻ sát nhân kia, dùng lễ tế anh linh bọn họ. Hy Hoàng mỉm cười. Vì tư lợi, ngươi hoàn toàn nhập ma, trong mắt ngươi chỉ có chính mình. Vì vậy, ngươi đến cả sự sống còn của Nguyệt Thần tộc cũng mặc kệ. Ngươi chỉ muốn mình được ăn cả ngã về không? Khương Phi Linh nói. Thì sao nào? Trẫm không thương bọn họ, dựa vào cái gì phải vì bọn họ, từ bỏ bản thân? Trẫm đâu có vĩ đại. Hy Hoàng cười lạnh vô tình, lạc đà gầy còn hơn ngựa báo, quả nhiên không sai. Bảy đại thức thần của A Ta đều đang trong trạng thái sụp đổ, nhưng khi A Ta giơ mộng nguyệt hồn nhận lên, chỉ thẳng về phía Khương Phi Linh, dưới sự hội tụ của nguyệt tinh nguyên lực, khuôn mặt cười lạnh dữ tợn của A Ta vẫn hiện lên vẻ đáng sợ. A Ta cố ý ném ra dị độ chi thằng, để hắn lầm tưởng rằng mình bị gãy tay, chắc mẩm hắn sẽ nóng lòng cứu người. Vào khoảnh khắc hắn tiến vào dị độ ký ức không gian đầy xấu hổ kia, A Ta dồn hết hy vọng lật bàn vào Khương Phi Linh. Sát đế sư, tay gãy dụ địch, được ăn cả ngã về không? Nữ nhân này khi phát điên, thật đúng là không ai có thể thoát khỏi tính toán quả, hắn một đường cùng A Ta chiêu nào đỡ chiêu nấy, ngay cả chúng sinh chi lực cũng đã vận dụng. Đến giờ phút này, trong lúc hắn nóng lòng cứu người, A Ta vẫn có thể tung ra một chiêu sát cơ trí mạng. Đối với một người tu luyện, việc có hay không bị gãy tay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến đấu lực. Hiện tại Hy Hoàng, kiếm thương trên người đã được xử lý khẩn cấp. Coi như thức thần toàn diệt, lực chiến đấu của A Ta tối thiểu vẫn còn đạp thiên thập nhị trọng. Nhưng hắn không có ở đây, trật tự chi đỉnh cũng không thể vận dụng. Cứ như vậy, chỉ dựa vào huỳnh hỏa bọn nó, bốn con thất diệu thiên cộng sinh thú, muốn ngăn cản Hy Hoàng thật khó. Càng chết là bọn nó. Một người bốn thú, nhất định phải có người giữ chặt sợi dị độ chi thằng này. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến đấu lực. Một khi Hy Hoàng viên vào sợi dây thừng này, thì rất phiền phức. Dù sao, so với Hy Hoàng, bọn nó, một người bốn thú, khẳng định càng sợ hắn chết. Vốn dĩ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vì sự xuất hiện của Hy Hoàng, trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh. Ngươi giữ chặt, đừng nhúc nhích, chúng ta đối phó à, hắn không có ở đây, huynh hỏa trực tiếp gánh vác trách nhiệm, cùng ba vị huynh đệ tỷ muội cùng nhau. Toàn bộ ngăn cản trước mắt Hy Hoàng. Ha ha, bốn cái đồ chơi nhỏ dựa vào vũ trụ thần nguyên của trẫm mới tiến hóa được chút bản lĩnh. Khi hắn là sát đế sư, cũng chỉ là thất diệu thiên thực lực. Lúc ấy, một người bốn thú bảy kiếm, thêm trật tự chi đỉnh, liên hợp bồ đề, mới có thể cấp tốc giải quyết đế sư. Hiện tại Hy Hoàng, tối thiểu còn mạnh hơn đế sư rất nhiều. Cảnh giới chênh lệch, 10 phần to lớn. Hy Hoàng đã xuất hiện, ả ta muốn tốc chiến tốc thắng. Rồi sau đó, Ả ta đột nhiên múa kiếm, ánh trăng lấp lánh, mộng nguyệt hồn nhận trong tay, chỉ giết về phía Khương Phi Linh. Nếu trẫm chém đứt đôi tay này của ngươi, ngươi còn có thể giữ được sợi dây thừng này sao? Ả ta đắc ý cười lạnh, ngay cả như vậy, cũng không che giấu được oán hận vô tận trong lòng. Ngươi đủ rồi đó. Nguyệt thần tộc tổn thương nhiều như vậy, đều là do chính ngươi tham niệm tạo thành. Bọn họ đều vì ngươi mà chết, đều là trách nhiệm của ngươi, ngươi còn ở đây phát điên. Huỳnh Hỏa gầm lên. Trong tình huống đối phương không có thức thần, mà còn có thương tích nhất định, bọn nó bốn đứa phối hợp, trực tiếp bắt đầu oanh tạc thần thông. Tiên Tiên càng dùng khởi nguyên thế giới thụ, đang thành lưới dày đặc, bảo vệ Khương Phi Linh và dị độ chi thằng ở bên trong. Nó ở hậu phương lớn, chủ yếu bảo vệ Khương Phi Linh. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang thì chủ công, cùng cường giả tinh tướng thần cảnh này cứng đối cứng. Cảnh giới thất diệu thiên, có thể dựa vào thần thông trấn áp Hy Hoàng, quả thực không thể tin được. Huỳnh Hỏa phần thiên vũ linh, Tiên Tiên phải huyết kiếm vũ, liên tục càn quét, khiến Hy Hoàng không thể không thi triển kiếm chiêu, dùng ánh trăng ngăn cản cuộc tấn công dày đặc này. Ngay cả như vậy, những chiếc Long Vũ hội tụ thần hỏa kiếp vũ trụ hỏa nhận, lực xuyên thấu cực mạnh, vẫn để lại nhiều vết thương trên người Hy Hoàng. Miêu Miêu thì không biến thành đế ma hỗn độn, nó ở bên ngoài nhanh như điện chớp, từng đạo vạn giới lôi bạo thần thông hội tụ, liên tục oanh tạc, phong tỏa đường tiến lên của Hy Hoàng. Lôi đình màu đen mãnh liệt càng quét qua, dù Hy Hoàng dùng tinh luân nguyên lực hình thành hộ thuẫn ngăn cản, cơ hồ cũng bị nổ tung. Cút đi. Ả ta chỉ nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, trường kiếm trong tay gào thét. Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm với uy lực của ngũ cảnh thần quyết không thể ngăn cản chúng sinh chi lực, nhưng lại có thể hóa thành ánh kiếm minh nguyệt chướng mắt trên địa bàn của Ả ta, xé rách hết thảy thần thông, bổ về phía bóng cây do Tiên Tiên đang thành. Keng. Thời khắc cuối cùng, Lam Hoang dùng thiên trọng tinh hoàng và thân thể, trực tiếp chặn một kiếm này của Hy Hoàng. Trong khoảnh khắc, da nó tróc thịt bong, bị chém ra một vết kiếm khổng lồ, mới chặn được kiếm trí mạng này. Trẫm đã đem hy vọng sống sót đánh cược vào lần này, chỉ bằng bốn con cộng sinh thú này mà muốn ngăn cản trẫm. Nằm mơ. Ả ta cười lớn cuồng nhiệt, trong tiếng cười mang theo vẻ băng lãnh dữ tợn. Nữ nhân này, rõ ràng đã hoàn toàn phát điên. Trong trạng thái này, Ả ta tàn nhẫn với kẻ địch, lại càng tàn nhẫn hơn với chính mình. Ả ta căn bản không quan tâm đến thần thông của Huỳnh Hỏa bọn nó, chỉ nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, bạo giết tới. Ả ta không có thức thần, nhưng lại càng linh hoạt hơn. Với tốc độ tinh tướng thần cảnh của Ả ta, Lam Hoang và Tiên Tiên không thể đuổi kịp. Chỉ có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu có thể theo kịp bước chân của Ả ta. Cút cho trẫm. Khi Ả ta gầm thét, kiếm trong tay biến hóa khôn lường, vô số kiếm khí phóng về phía Khương Phi Linh đang được Tiên Tiên bảo vệ. Ngăn lại. Huỳnh Hỏa triển khai luyện ngục hỏa ảnh, nhưng vẫn không thể ngăn được toàn bộ ánh trăng kiếm khí. Phốc phốc phốc. Vào thời khắc sống còn, vẫn là Tiên Tiên dùng lá chắn thánh quang dày đặc, chặn những kiếm khí này. Nhưng số lượng lớn thánh quang đằng mạng, trực tiếp vỡ nát. Ha ha, ai cũng không cứu được ngươi. Ả ta hận Khương Phi Linh. Bởi vì ghen ghét. Ả ta thật sự ghen ghét. Khi còn là thiếu nữ, Ả ta cũng từng thanh khiết, tuyệt sắc như vậy, nhưng khi đó, Ả ta không thể gặp được người như hắn. Ả ta bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cuối cùng mất trắng. Trong thế giới tình cảm, chưa từng có ai có thể đáp lại Ả, càng nhiều là khát vọng, ý muốn sở hữu. Ả ta không còn tin tưởng nam nhân. Vào lúc nhân sinh của Ả ta sắp xuống dốc, Ả ta mới gặp được hắn. Qua nhiều lần giao phong, Ả ta đã hình thành ma chướng, muốn có được người mà Ả ta đã ảo tưởng từ mấy trăm năm trước, người có thể xứng với mình. Thế nhưng bên cạnh thiếu niên này, lại có một cô nương hoàn mỹ như vậy. Ả ta đã không thể khống chế được chính mình, muốn hủy diệt cô ta. Vì sao, người có thể gặp được người như hắn khi còn trẻ, mà ta thì không? Vì sao, người muốn cùng hắn đánh bại ta nhiều lần, khiến tâm huyết của ta đổ sông đổ biển, khiến ta không thể không tự tay tiễn người ta yêu nhất đi? Đời ta, chỉ muốn đánh cược lần này, vì sao, các ngươi còn muốn để ta thua? Ả ta phát ra âm thanh tê tâm liệt phế như vậy. Không còn tự xưng trẫm, mà trở về với ta. Đây mới là con người thật của Ả, trong mắt Ả, hoàn toàn là màu máu. Ả ta không muốn thua, đặc biệt là sau khi đã mất đi đế sư, chỉ có một bát nguyệt kiếm tôn khác mới là sự đền đáp tốt nhất cho Ả. Ả ta nhìn chằm chằm cô gái đang nắm chặt sợi dây thừng trong tay, như thể nhìn kẻ thù hận nhất cả đời, như thể đang nắm giữ sinh mạng của Ả xoẹt. Ả ta như chó điên xông lên. Thân thể nhỏ bé kia ẩn chứa lực đạo kinh khủng, dùng kiếm trong tay, tứ lạng bạc thiên cân, quả thực là đánh bay Lam Hoang ra ngoài. Với cảnh giới của Ả ta, một lòng chỉ nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, ngay cả mạng cũng không để ý, thì thật khó ngăn cản. Huỳnh Hỏa đuổi theo, dùng cánh chém ra một vết máu sâu đủ thấy xương trên vai Ả ta, cũng không thể ngăn cản ngã đương đương đương. Ả ta một kiếm chém nát thánh quang đằng mạng, xông tới chỗ Khương Phi Linh. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thân thể nhỏ bé mới có thể đuổi theo ả, luôn kịch chiến cùng ả giả thú, vẫn là giả thú. Hy Hoàng cười khẩy. Tạo nghệ kiếm đạo của ả ta phi thường cao, 500 năm nghiên cứu không phải là trò đùa, biến hóa trường kiếm trong tay cao hơn Huỳnh Hỏa mấy cái đẳng cấp. Mộng Nguyệt Hồn nhận biến hóa khôn lường, phối hợp bộ pháp huyền diệu, xuyên thẳng qua bên cạnh thân thể tiên tiên. Dù khí huyết công tâm, kéo theo vết thương, ả ta vẫn tiến gần Khương Phi Linh. Cô nương, ngươi quá đẹp, ta muốn khiến ngươi trở nên xấu xí. Ả ta cười lớn. Trường kiếm của ả ta và lông vũ của Huỳnh Hỏa giao phong liên tục và chạm lên những tia lửa chói mắt. Miêu Miêu càng không điện mâu, có một cái đâm vào đùi ả ta, trong nháy mắt phun máu. Huyết sắc lôi đình bao trùm toàn thân, nhưng ả ta vẫn không nhăn một lần mày, cứ thế chém Miêu Miêu hai kiếm, xé toạc một con đường. Khoảnh khắc nhất kiếm, Khương Phi Linh ngay trước mắt ả buông tay, không cần ngươi kéo nó, để cộng sinh thú của nó rồi, ngươi theo ta. Hy Hoàng bá đạo nói. Khương Phi Linh lơ lửng trong hư không, hai tay nắm chặt sợi dây thừng. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng, trống rỗng, chạm vào ánh mắt của Hy Hoàng. Nháy mắt đó, Hy Hoàng lùi lại một bước, đó là một loại sợ hãi bản năng. Buông tay, nếu không, ta chặt đứt đôi tay đẹp đẽ này của ngươi. Hy Hoàng nhìn thoáng qua ngón tay của nàng. Cái đó xác thực rất xinh đẹp, là vị trí hoàn mỹ nhất trên người Khương Phi Linh. Nhất là những móng tay kia, đều lưu quang giật thải như thủy tinh. Khương Phi Linh không nói gì, ánh mắt lại không hề thay đổi. Ha ha, đủ cứng cỏi đó. Không phải là một cái bình hoa. Hy Hoàng lại lần nữa thoát khỏi sự truy sát của bốn cộng sinh thú của hắn, đối với những vết thương đẫm máu trên người, hoàn toàn không hề nhíu mày. Ả ta lóe lên mà đến. Lần này, thật sự xuất hiện bên cạnh Khương Phi Linh. Ra tay một kiếm, liền muốn chặt hai tay của Khương Phi Linh. Phốc phốc. Hai tay của Khương Phi Linh, lên tiếng mà đứt lìa. Muốn từ bỏ. Nếu muốn từ bỏ, ta lấy thanh kiếm này làm gì? Bồ đề do Mộng Nguyệt Hồn nhận lên, trong mắt bùng nổ hận ý dữ tợn giờ khắc này, toàn thân hắn dường như rung rẩy kịch liệt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào đều đang gào thét. Mỗi một giọt máu trong người hắn đều không ngừng sôi trào, bởi lẽ, huyết mạch ma thần của hắn và Aki chính là kết tinh từ tâm huyết của tổ tông 20 vạn năm trước. Toàn thân hắn, không một giọt máu nào là của riêng mình. Nếu không đối nghịch với chúng, làm sao hoàn thành được mục tiêu? Tiểu U ngơ ngác hỏi. Bồ đề đáp, Tiểu U, mọi hành động trên đời này đều cần ngụy trang và thủ đoạn. Ngươi không cần quan tâm đến quá trình, chỉ cần biết rằng sau khi thành công, chúng ta sẽ mang theo cửu trọng địa ngục tân sinh, trốn vào vô tự thế giới, từ đó phiêu bạt, vĩnh viễn không quay trở lại. Như vậy, dù hai kẻ kia có thiên phú nghịch thiên, cũng không thể nào đuổi kịp chúng ta. Vô tự thế giới, không phải là nơi chúng có thể đặt chân. Tiểu U gật đầu, lời này cũng có lý. Hơn nữa, một khi chuyện đó xảy ra, dù chúng có sống sót, cũng chẳng rảnh bận tâm đến chúng ta nữa. Trong đôi mắt thơ ngây của Tiểu U, bắt đầu nảy sinh sự điên cuồng và cừu hận. Đó chính là hạt giống cừu hận mà Bồ Đề đã gieo vào lòng ả giờ khắc này, hạt giống ấy nảy mầm mạnh mẽ, hóa thành biển máu, nhấn chìm thân thể nhỏ bé của ả phụ thân, ta đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Ta nghe thấy tiếng mẫu thân và ca ca, còn có rất nhiều thúc bá, cùng những tiền bối khác. Bọn họ đều đang thúc giục ta, bảo chúng ta nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh vĩ đại nhất, oanh liệt nhất của cả đời. Những kẻ đã mang đến tai ương 200.000 năm cho chúng ta, dù bao nhiêu năm trôi qua, thị tộc của chúng đều phải đích thân trả nợ máu. Đôi mắt thuần khiết của Tiểu U giờ đây đã giăng đầy tơ máu, biến thành một đôi tròng mắt đỏ ngầu đáng sợ. Hả, chỉ có mình ngươi? Khóe miệng Bồ Đề lần thứ ba nhếch lên thành nụ cười. Nhưng lần này, nụ cười càng rộng, càng lộ vẻ âm u và dữ tợn. Mỗi một giọt máu trong ta đều đang mách bảo, ta phải làm gì tiếp theo để phát tiết sự phẫn nộ tâm tối suốt 200.000 năm của nhất tộc? Hắn nghiến răng, mỗi một chữ thốt ra đều run rẩy trên đầu lưỡi. Nguyệt Chi thần cảnh, Viêm Hoàng đại lục, đều là tội nghiệt. Không ai là vô tội. Kế thừa huyết mạch nào phải gánh chịu tội nghiệt của thị tộc đó, không ai có thể thoát khỏi. Thù mới là mối thù của thê tử, nhi tử, huynh đệ. Hận cũ đã chất chồng qua vô số thế hệ. Những thống khổ, tự sát, tuyệt vọng của các tiền bối, những tiếng nộ hống tê tâm liệt phế trong thế giới tĩnh mịch kia, giờ phút này đều tràn vào trái tim hắn, theo máu tươi, gột rửa toàn thân. Phụ thân, giờ còn chờ gì nữa? Tiểu U hỏi. Chờ chúng rời khỏi Nguyệt Hạch, ta sẽ tiến vào. Chứng kiến Hy Hoàng chết thảm, dù Lý Thiên Mệnh không chừng là đối thủ của hắn, hắn cũng không muốn cùng Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh đối đầu trực diện. Loại người toàn thân đều là ác chủ bài như vậy, cận chiến giết chóc, ai biết mình có thể không bị chết một cách kỳ diệu hay không? Hắn vô cùng cẩn thận, không muốn có bất kỳ sơ hở nào. ta không cần thiết phải có bất kỳ xung đột nào với chúng. Chỉ là, khi mọi thứ không thể đảo ngược, chúng phát hiện ra thì đã muộn. Bồ Đề xoa đầu Tiểu U, ôn nhu nói, Tiểu U, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới hiểu ra rằng, sự trả thù tàn nhẫn nhất đối với kẻ địch, không phải là giết chết hắn, mà là để hắn sống thật tốt, sau đó, cả đời không thể tha thứ cho bản thân, cả đời đau khổ dằn vặt, cả đời tê tâm liệt phế. Đây, chính là món quà ta muốn tặng cho Lý Thiên Mệnh. T. Lý Thiên Mệnh hít một hơi lãnh khí. Hắn mờ mịt đứng trong hư không. Trước mắt là một thế giới điên đảo, hỗn loạn. Kỳ quái, không thể tưởng tượng, hoàn toàn là mộng cảnh. Mọi thứ đều không theo lẽ thường. Ví dụ như, một con mao trùng khổng lồ dài mấy vạn mét, nhúc nhích đến gần, mọc ra khuôn mặt người, vui vẻ cười với Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nó há cái miệng như vực sâu, nuốt hắn vào một thế giới hắc ám. Đương nhiên, hắn không chết. Trong thế giới hắc ám, lại xuất hiện một con mao trùng khác dài mấy vạn mét, lại cười đùa nuốt hắn vào. Cứ thế lặp lại, luân hồi không ngừng, nuốt đến mấy chục lần. Mỗi lần đều như ác mộng giáng xuống. Ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao? Bên tai truyền đến một thanh âm vô cùng xa xưa, có chút quen thuộc. Nhưng cụ thể là ai, Lý Thiên Mệnh không thể nhớ ra. Hiểu chưa? Ngươi vẫn luôn đang nằm mơ, chỉ là không ai vạch trần ngươi thôi. Lần này thanh âm đến gần hơn. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, ở phía sau hắn, đứng một bạch y nữ tử. Những mảnh ký ức vụn vỡ, ùa về trong đầu. Mộc Tình Tình. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhớ đến nàng. Nàng áo trắng tung bay, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, đưa đôi tay trắng nõn mềm mại ra, chỉnh lại vạt áo cho hắn. Nhưng, đôi mắt nàng lại khinh miệt, chế nhạo nhìn Lý Thiên Mệnh. Hiểu chưa? Căn bản không có thái cổ hỗn độn cự thú, không có Linh Nhi, cũng không có Lý Mộ Dương. Ngay cả mẹ ngươi, cũng chỉ là bình thường, càng không có tiểu mệnh kiếp. Sau khi Kim Vũ chết, ngươi nghe quá nhiều câu chuyện về việc ta thăng chức rất nhanh, cho nên, trong lòng ngươi suy sụp, ngươi điên rồi, thần kinh thác loạn. Ngươi đắm chìm trong giấc mộng của ngươi, không thể tự kiềm chế, ngươi bị đặt quá nhiều người và câu chuyện, ngươi cho rằng đều là thật, kỳ thật, tất cả chỉ là một giấc mộng, chỉ thuộc về riêng ngươi. Trong thế giới chân thật, ngươi chỉ là một kẻ ngốc, ngươi và mẹ ngươi, cùng nhau bị vứt bỏ, Lý Viêm Phong chính là cha ngươi, mọi người đều đang cười nhạo ngươi, chỉ có mình ngươi, còn tự an ủi bản thân. Một Tình Tình vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vào mặt hắn. Ngươi cho rằng, ta nói cho ngươi sự thật, là muốn đánh thức ngươi sao? Không không. Ngươi cứ tiếp tục chìm đắm đi, dù sao ngươi cũng sẽ không tin, bởi vì trí tưởng tượng của ngươi thật sự quá tốt rồi, ngươi thậm chí có thể tưởng tượng ra mặt trăng và mặt trời là thế giới có thần linh cư ngụ, còn có gì mà ngươi không thể tưởng tượng ra đây? Nàng khinh miệt, ghét bỏ cười. Giả. Lý Thiên Mệnh rơi vào hỗn độn, não tử đau đớn vô cùng. Trong lúc hắn rối loạn, mê hoặc, bụng truyền đến từng đợt co rút. Hắn cúi đầu xem xét, một sợi dây thừng cột vào ngang hông hắn. Sợi dây thừng này truyền đến sức mạnh rất lớn. Loại lực lượng này, chân thật đến vậy. Linh Nhi. Trong đầu, tất cả đều trở về. Hắn đã trải qua tất cả, là điên mộng, hay là chân thực tồn tại, hắn dần dần hiểu rõ. Trước mắt, một Tình Tình đang chế nhạo, thân thể nàng vặn vẹo biến lớn, lại biến thành một con mao trùng dài mấy vạn mét. Nó vẫn có một khuôn mặt người, khuôn mặt của một Tình Tình. Cút đi. Lý Thiên Mệnh chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của dị độ ký ức không gian. Khắp nơi đều là ác mộng trí mạng, trước mắt tất cả đều là mê huyễn, tất cả những giấc mộng thiên mã hành không, va chạm ở nơi này, vô số thiên hồn du tẩu trong thế giới này trong giấc ngủ, tất cả đều giống như nói mê. Hắn nắm chặt sợi dây thừng quấn quanh eo. Sợi dây thừng này truyền đến sự rung chuyển rất lớn. Có lúc rất gấp, có lúc lại bị buông ra. Tình huống này cho thấy bên kia có thể xảy ra sự cố. Khi Lý Thiên Mệnh muốn kéo 10 lần, để bọn họ kéo mình trở lại sớm, trên dị độ chi thần liền truyền đến một lực lượng mạnh mẽ, ngăn cản hắn. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, loại lực lượng này đến từ Khương Phi Linh nơi thâm sâu, sợi dây thừng kia kết nối hai kẻ ở hai thế giới khác biệt, nhưng lại khiến họ cảm thấy đối phương như đang kề bên. Vĩnh sinh niết bàn ư, Lý Thiên Mệnh nắm chặt sợi dây, dù thân hắn không ở nơi đó, Khương Phi Linh chắc chắn vẫn cảm nhận được nhịp đập con tim hắn. Có lẽ, đây là cách duy nhất ta có thể giúp nàng. Ở bên cạnh nàng chưa chắc đã hữu dụng, mà sợi dây thừng này có lẽ mới là sợi dây níu giữ quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh lấy ra huyết của Dạ Lăng Phong, xé toạc màn đêm mà tiến bước. Hắn không biết phải làm thế nào để chạm mặt Dạ Lăng Phong, chỉ biết nắm chặt giọt máu, dốc sức tiến lên. Thế giới này vô cùng vô tận, mỗi bước đi là một biến hóa khôn lường. Lúc thì bướm chập chờn, khi lại tinh tú chín màu, rồi lại ong mật quần vũ. Mỗi cảnh tượng đều như một huyễn thiên chi cảnh. Ong ong ong. Mộng cảnh trước mắt không ngừng đổi thay. nếu không có sợi dây thừng kia, bất kỳ ai lạc vào thế giới vô tận này cũng sẽ chìm trong tuyệt vọng. Thật không biết Tiểu Phong đã kiên trì như thế nào. Lý Thiên Mệnh vừa đặt chân đến đây đã cảm thấy tuyệt vọng. Hắn chẳng buồn ngắm nhìn xung quanh, chỉ chăm chăm vào giọt máu của Dạ Lăng Phong, cắm đầu xông thẳng. Cảnh vật xung quanh hóa thành vô số quang ảnh, lướt qua vùng vụt. Tiểu Phong, ngươi ở đâu? Tiếng gọi của hắn xé tan thế giới ảo ảnh trước mắt. Ông ông ông. Gió rít gào, lướt qua hư không. Thanh âm của hắn vang vọng, hơn ngàn lần Tiểu Phong, ngươi ở đâu? Dội lại. Bước thêm một bước, thảo nguyên hóa thành thế giới mưa to. Mỗi giọt mưa rơi xuống đất lại hóa thành cây, nảy mầm, đơm hoa, kết trái, rồi hóa thành một chú nai con. Nai con nhảy xuống, biến thành Khương Phi Linh, vẫy tay gọi, đến nha, ca ca, đến nha. Vô số giọt mưa, tự nhiên sinh ra ức vạn Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thốt lên, dị độ ký ức không gian thật sự quá thần diệu. Ai có thể sáng tạo huyễn thiên chi cảnh như vậy? Huyễn thiên thần tộc rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Lý Thiên Mệnh phá tan thế giới kia, như đập vỡ một chiếc gương. Vô số mảnh vỡ bắn tung tóe, mỗi mảnh đều phản chiếu một Lý Thiên Mệnh tóc đen, cười lạnh với hắn. Cút! Lý Thiên Mệnh thật sự cạn lời với tất cả những mộng cảnh này. May thay, gương vỡ tan, trước mắt hắn xuất hiện một khoảng không gian. Không gian này sạch sẽ hơn nhiều, tầm mắt hắn chỉ thấy một vật. Đó là một con bướm khổng lồ, đang vỗ cánh bảy màu. Mỗi nhịp cánh lại tỏa ra vô số ánh sáng. Những điểm sáng ấy chạm vào Lý Thiên Mệnh, như đom đóm, đốt sáng thân thể hắn, khiến hắn nổi bật. Lý Thiên Mệnh nhớ ra con bướm này. Trước khi tiến vào Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh, thiên hồn của ta cũng từng va vào nơi này. Nếu không phải tất cả huyễn thiên chi cảnh đều giống nhau, thì nơi này rất có thể là nơi Dạ Lăng Phong ẩn thân. Nhất định là máu của hắn đã dẫn ta đến đây. Nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn dị độ chi thần trên người. Nó vẫn còn trói chặt lấy hắn, chứng tỏ hắn vẫn còn hy vọng. Hắn không nói hai lời, lao về phía trước. Giờ khắc này, dường như có khoảng cách, có tốc độ. Càng gần huyễn thiên chi cảnh, hắn càng nhận ra nơi đây rộng lớn đến nhường nào. Cuối cùng, hắn đáp xuống một mặt cánh. Qua lớp màn ánh sáng, hắn nhìn vào bên trong, thấy một thế giới thiên hồn mê huyễn. Vô số đệ tử đang truyền thừa, tu luyện, đi lại, trò chuyện. Có thể xác định, đây chính là một huyễn thiên chi cảnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thể chắc chắn, nó thuộc về Tử Diệu Tinh. Việc cấp bách là phải tìm ra Tử Diệu Tinh thần tháp. Nơi này có hơn 3.000 nơi truyền thừa, tìm ra vị trí Tử Diệu Tinh thần tháp trong thời gian ngắn là vô cùng khó khăn. Lý Thiên Mệnh chợt nảy ra một ý, ta có vạn kiếm thần niệm, thử xem có thể thi triển ở đây không. Nghĩ vậy, hắn lập tức lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm từ kiếp giới ra. Nơi này không phải Viêm Hoàng đại lục, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể biến chúng thành hơn ngàn thanh. Tuy mỗi thanh uy lực kém xa khi ở Viêm Hoàng đại lục, nhưng Lý Thiên Mệnh hiện tại không cần chiến đấu. Hắn chỉ cần dùng thần niệm tiểu kiếm như đôi mắt, tìm kiếm Tử Diệu Tinh thần tháp. Dạ Lăng Phong hẳn là sẽ cố gắng ở gần Tử Diệu Tinh thần tháp. Ông! Vạn kiếm thần niệm bay ra. Thần niệm của hắn tuy nhiều, nhưng huyễn thiên chi cảnh này quá lớn. Thần niệm tiểu kiếm của hắn chỉ có thể bao phủ 10% phạm vi, bên trong có chừng 300-400 nơi truyền thừa. Lý Thiên Mệnh lần lượt càng quét qua. Không phải nơi này. Tòa tháp này cũng không phải. Lòng hắn nóng như lửa đốt. Nơi này. Một thanh thần niệm tiểu kiếm của hắn thấy phía dưới xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo đó vô cùng lớn, trưng bày vô số cổ thần tượng. Lý Thiên Mệnh thậm chí thấy cả Hoàng Kim Viên Hầu mà hắn từng khiêu chiến. Huyền Chi Hữu Huyền Đảo, cổ thần tượng. Lòng hắn vui mừng. Điều này chứng tỏ, nơi đây chính là Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh. Tìm được Huyền Chi Hữu Huyền Đảo rồi, Tử Diệu Tinh thần tháp còn khó sao? Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đến gần Huyền Chi Hữu Huyền Đảo. Nhớ ngày đầu, Tiểu Phong cũng đi vào từ đây. Nơi này là nơi hắn từng đi qua. Nhanh, nhanh. Rõ ràng, xung quanh đây không có dấu vết của Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục di chuyển, truy tìm. Ngay khi thần niệm tiểu kiếm của hắn mở rộng đến một phạm vi nhất định, hắn bất ngờ thấy, ở một nơi nào đó, tồn tại một đám đen nghịch cự nhân không đầu. Cự nhân không đầu kia toàn thân tím đen, ở ngực có một con mắt thật to, đang tuần tra khắp thế giới. Ánh mắt bọn chúng to đến mức dị thường, thị lực hẳn là rất khủng bố, chỉ trong nháy mắt đã thấy thần niệm tiểu kiếm của Lý Thiên Mệnh. Từ từ, chúng phát ra âm thanh cổ quái, cả trăm con, đuổi theo thần niệm tiểu kiếm. Lý Thiên Mệnh nhìn đám quái vật khiến người ta rợn tóc gáy này. Đây chính là dị ma. Chúng vẫn còn ở đây tuần tra, lại phản ứng lớn như vậy, Chẳng lẽ nói, chúng vẫn chưa bắt được Dạ Lăng Phong? Thử xem, có lẽ động tĩnh chiến đấu sẽ thu hút Tiểu Phong chủ động hiện thân. Lý Thiên Mệnh dám chiến đấu, vì chỉ là thần niệm tiểu kiếm, sẽ không bại lộ vị trí của hắn. Đây là điều khiển từ xa. Trong chốc lát, ước chừng 300 thần niệm tiểu kiếm tụ về hướng đó. Phá! Thần niệm tiểu kiếm lao ra, đâm xuyên. Lý Thiên Mệnh chăm chú nhìn vào con mắt của dị ma. Đối phương dường như không quá nhận biết loại đối thủ này, một mạch xông lên. Phốc phốc phốc. Rất nhiều thần niệm tiểu kiếm đâm thẳng vào huyết nhục của chúng, máu me khắp người. Điều này nói rõ chúng có nhục thân bình thường, không phải mộng cảnh kỳ quái. Dị độ ký ức không gian là một thế giới hầu như không có vũ trụ nguyên lực. Lý Thiên Mệnh lúc này đến đây, đương nhiên mạnh hơn Dạ Lăng Phong lúc ấy. Ít nhất những thần niệm tiểu kiếm này của hắn đã xuyên thủng tại chỗ hơn 50 con dị ma, máu tươi vẩy ra. Từ từ. Dị ma tiếp tục kêu thảm, gào thét, dường như đang kêu gọi đồng bọn. Lý Thiên Mệnh vừa đối phó chúng, vừa nhanh chóng tìm kiếm vị trí Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Huyễn Thiên Chi cảnh tuy lớn, nhưng với hiệu suất của hắn, chắc chắn sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nhưng vào giây phút này, hắn bỗng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Có người xuất hiện sau lưng hắn. Lý Thiên Mệnh hoảng sợ quay đầu. Phía sau hắn xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy, một móng vuốt đen gầy guộc như que củi thò ra ngoài trước tiên mẹ kiếp, cái quái gì đây? Thứ này nhìn kỹ lại chẳng phải tay người, hoàn toàn không có chút huyết nhục nào, chỉ là một lớp da đen xì lão hóa bọc lấy xương cốt bên trong. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể của nó theo vòng xoáy lao ra. Lý Thiên Mệnh nheo mắt quan sát, trước mắt hắn hiện ra một quái vật hình người da bọc xương. Đôi mắt nó hõm sâu, ánh mắt xanh lục đầy vẻ đáng sợ. Tám cánh tay mọc ra từ lưng, tựa như chân nhện, vừa dài vừa khẳng khiu. Thân cao chỉ hơn 2 mét, nhưng cánh tay lại dài gần 3 mét. Ngay khi vừa xuất hiện, nó đã dán chặt ánh mắt lên người Lý Thiên Mệnh. Xì xì xì. Nó đột nhiên phát ra âm thanh chói tai, thân thể lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Đến khi chỉ còn lớn bằng bàn tay, nó càng giống một con nhện chân dài hình người. Sư. Quái vật chân dài này, trong tiếng rít gào, đột ngột biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc sau, bàn tay phải của hắn truyền đến một trận nhói buốt. Hắn lật tay xem xét, thấy con quái vật kia đang nằm sấp trên mu bàn tay, tám chiếc chân sắc nhọn đâm sâu vào huyết nhục, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, để lại một hình xăm con nhện trên tay hắn. Tạm thời mà nói, hắn chưa cảm thấy gì khác thường. Nhưng rõ ràng, hắn đã trúng chiêu. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Ở cái thế giới quỷ dị này, những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Quái vật này bằng cách nào xâm nhập lên tay hắn, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hay biết. Hắn vận chuyển tinh luân nguyên lực, muốn bức nó ra ngoài, nhưng hoàn toàn vô dụng. Xì xì xì. Hình xăm con nhện vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh chói tai. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh nhận được hồi âm từ dị ma. Rõ ràng rồi, nó đã khóa chặt vị trí của ta, dẫn dụ dị ma tìm đến chân thân của ta. Vừa nhíu mày, xung quanh Lý Thiên Mệnh liền vang lên những tiếng kêu ré the thé như thủy triều. Ngẩng đầu nhìn lên, vô số dị ma dày đặc, ít nhất cũng phải đến hàng ngàn con, xuất hiện xung quanh, dùng ánh mắt tham lam nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn. Ông! Ngay lập tức, hàng ngàn dị ma tranh nhau xô đẩy, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Chúng hóa thành từng con mắt nhỏ, bắn ra những tia sáng quỷ dị, chiếu thẳng vào mắt hắn. Thứ ánh sáng này rõ ràng là một loại năng lực mê hoặc linh hồn, thông qua đôi mắt, lan truyền đến mệnh hồn, ảnh hưởng đến tâm trí của Lý Thiên Mệnh. May mắn thay, thần hồn tháp phát huy tác dụng, giúp Lý Thiên Mệnh hoàn toàn miễn nhiễm với những tia sáng tím kia. Quả là những con quái vật nhiếp nhân tâm phách. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, trong lòng lạnh lẽo. Hắn cố giữ bình tĩnh, vội vàng thu hồi hơn ngàn thanh thần niệm tiểu kiếm. Thiên kiếm hội tụ bên cạnh hắn, những loại kỹ nguyên thần kiếm khác nhau tụ tập lại, tạo thành một biển kiếm dày đặc. Mỗi loại thần niệm tiểu kiếm đại diện cho một loại uy lực khác biệt. Ông. Dưới sự điều khiển của Lý Thiên Mệnh, hơn ngàn thanh thức thần biến thành thần niệm tiểu kiếm, bạo phát ra ngoài, tạo thành một cơn kiếm vũ mãnh liệt. Bởi vì tinh thần hoàn toàn không bị khống chế, trong chốc lát, một lượng lớn dị ma bị thần niệm tiểu kiếm đâm nát, nổ tung thành mưa máu. Từ từ. Vô số dị ma kêu thảm thiết, trở nên táo bạo. Ít nhất 700-800 con dị ma nổ tan xác tại chỗ. Những con còn lại tiếp tục lao về phía Lý Thiên Mệnh. Chúng muốn ký sinh lên người hắn, nhưng Lý Thiên Mệnh còn có Đông Hoàng Kiếm trong tay. Đông Hoàng Kiếm thi triển Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, kín kẻ không một kẻ hở, khiến dị ma hoàn toàn không thể đến gần hắn. Có thần niệm tiểu kiếm, chém giết dị ma rất thuận tiện, nhưng phiền phức là hành tung bị bại lộ. Hình xăm nhện trên tay hắn vẫn không ngừng phát ra tiếng rít gào, tố cáo vị trí của Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh vừa chém giết hơn ngàn dị ma, chưa kịp thở phào thì đã thấy qua những thần niệm tiểu kiếm đang bay lượn trên trời, xung quanh bắt đầu xuất hiện những đám mây đen nghịt. Trên mỗi đám mây đen đều là những con dị ma cuồng nhiệt, táo bạo. Nhìn xa trông rộng, ít nhất cũng phải đến mấy vạn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Cứ thế này thì đừng hòng cứu được Tiểu Phong, chính ta còn bị chôn vùi ở đây mất. Trên tay dường như đã bị đánh dấu, muốn chạy trốn cũng có chút khó khăn. Lý Thiên Mệnh cắn răng, mạnh mẽ dùng Đông Hoàng kiếm, tự mình đào sâu vào da thịt lòng bàn tay, lưỡi kiếm chém xuống, trực tiếp bóp đi một mảng da. Ngay cả xương trắng trên bàn tay cũng lộ ra trong giây lát. Phốc phốc phốc. Mảng da thịt đó bị Đông Hoàng kiếm nghiền nát, bọt máu tan ra, nhanh chóng biến thành thi thể tàn khuyết của con quái vật chân dài. Điều này chứng minh hành động của hắn có hiệu quả. Mặc dù bàn tay đau đớn dữ dội, nhưng nhờ có thanh linh tháp, huyết nhục nhanh chóng tái tạo, bàn tay bắt đầu phục hồi. Trong giới tử huyết nhục mới sinh ra, sẽ có thần ý thiên ý mới tỏa trấn, nhưng lại không thể bổ sung tinh luân nguyên lực trong dị độ ký ức không gian này. Giải quyết được con quái vật trên người, có lẽ đã hơi muộn. Vô số dị ma đã như châu chấu, phong tỏa bốn phương tám hướng của hắn. Nhìn quanh, cả thế giới đã đầy rẫy những con mắt màu tím. Những con mắt đó chồng chất lên nhau, tham lam và khát máu nhìn chằm chằm hắn, rồi đồng loạt lao xuống. Gần 100.000 dị ma, như thủy triều tràn về phía Lý Thiên Mệnh. Mẹ kiếp! Cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cả 100.000 Nguyệt thần tộc vây giết. Nguyệt thần tộc dù sao cũng vẫn là người. Ngay cả Dạ Lăng Phong có lẽ cũng chưa từng đối mặt với nhiều dị ma như vậy. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị bao vây, không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Hắn dùng tất cả thần niệm tiểu kiếm về bên cạnh, cùng nhau thi triển Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Trong chốc lát, minh nguyệt kiếm khí xung quanh bốc lên, một vầng trăng lớn ôm trọn hắn trong thủ hộ chi. Toàn bộ vầng trăng này được tạo thành từ kiếm khí dạo sát. Đồng thời, Đông Hoàng kiếm càng căng ra cường hóa đế vực kiếm hoàng kết giới. Lý Thiên Mệnh càng mạnh, đế vực kiếm hoàng kết giới cũng mạnh mẽ theo. Hắc kiếm khí màu vàng ống hòa trộn với uy lực của thần niệm tiểu kiếm, gào thét tàn sát. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, vô số dị ma hóa thành mưa máu rơi xuống, thương vong vô số. Mặc dù vậy, vẫn có một lượng lớn dị ma xuyên qua kiếm khí kết giới, lao về phía cơ thể Lý Thiên Mệnh, muốn xé rách huyết nhục để chui vào. Chỉ là, toàn thân giới tử của Lý Thiên Mệnh đều được tử phụ tháp bảo vệ, tử phụ tháp không cung cấp lực lượng chiến đấu cho huyết nhục của hắn, nhưng lại có khả năng phòng ngự đỉnh cấp. Những con dị ma này cần thời gian để chui vào. Về cơ bản, trước khi thành công, chúng đã bị Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh xé nát. Nhưng mấu chốt là, số lượng của chúng thực sự quá nhiều. Không chỉ có dị ma, mà còn lẫn vào những con quái vật nhận hình người kia. Chúng có thể lặng yên tiếp cận Lý Thiên Mệnh, dễ dàng ký sinh lên cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn bị phủ kín bởi những hình xăm nhện. Những hình xăm nhện này vẫn phát ra tiếng gào thét, thu hút ngày càng nhiều dị ma đến. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thật sự muốn lấy mạng hắn. Căn bản không thể giết sạch được. Tiếp tục thế này, ta sẽ bị dị ma nhấn chìm, toàn thân đều bị ký sinh mất. May mắn là, những con dị ma này dường như không nhìn thấy dị độ chi thăng. Nếu không, dây thừng bị hủy thì còn phiền phức hơn. Lý Thiên Mệnh biết rõ, nếu không có thần hồn tháp, tử phụ tháp và thanh linh tháp trấn giữ, hắn đã sớm luân hãm. Một khi dị ma quái vật ký sinh lên người, mất kiểm soát, thì cơ bản đã định trước mất mạng. Hắn vẫn đang bạo sát, ít nhất cũng đã giết được mấy ngàn con, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu đã có vài chục vạn dị ma. Cơ thể của hắn sớm đã bị hình xăm nhện che kín. Tương đương với việc toàn thân đều là hình xăm nhện, nhìn thật rợn người. Lý Thiên Mệnh muốn loại bỏ hết những hình xăm nhện truy tung, dẫn dụ địch nhân này thì phải cạo hết da trên người. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, ai đang chưởng khống nơi này? Hay là những con dị ma này là sinh vật nguyên thủy duy nhất, nơi này không có sinh vật có trí tuệ? Đầu óc Lý Thiên Mệnh quay cuồng. Phốc phốc phốc. Lực lượng của hắn tiêu hao rất lớn, toàn thân nhanh chóng kiệt sức, ngay cả đế vực kiếm hoàng kết giới cũng không thể chống đỡ nổi, bắt đầu sụp đổ. Bên ngoài vẫn còn vài chục vạn dị ma, sắp tràn đến. Khi Lý Thiên Mệnh giết quá nhiều đồng loại của chúng, ánh mắt của chúng lại thêm ba phần cừu hận. Chứng minh rằng mặc dù chúng không nói lời nào, nhưng rất có thể, chúng có trí tuệ. Từ từ. Trong tiếng kêu ré đầy trời, vô số nhãn cầu màu tím, như mưa lớn trút xuống. Chúng mỗi con đều có thể khóa chặt chính xác vị trí của Lý Thiên Mệnh, ngay ngắn trật tự, không hề hỗn loạn, từng đợt xông lên. Hoàn toàn không thể chống đỡ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh có hai lựa chọn. Thứ nhất là trông chờ vào dị độ chi thằng, hy vọng nó có thể kéo hắn ra ngoài. Thứ hai là huyễn thiên chi cảnh dưới chân. Khi sắp bị dị ma nuốt chửng, hắn để mắt đến huyễn thiên chi cảnh dưới chân. Trên thực tế, toàn bộ lớp vỏ ngoài của Huyễn Thiên Chi Cảnh đều là kết giới. Đây là một loại kết giới vô cùng phức tạp, cao đoan, cố định và bảo vệ Huyễn Thiên Chi Cảnh trong dị độ ký ức không gian này. Vậy thì, Trộm Thiên Chi Thủ có thể khiến ta chân thân ẩn vào Huyễn Thiên Chi Cảnh hay không? Huyễn Thiên Chi Cảnh là hấp dẫn thiên hồn thế giới, chân nhân nếu đi vào sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh không có thời gian suy nghĩ. Hắn dùng đế vực kiếm hoàng kết giới và thần niệm tiểu kiếm chống đỡ, trực tiếp ngồi xổm xuống, dùng tay trái hắc ám trảo xé rách lớp kết giới bên ngoài Huyễn Thiên Chi Cảnh. Hắn dùng một lực đạo vô cùng lớn, xem như liều mạng. Nếu không, kết cục của hắn có lẽ còn thảm hơn Dạ Lăng Phong. Xoẹt. Quả nhiên, lớp kết giới bên ngoài Huyễn Thiên Chi Cảnh bị Lý Thiên Mệnh xé rách ra một vết thương. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh thấy được một cảnh tượng khiến hắn rùng mình. Đó chính là Huyễn Thiên Chi Cảnh chảy máu. Một con bướm lấp lánh ánh sáng bảy màu, bản chất là vĩnh hằng Huyễn Thiên kết giới. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh dùng Trộm Thiên Chi Thủ xé rách lớp kết giới bên ngoài của nó, hắn lại nhìn thấy vết máu. Hắn hoàn toàn ngây người. Lại là hư huyễn mộng cảnh. Cũng giống như việc hắn dùng kiếm chém vào một hòn đá, kết quả hòn đá đổ máu, thật không thể tưởng tượng. Lại đến. Lớp kết giới bên ngoài vô cùng chắc chắn, Lý Thiên Mệnh liền từng lần một xé rách, kéo ra từng vết máu. Trộm Thiên nhất tộc, lại còn dư nghiệt. Bỗng nhiên, con bướm lộng lẫy đang vỗ cánh, rung động dữ dội. Một âm thanh chấn động không gì sánh bằng, đình tai nhức óc, vang vọng khắp Huyễn Thiên Chi Cảnh. Nghe có vẻ như chính bản thân Huyễn Thiên Chi Cảnh đang lên tiếng. Trong khoảnh khắc đó, da đầu Lý Thiên Mệnh tê dại. Thân phận Trộm Thiên nhất tộc của hắn đã bị nhận ra ngoài thân phận của bản thân, một chuyện khác khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm ngây người. Ấy là, cái Huyễn Thiên Chi Cảnh này lại đổ máu, biết nói chuyện, giống như một đầu cự thú. Trong lúc hắn rối bời, một thanh âm khác lại vang lên từ Huyễn Thiên Chi Cảnh. Đệ nhất, người còn không mau giúp ta, bắt hắn lại. Một câu nói vang vọng, lan tỏa khắp thế giới vô tận này. Đệ nhất là ai? Khi Lý Thiên Mệnh còn đang há hốc mồm kinh ngạc, tâm linh chấn động, toàn bộ dị độ ký ức không gian lại càng thêm rung chuyển dữ dội. Nơi hắn nhìn thấy, không gian đều vặn vẹo. Ông ông ông. Con bướm bảy màu vỗ cánh, vô số dị ma xung quanh ầm ầm tan ra. Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, hư không đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Cái khe đó trực tiếp xé toạc hư không vô tận thành hai mảnh. Có thể thấy khe hở này lớn đến mức nào? Nếu thế giới này có bầu trời, vậy thì tương đương với bầu trời trong tầm mắt bị xẻ làm đôi. Trong khe nứt khổng lồ ấy, hiện ra vô số màu tím. Màu tím bao phủ toàn bộ hư không, trong nháy mắt nhuộm cả dị độ ký ức không gian thành một thế giới màu tím. Ông! Vết nứt tiếp tục mở rộng, màu tím tiếp tục tràn ngập. Cuối cùng, một con mắt màu tím khổng lồ thay thế hư không vô tận trên đỉnh đầu, xuất hiện trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Dù nơi này là thế giới trong mộng, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng con mắt này rõ ràng còn lớn hơn con bướm bảy màu dưới chân Lý Thiên Mệnh cả trăm lần. Trộm Thiên nhất tộc. Một giọng nói cổ xưa, tĩnh mịch vang lên trong bóng tối. Thanh âm này đến từ con mắt mang tên Đế Nhất. Ngay khi nó xuất hiện, những dị ma xung quanh Lý Thiên Mệnh cuồng nhiệt bay về phía nó, tràn vào con mắt kia. Lý Thiên Mệnh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hắn lại bị con mắt màu tím đó theo dõi. Huyễn Thiên Chi Cảnh còn lớn hơn cả Viêm Hoàng Đại Lục, Nguyệt Chi Thần Cảnh, mà con mắt này còn lớn hơn Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh cả trăm lần. Rốt cuộc kẻ này là ai? Tìm ngươi quá lâu, tự mình đưa tới cửa. Ha ha! Chỉ câu nói này thôi đã chứng minh sự đáng sợ của Đế Nhất. Có lẽ, nó cũng là một trong những tồn tại mà Lý Mộ Dương muốn tránh né. Lòng Lý Thiên Mệnh chấn động long trời lở đất. Hắn không thể ngờ rằng khi đến dị độ ký ức không gian lại đụng phải loại tồn tại này. Là Huyễn Thiên Chi Cảnh dưới chân hắn đã triệu hồi Đế Nhất tới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Huyễn Thiên Chi Cảnh đến từ Huyễn Thiên Thần Tộc, bá chủ hiện tại của trật tự tinh không, bọn họ thuộc về một thế lực. Còn Đế Nhất, con mắt màu tím này, hẳn là sinh tồn ở dị độ ký ức không gian này, tương đương với vương của nơi đây, như một con mẫu hoàng của hệ cộng sinh thú, tất cả dị ma đều thuộc về nó. Huyễn Thiên Thần Tộc muốn tạo ra Huyễn Thiên Chi Cảnh ở đây, rõ ràng cần hợp tác với nó. Hắn vừa định chạy đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, không ngờ lại dẫn dụ ra hai đại quái vật dường như biết được suy nghĩ của hắn. Tới đây. Con mắt màu tím lại thốt ra một chữ, một cổ lực lượng vô hình tác động lên người Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Hắn không hề có sức chống cự, bị lực vô hình đó khống chế, lao về phía con mắt màu tím. Ngươi tiến vào nơi này là để tìm hắn sao? Giọng nói cổ xưa, ầm ầm mang theo chút trêu đùa vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh đến gần con mắt, Nó như một mảnh trời tím vô tận, và lúc này, từ trên bầu trời đó rơi xuống một cái kén tầm. Trong kén tầm là một thiếu niên tóc đen. Hắn nhắm mắt ngủ say. Trên người hắn còn quấn lấy một đám vũ khí, đó hẳn là hồn ma. Tiểu Phong. Không sai, đó chính là Dạ Lăng Phong. Rõ ràng, hắn cũng bị Đế Nhất bắt giữ. Hai người các ngươi, những tồn tại đặc thù này, sao lại khiến ta cảm thấy có một loại âm mưu? Giọng nói Đế Nhất âm u quỷ dị. Đó là thứ mà sinh mệnh không nên tiếp xúc, mỗi một chữ đều đủ khiến linh hồn người ta run rẩy. Dạ Lăng Phong đã rơi vào tay nó. Điều này cơ bản đồng nghĩa với việc hôm nay Lý Thiên Mệnh đến đây là công giả trang. Hơn nữa, còn tự nộp mình vào trong. Lý tưởng thì cao đẹp, nhưng thực tế tàn khốc. Dạ Lăng Phong ngủ mê bất tỉnh, Lý Thiên Mệnh thấy thiên hồn của hắn phiêu tán trong huyễn thiên chi cảnh, có lẽ là do Đế Nhất gây ra. Giờ phút này, dưới sự khống chế của loại sức mạnh siêu việt tất cả này, đừng nói đến việc kéo dị độ chi thằng ra ngoài, ngay cả thở một hơi cũng khó khăn. Con mắt này như đế vương của dị độ thế giới, chúa tể mọi thứ. Vậy thì đoàn tụ đi. Trong mắt Đế Nhất hiện lên màn sương màu tím, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng nó muốn kéo hắn vào trong đó. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác không có chút sức phản kháng nào. Trước kia, khi đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, hắn đều có cơ hội chống lại, vượt qua. Nhưng trước con mắt này, nó chúa tể tất cả. Điều này càng khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ sự khác biệt to lớn giữa các tầng thứ trong vũ trụ. Nói như vậy, hàng tỷ ngôi sao trong mắt huỳnh hỏa của hắn trong mộng cảnh chắc chắn không phải là giả. Hắn còn chưa leo lên được trật tự tinh không, có thể thấy con đường phía trước, để thực hiện ước nguyện cả nhà bình an khó khăn đến mức nào. Cha, con từng bước cẩn thận, nghe lời cha, cầm thái cổ tà ma chi nhãn, thành thần, cũng là vì thoát khỏi sự truy sát mà cha nói. Nhưng lần này, con thật không ngờ lại gặp phải cường địch như vậy ở đây, xin lỗi. Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh đặt hết hy vọng lên người hắn. Nhưng cuộc đời đầy trắc trở, có lúc dù cẩn thận đến đâu cũng không thể tránh khỏi. Nghĩ đến việc họ luân hồi 10 kiếp để cầu sinh tồn, mới đi được đến bước này, mới biết gian khổ đến nhường nào. Thế giới rộng lớn, kẻ thù không biết ở phương nào. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng, đừng nhìn hắn thiên phú nghịch thiên, tiềm lực to lớn, chỉ cần một bước đi sai, cả bàn đều thua. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sa vào hang hổ, không còn cách nào khác. Hắn đã nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của Đế Nhất. Ngay khoảnh khắc đó, thiên long giới của hắn đột nhiên lóe lên quang hoa. Ông! Một kết giới hình tròn đột nhiên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trong kết giới, một nam một nữ lờ mờ hiện ra. Đừng nóng vội, chúng ta không dễ đối phó như vậy đâu. Đây là giọng của Vệ Tịnh. Họ từng nói, nếu Lý Thiên Mệnh thành thần, có thể dùng luân hồi kết giới tìm họ. Chỉ là, khi tai họa của Viêm Hoàng nhân tộc chưa được giải quyết, Lý Thiên Mệnh không thể thoát thân. Không ngờ đúng lúc này, thân ảnh của họ lại hiện ra trong luân hồi kết giới. Thiên Mệnh, con làm tốt lắm, tình huống bây giờ có chút thay đổi, con đừng đến tìm chúng ta, hãy tiếp tục con đường tu luyện của mình. Rắc rối lần này, chúng ta có thể giải quyết. Trong luân hồi kết giới, bóng dáng Lý Mộ Dương trông đơn bạc, nhưng lại vĩ ngạn đến vậy. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy họ, trái tim hắn hoàn toàn bùng cháy. Cha, mẹ. Hốc mắt hắn đỏ bừng, hai tiếng này bao hàm tất cả cảm xúc trong lòng. Chúng ta sống rất tốt, rất vui vẻ, tạm thời không cần con lo lắng đâu. Vệ Tịnh ông lấy cánh tay Lý Mộ Dương, ngọt ngào như một cô gái nhỏ. Con biết. Dù thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng rất vui mừng. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ đi tìm con, nhưng tốt nhất đừng gặp nhau. Lý Mộ Dương nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng nói. Nơi quái quỷ này, sau này đừng đến nữa nhé, nhớ đó. Vệ Tịnh dặn dò. Dạ. Lý Thiên Mệnh vội vàng gật đầu. Hắn muốn nhìn họ thêm vài lần, nên không nỡ chớp mắt. Không biết thời gian sao quá ngắn, khi họ còn chưa nói xong, luân hồi kết giới nhỏ bé dường như lại sinh ra biến hóa kinh khủng. Ầm ầm. Luân hồi kết giới trực tiếp nổ tung, sinh ra sóng gợn vô hình, chấn động lên con mắt màu tím. Cái gì? Đế Nhất kêu đau một tiếng, nhãn cầu nổ tung, máu tươi màu tím bắn tung tóe, như mưa lớn trút xuống. Ầm ầm ầm. Vụ nổ vô hình kinh khủng bao phủ toàn thế giới. Màu tím xung quanh bỗng nhiên biến mất. Điều này có nghĩa là Đế Nhất đã nhắm mắt một khắc này, trên thân Lý Thiên Mệnh ánh sáng rực rỡ, cái loại chưởng khống lực lượng của hắn hoàn toàn biến mất không dấu vết. Thậm chí, trước mắt hắn, Dạ Lăng Phong với cái tự sắc cự kén quấn quanh cũng bỗng dưng tan biến. Đây là cơ hội duy nhất. Trong lòng Lý Thiên Mệnh dấy lên nỗi luyến tiếc đối với cha mẹ, nhưng hắn vẫn lao nhanh về phía Dạ Lăng Phong với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó, hắn vừa chạy vừa ra sức nắm kéo dị độ chi thăng. Vốn dĩ đã ước định kỹ càng, một hơi kéo một lần, tổng cộng 10 lần, nhưng thời khắc này khẩn cấp, căn bản không còn thời gian để làm theo. Tuy thế giới cách trở, nhưng hắn và đám huỳnh hỏa vẫn còn tâm linh tương thông, hắn tin chúng nó sẽ hiểu ý mình. Quả nhiên, ngay khi Lý Thiên Mệnh chạm tới Dạ Lăng Phong, dị độ chi thần truyền đến một lực đạo khổng lồ. Rất có thể là Lam Hoang đã quấn lấy dây thừng và bắt đầu chạy. Lực đạo từ bên ngoài truyền đến, tạo ra biến hóa trong thế giới này. Khi Lý Thiên Mệnh thoát khỏi phạm vi huyễn thiên chi cảnh, thế giới kỳ lạ xung quanh nhanh chóng biến ảo, cảm giác về khoảng cách và chiều dài cũng tan biến. Hắn đang tiến gần vô hạn đến dị độ ký ức không gian chi môn. Hắn không kìm được mà nhìn về phía trước, trước mắt chỉ là một mảng hỗn độn, chẳng thấy gì rõ ràng. Luân hồi kết giới không còn, điều này có nghĩa là ta không thể chủ động đi tìm bọn họ nữa rồi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Có lẽ, cha mẹ đã có sự sắp xếp của riêng họ. Trong tình thế cấp bách, họ đưa ra lựa chọn này, hẳn là bất đắc dĩ lắm. Lý Thiên Mệnh chỉ là muốn niệm tình họ, càng muốn biết thêm nhiều chân tướng. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, biết càng nhiều, ngược lại sẽ đẩy bản thân vào nguy hiểm. Giá mà có thời gian, có thể nhàn đàm đôi câu, hỏi han chuyện thường ngày, nói chuyện con dâu cái gì, thì tốt. Khi Lý Thiên Mệnh cảm nhận được mình sắp trở về thế giới chân thật, hắn thốt lên một tiếng cảm khái như vậy. Đáng tiếc, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Dị độ ký ức không gian, vẫn như đang bạo tạc. Quang ảnh trước mắt biến hóa, cuối cùng tạo thành hình ảnh một đôi phu phụ. Họ nắm tay nhau, mỉm cười với Lý Thiên Mệnh, trong đôi mắt ẩn chứa tình yêu sâu đậm, phảng phất như đang nói với hắn, hãy cứ bước tiếp mà đừng gánh vác hay lo lắng gì cả. Họ có thể sống đến bây giờ, tự nhiên có biện pháp của riêng họ. Có họ hộ tống, Lý Thiên Mệnh chỉ cần đi tốt con đường của mình là được. Ông! Huyễn ảnh biến mất. Ánh mắt cuối cùng của Lý Thiên Mệnh dừng lại trong nụ cười của họ. Quang ảnh lóe lên rồi biến mất, hắn kéo theo Dạ Lăng Phong, trực tiếp lao ra khỏi dị độ ký ức không gian chi môn. Trong quá trình đó, những hoa văn nhện trên người hắn từng mảnh bong ra, khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Âm âm! Vừa mới thoát ra, một chuyện không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra. Trong một tiếng nổ kinh thiên, vòng xoáy kia nổ tung, không gian vặn vẹo tan nát, từng đạo lực lượng màu xanh lam phong tỏa hoàn toàn khu vực này. Chẳng lẽ cha mẹ ta đã phong bế dị độ ký ức không gian chi môn này để ngăn cản kẻ bên trong tìm được tung tích của ta? Lý Thiên Mệnh chắc chắn, đây chính là đáp án. Nếu phụ mẫu đã nói, để hắn yên tâm tiến bước, không còn căn dặn gì thêm, vậy thì không cần lo lắng. Ví dụ như, họ không căn dặn hắn không được tiến vào Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh nữa. Điều đó có nghĩa là, cho dù hắn có vào trong đó tu luyện, hẳn là sẽ không bị bắt đi. Nhưng nghĩ đến việc huyễn thiên chi cảnh kia rất có thể là một con cự thú đang đổ máu, Lý Thiên Mệnh có chút cạn lời. Cha, mẹ, không biết khi nào một nhà ta mới có thể thực sự đoàn tụ. Trải qua chuyện này, ảo tưởng dường như càng thêm xa vời. Đây là một nỗi bất đắc dĩ sâu sắc. Hắn lại lo lắng cho phụ mẫu, nhưng lúc này phải tạm thời gác lại. Bởi vì, hắn còn hai chuyện vô cùng quan trọng cần xác định. Thứ nhất, là sinh tử và trạng thái của Dạ Lăng Phong. Thứ hai, là tình hình của Khương Phi Linh. Tình trạng của Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh đã thấy rõ khi rút lui. Hắn dường như đang hôn mê, nhưng cơ thể vẫn còn sự sống, có lẽ mệnh hồn bị thương, cần thời gian tĩnh dưỡng, hẳn là sẽ tỉnh lại. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã thấy, nơi ngực hắn đã biến thành một vòng xoáy màu đen quỷ dị, giống như tim phổi đều đã biến mất. Điều này khiến hắn có chút hoang mang, nếu ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng không còn, vậy thì có còn được coi là sống không? Về phần hồn ma, ngược lại nó không hề hấn gì. Lúc này nó hóa thành nguyên hình ba đầu sáu tay, ôm chặt Dạ Lăng Phong trong tay. Nhiều năm không gặp, nó không thay đổi gì, có thể thấy rõ, nó là một loại quái vật bán linh thể nửa thực thể, so với thức thần càng gần với thực thể, linh hồn lực lượng lớn hơn thực thể lực lượng. Thậm chí, có thể lý giải nó như một thức thần có thần trí độc lập. Thoát khỏi vòng xoáy tử vong của dị độ ký ức không gian, nhờ sự giúp đỡ của phụ mẫu, cuối cùng cũng đưa được Dạ Lăng Phong ra khỏi thế giới khủng bố này. Điều này đồng nghĩa với việc, nỗi lo lắng của Lý Thiên Mệnh đối với Dạ Lăng Phong đã có một kết thúc. Chuyện này, coi như đã giải quyết viên mãn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiện tại trong lòng chỉ còn lại một việc duy nhất, đó là vĩnh sinh niết bàn của Khương Phi Linh. Ngay khi hắn bước ra, liền thấy bốn người huỳnh hỏa. Chỉ là không thấy Khương Phi Linh đâu cả. Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn co thắt lại, toàn thân như rơi vào băng giá. Linh Nhi đâu? Nếu không phải giữa bọn họ còn có tâm linh tương thông trong cõi U Minh, giúp Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nàng vẫn tồn tại trên thế giới này, hắn sợ là đã sụp đổ ngay tại chỗ. Đừng hoảng, mọi chuyện tốt đẹp. Huỳnh Hỏa biết rõ tính tình hắn. Chuyện này, nó cũng lười trêu chọc Lý Thiên Mệnh, trực tiếp dùng sáu chữ này để Lý Thiên Mệnh an tâm. Người đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy, sau này linh nhi của ngươi, xúc cảm có thể sẽ khác biệt. Huỳnh Hỏa tặc lưỡi cười nói. Ta đi mẹ ngươi trái trứng. Lý Thiên Mệnh túng lấy nó, không đợi Huỳnh Hỏa nói, Tiên Tiên đã đưa đóa hoa màu xanh trắng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Tiên Tiên nhảy vào lòng Lý Thiên Mệnh, khóc lóc nói, tiểu Lý Tử, hoa. Ngươi không biết linh nhi nhà ta dũng cảm đến mức nào đâu, hoa, quá cảm động. Tránh ra. Lý Thiên Mệnh túng lấy linh thể của nó, ném sang một bên, đi đến bên cạnh Khương Phi Linh. Hắn biết, đây chính là nàng. Hắn xuề bàn tay, đặt lên cánh hoa, cảm nhận nhiệt độ quen thuộc. Còn cố ý véo nhẹ. Huỳnh Hỏa đứng bên cạnh, kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Kỳ thực, Lý Thiên Mệnh thông qua dị độ chi thằng, đã biết đại khái, nàng lần lượt ngưng kết trên sợi dây thừng này, hoàn thành vĩnh sinh niết bàn. Bây giờ đến bước cuối cùng, chỉ cần trưởng thành trong đóa hoa này, nàng có thể vượt qua kiếp nạn, trở lại bên cạnh hắn. Lần này, Hy Hoàng tính toán giúp Khương Phi Linh một ân lớn. Nếu nàng có thể nhanh chóng trở về, thực sự thoát thai hoán cốt, vậy thì lần này, tuy đã mất đi luân hồi kết giới, nhưng Lý Thiên Mệnh đã bảo vệ Viêm Hoàng nhân tộc, cứu Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh cũng hoàn thành tự cứu, tính ra rất viên mãn. Gần như có thể nói, đại hoạch toàn thắng. Chỉ là, nghĩ đến việc nàng vì sống sót mà trở nên kiên cường như vậy, Lý Thiên Mệnh vừa mừng cho nàng, vừa đau lòng. Nghỉ ngơi thật tốt, phá rồi lại lập, ngươi nhất định sẽ tốt hơn. Hắn chạm vào cánh hoa, cảm nhận nhịp tim của Khương Phi Linh. Nàng như đang cùng hắn mười ngón giao nhau, lắng nghe giọng nói của hắn, cùng hắn mỉm cười đối mặt. Nàng, sinh trưởng trên thân tiên tiên. Linh Nhi, ta mang ngươi về nhà. Hắn vỗ nhẹ vài cái vào cánh hoa khẽ rung động, đáp lại hắn, nói rõ nàng có thể nghe được hắn nói chuyện. Tiên tiên là cộng sinh thú của hắn, mới có thể trở về cộng sinh không gian. Lý Thiên Mệnh muốn thử xem, nàng đã sinh trưởng trên thân tiên tiên, có thể cùng đi vào trong đó không? Đáp án là, có thể. Điều này nói rõ, Khương Phi Linh và Tiên Tiên tuyệt đối có mối quan hệ sâu sắc. Hoặc cũng có thể nói là vĩnh sinh thế giới thành chủ và khởi nguyên thế giới thụ có mối quan hệ sâu sắc. Người đã cứu về, hoàn toàn không cần thiết ở lại đây nữa. Huỳnh Hỏa và những người khác đều đã trở về cộng sinh không gian, hồn ma thì ông Dạ Lăng Phong, vô cùng cảm kích nhìn Lý Thiên Mệnh, nghẹn ngào nuốt nước mắt, không biết đang nói gì. Lý Thiên Mệnh lại kiểm tra trạng thái của Dạ Lăng Phong, xác nhận thân thể huyết nhục của hắn không có vấn đề gì, liền để hồn ma theo mình xông ra khỏi nguyệt hạch này. Bọn họ men theo thông đạo tụ biến kết giới, trở về Hy Hoàng Cung. Trời đã sáng. Hằng tinh nguyên bạo phát, cũng đã kết thúc. Đêm này bắt đầu từ cái chết của đế sư, phát sinh quá nhiều chuyện, có thể gọi là một đêm dài nhất. Một đêm chiến đấu, tam tộc, hoàn toàn đi theo những con đường khác nhau. Phóng tầm mắt nhìn ra, nguyệt thần thiên thành, thê thê thảm thảm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn không được gặp Hy Hoàng lần cuối. Nàng đã hóa Khương Phi Linh thành tro tàn. Hiện tại Nguyệt Thần tộc, dưới sự tàn phá của Bồ Đề, thê thảm có thể nghĩ. Huỳnh Hỏa và những người khác kể lại chuyện Bồ Đề đến sau khi Hy Hoàng chết. Hắn khi đó không ra tay. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Đoán chừng là bị Linh Nhi dọa sợ, dù sao chúng ta với hắn mà nói, cũng có rất nhiều điều không biết. Huỳnh Hỏa nói. Hẳn là. Nhưng, Huỳnh Hỏa nói hắn đã cười hai lần. Ngươi cảm thấy hắn có vì vậy mà buông bỏ cừu hận với chúng ta, chỉ giết Nguyệt Thần tộc thôi không? Huỳnh Hỏa hỏi. Rất không có khả năng. Lý Thiên Mệnh vẫn chắc chắn cho rằng, tên này nhất định sẽ tìm cơ hội. Trừ phi hắn thật sự không bằng hắn, nhận thua. Dù sao, quỷ thần tộc lại không có ưu thế thượng thần như Nguyệt Thần tộc. Thế lực của Bồ Đề không hơn hắn bao nhiêu. Nếu như đánh không lại, mà vẫn muốn đấu với hắn, vậy thì là tự tìm cái chết. Nếu hắn đến tinh tướng thần cảnh, hẳn là sẽ mạnh hơn Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh không ngờ tới là, hắn đi chưa được mấy bước, Bồ Đề lại ôm Tiểu U, xuất hiện trước mắt hắn. Sắc mặt hắn nhu hòa, trên mặt mang theo nụ cười hiếm thấy, nhìn Lý Thiên Mệnh. Đây là lần thứ tư hắn cười. Chúc mừng ngươi. Hắn nói. Hẳn là ta chúc mừng ngươi, báo thù rửa hận. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì, cùng vui. Bồ Đề nói. Muốn không mừng vui gấp bội, lại giết ta luôn đi. Lý Thiên Mệnh đánh giá hắn, không có gì bất ngờ, gia hỏa này khí tức nội liễm, hẳn là đã đạt đến trình độ cao siêu hơn. Nói đùa thôi, ta cũng không muốn rơi vào kết cục giống như Nguyệt Thần Hy, trên thế giới này, có những người, trông thì trẻ tuổi, nhưng quả thực không thể địch lại, tỷ như ngươi. Ngữ khí của Bồ Đề, nghe có vẻ đã nghĩ thông suốt. Được thôi, tùy ngươi, gặp lại. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, hắn hiện tại sẽ trở về Viêm Hoàng Đại Lục, ở đó hắn mạnh nhất, cũng tiện cho Dạ Lăng Phong và Khương Phi Linh tĩnh dưỡng. Cho dù bồ đề này có ý định giết người, trên địa bàn của Lý Thiên Mệnh, hắn có thể làm được gì trong một mảnh phế tích hoang tàn? Bồ đề ôm chặt lấy Tiểu U trong lòng, đôi mắt hắn dõi theo bóng dáng Lý Thiên Mệnh cùng đám người kia, thấy bọn hắn đạp mây lướt gió, rời khỏi Nguyệt Chi thần cảnh. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của gã nhìn theo rất lâu, cho đến khi xác nhận Lý Thiên Mệnh đã đi xa. Tiểu U nép mình trong vòng tay phụ thân, đôi mắt to tròn chớp chớp, có chút sốt ruột, kéo kéo vạt áo bồ đề, giọng nũng nịu, phụ thân, chúng ta còn không mau hành động sao? Không thể nóng vội, phải đợi bọn hắn trở về Viêm Hoàng, đó mới là thời cơ tốt nhất. Trên gương mặt bồ đề nở một nụ cười quỷ dị, một cảm giác giải phóng trào dâng trong lòng gã. Gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng như tuyết của Tiểu U đứng ở vị trí này, phóng tầm mắt nhìn ra xa, dù tin tức khi hoàng tử vong còn chưa lan truyền, Nguyệt thần tộc đã tan tác kinh hoàng, toàn thành đại loạn. Mệnh linh thạch của Hy Hoàng đặt tại tổ tiên tộc điện của Nguyệt thần tộc. Trong tình cảnh hỗn loạn này, mãi đến lúc này mới có kẻ phát hiện ra mệnh linh thạch của ả đã vỡ tan tành. Bệ hạ, băng hà. Một tiếng thét kinh hoàng như xé toạc cả ngũ tạng lục phủ, vang vọng khắp Nguyệt thần thiên thành. Tin tức này, dù thật hay giả, cũng đủ sức gây ra một trận động đất long trời lở đất tại Nguyệt Chi thần cảnh. Nguyệt thần thiên thành chính là tâm chấn của trận động đất này. Trong khoảnh khắc, nơi này biến thành một nửa địa ngục rực rỡ ánh sáng, tiếng kêu khóc kinh hãi vang lên không ngớt. Các loại tranh cãi, mắng nhiếc, ồn ào náo loạn liên tiếp. Cái đám Nguyệt thần tộc tự cho mình là văn nhã cao quý kia, sau khi bị lột bỏ lớp da hào nhoáng, xem ra cũng chẳng khác gì lũ người nguyên thủy ăn lông ở lỗ. Thậm chí, cái thị tộc này thực chất bên trong là một đám tự ti, nhu nhược, vô năng. Bồ đề đứng trên một tòa cung điện, trong ánh mắt gã chứa đựng sự chán ghét và khinh thường sâu sắc. Dù mất đi cường giả đứng đầu, căn cơ của Nguyệt thần tộc vẫn còn, chưa đến mức suy sụp. Nhưng cái đám quần long vô thủ này càng không thể ngăn cản được vận rủi sắp ập đến. Phụ thân, bọn chúng đều phải chết sạch sẽ, thật sao? Tiểu U như một con dã thú nhỏ, ánh mắt dữ tợn hỏi. Đúng vậy, tất cả mọi người trong thế giới này, không một ai được phép sống sót. Chỉ có như vậy mới có thể trả lại cho tộc ta 20 vạn năm khổ hận. Trong mắt trắng dã của bồ đề bắt đầu phủ đầy tơ máu. Gã nhìn đám Nguyệt thần tộc đang hoảng loạn, phá hoại kia, khóe miệng hơi nhếch lên, đó là một nụ cười lạnh lão, điên cuồng. Nghe ý tứ của gã, gã thống hận không chỉ Nguyệt thần tộc, mà là tất cả sinh mệnh trên Nguyệt Chi thần cảnh này. Còn có Viêm Hoàng, còn có. Kẻ hại chết ca ca, mẫu thân ta. Tiểu U nhớ tới Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nàng cũng hiện lên vẻ dữ tợn vô hạn. Ánh mắt ấy không giống như ánh mắt của một tiểu cô nương nên có. Khí vận chi tử sao? Bồ đề ôm chặt Tiểu U trong lòng, quay người rời đi, hướng về huyết trì mà bước tới. Gã rút ra mộng nguyệt hồn nhận, cất giọng, Tiểu U, thời gian không còn sớm, tiếp theo đây, đến lượt quỷ thần tộc chúng ta biểu diễn. Phụ thân, Tiểu U đã không thể chờ đợi thêm nữa, còn muốn tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng hoành tráng mà người đã miêu tả cho con. Tiểu U hưng phấn nói, sẽ rất rực rỡ đấy, tựa như pháo hoa vậy, chỉ cần chú ý đến ánh sáng lấp lánh, thì sẽ không ai nhìn thấy những tội ác nhỏ nhặt. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ có một mái nhà. Chúng ta sẽ từ bỏ lang thang, trở thành người tốt, cả đời này cũng sẽ không giết thêm một ai nữa. Bồ đề hướng tới tương lai nói, phụ thân, trong ngôi nhà của chúng ta, sẽ trồng đầy cỏ xanh và hoa tươi chứ. Trong mắt Tiểu U lóe lên vẻ ngây thơ và khát vọng, đó mới là mái nhà mà nàng hằng mong ước. Sẽ có. Bồ đề đã bước xuống ao máu. Gã men theo thông đạo tụ biến kết giới, từng bước chìm xuống. Ánh nguyệt tinh nguyên chiếu rọi lên cái đầu trọc lốc của gã, khiến khuôn mặt gã trông méo mó, dữ tợn như ma quỷ. Gã biến sắc, mặt mày hung dữ. Có lẽ, đây mới là diện mạo thật sự của gã. Chỉ có dùng ánh sáng va chạm, dùng những linh hồn chuộc tội kia, để gột rửa bản thân chúng ta, để rửa sạch từng giọt máu của tổ tiên, chúng ta mới có thể hết hận, chúng ta mới có thể giải thoát. Bồ đề không dám nhắm mắt lại. Chỉ cần nhắm mắt lại, toàn thân huyết dịch của gã sẽ hóa thành từng bóng hình tộc nhân, kể lể với gã về những thống khổ mà họ đã phải chịu đựng suốt cả cuộc đời. Đoạn đường men theo thông đạo đi xuống này là đoạn đường quan trọng nhất trong cuộc đời gã. Gã cảm giác mình đang lao xuống biển máu, gã không ngừng chìm xuống, xung quanh toàn là hài cốt, toàn bộ thế giới bị nhuộm đỏ máu, bao gồm cả ánh mắt của gã và ánh mắt của Tiểu U phụ thân, còn rất vui. Tóc Tiểu U bay múa, nàng cũng đang tận hưởng mùi máu tươi. Nàng không khỏi nở một nụ cười ngây thơ, thỏa mãn. Nếu không nhìn thấy đôi mắt nàng phủ đầy tơ máu, thì mọi thứ thật tốt đẹp biết bao. Không còn ai có thể ngăn cản chúng ta thực hiện cái số mệnh vĩ đại này. Tiểu U, đây không phải là tội, không phải là ác, phụ thân nói cho con biết, đây gọi là nhân quả, đây là quỹ đạo vận hành của thế giới. Nguyên nhân đã từng gây ra, gieo một hạt giống, sớm muộn gì hạt giống đó cũng sẽ đơm hoa kết trái. chúng ta là hạt giống của quỷ thần tộc, bây giờ là lúc hạt giống đó nở hoa. Bồ Đề cười nhẹ nói. Sẽ rất đẹp sao ạ? Tiểu U hỏi. Đương nhiên, có bông hoa nào mà không đẹp. Trong hốc mắt Bồ Đề, nước mắt tuôn rơi. Gã nhớ lại lần đầu tiên gã từ Nguyệt Chi thần cảnh trở về, mang theo một đóa hoa tươi. Đó là lần đầu tiên trong đời gã tặng hoa cho người phụ nữ mà gã yêu thương. Đáng tiếc thay, nàng bị đóng đinh trên cửa cung, không nhận lấy món quà mà nàng đã mong chờ suốt bao năm. Giờ khắc này, trong lòng gã có vô số ngọn núi lửa đang cuộn. Trào. Gã đã đứng ở trung tâm Nguyệt Hạch. Nơi này, cánh cửa dị độ ký ức không gian đã bị phá hủy, phong cấm, xung quanh một mảnh tiêu điều, dường như không có gì cả. Đứng trong thế giới hư vô này, Tiểu U thò đầu ra khỏi vòng tay Bồ Đề, tò mò nhìn xung quanh, hỏi, phụ thân, kết giới hạch của tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới đều ở đây sao? Đúng vậy. Bồ Đề giơ cao mộng Nguyệt hồn nhận, dò xét xung quanh, tìm kiếm nơi gã cần đến. Nguyệt thần Hy chết quá nhanh, thật nực cười, di ngôn gì cũng không để lại, thậm chí còn không kịp liên lạc với trật tự thiên tộc. Trước khi chết, ả vẫn còn suy nghĩ đến kiếp thứ 8 của mình. Ả đột tử, khiến ta vô cùng thuận tiện. Vậy Lý Thiên Mệnh, căn bản sẽ không biết chúng ta muốn làm gì, đúng không ạ? Tiểu U hỏi. Hắn đương nhiên không biết, hắn đến từ Viêm Hoàng, nhận thức có phần hạn chế. Tụ biến kết giới, thực sự hiểu rõ về nó không có nhiều người, đây là căn cơ của một tinh thần thế giới, ngay cả đại lục và hải dương của tinh thần thế giới cũng được xây dựng trên cơ sở tụ biến kết giới. Tụ biến kết giới là thần tích được tạo ra bởi cường giả đỉnh cấp nhất của trật tự tinh không, vượt xa tầng thứ của ta và Hy Hoàng. Dù ta có mộng nguyệt hồn nhận làm chìa khóa, cũng chỉ có thể thao túng tụ biến kết giới một cách đơn giản. Ta chỉ là một tinh tướng thần cảnh, làm sao có thể phá vỡ tụ biến kết giới, đánh cắp nguyệt tinh nguyên. Nhất định phải có một biện pháp xảo diệu. Biện pháp đó, gã có. Ngay từ đầu, gã đã đặt mục tiêu là cướp đi nguyệt tinh nguyên, để cửu trọng địa ngục sử dụng. Ý nghĩ này đối với đại đa số người, đều là một trò cười, một giấc mơ hão huyền. Phụ thân, người có chắc chắn không ạ? Tiểu U khẩn trương hỏi. Đương nhiên là có. Bồ Đề dùng mộng nguyệt hồn nhận, điểm vào hư không. Rất nhanh, gã đã tìm được vị trí thật sự. Gã lại một lần nữa nhếch môi, cười lớn. Tiểu U, có lẽ trong lịch sử của toàn bộ thế giới này, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám làm loại chuyện nghịch thiên này. Bọn chúng sẽ định nghĩa hành động này là tán tận lương tâm, phát rồ. Nếu như đánh giá theo thiện ác, thì việc ta sắp làm chính là ác lớn nhất, tàn ác nhất trong vũ trụ này. Ta chỉ là một tiểu nhân vật đến từ tầng tinh không này, nhưng từ nay về sau, có lẽ ngay cả những đại nhân vật của trật tự tinh không kia cũng sẽ phải rung động vì ta. Nhưng ta nói cho con biết, chúng ta chỉ là một hạt giống, chúng ta chỉ đang thực hiện nhân quả, việc này không thể trách chúng ta. Muốn trách, chỉ có thể trách kẻ đã gieo chúng ta xuống. Trong ánh mắt gã, hiện lên một hận ý nồng đậm, phẫn nộ dồn nén dưới đáy lòng, bùng nổ dữ dội. Sự phẫn nộ này thậm chí không thuộc về riêng gã, bởi vì mỗi một giọt máu trên cơ thể gã đều giống như gã. Phụ thân, Tiểu U ủng hộ người, mặc kệ thế nhân nhìn người như thế nào, trong mắt Tiểu U, người chính là người tốt nhất. Tiểu U ôm lấy cổ gã, nước mắt giàn giụa, làm ướt vạt áo Bồ Đề. Bồ Đề nghiêng mặt, vuốt ve đầu nàng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Thế nhưng, khi gã vung kiếm chém ra một lối đi, mở ra kết giới hạch của hai kết giới quan trọng nhất bên trong Nguyệt Chi thần cảnh, vẻ dữ tợn trong huyết mạch của gã hoàn toàn hội tụ trên mặt. Gã sắp không khống chế nổi tâm tình của mình. Toàn thân huyết dịch đã nóng rực đến sôi trào, những hận ý trăm ngàn đời theo lỗ chân lông trên toàn thân bốc hơi ra như nhiệt khí. Viêm Hoàng, Nguyệt Chi thần cảnh. Gã đặt Tiểu U xuống, giang hai cánh tay, cười điên cuồng. Ta, Bồ Đề, ở đây chưởng khống kết giới hạch của tụ biến kết giới, khống chế Nguyệt Chi thần cảnh, khiến nó vẫn lạc, va chạm vào đại lục Viêm Hoàng. Chỉ có thế giới này va chạm nhau mới có thể phá vỡ tụ biến kết giới, giải phóng sức mạnh thuần túy của Nguyệt Tinh Nguyên để tụ biến kết giới của cửu trọng địa ngục hấp thu. Sau khi thành công, chúng ta sẽ có một mái nhà. Hai thế giới hủy diệt, đổi lấy một mái nhà. Đây không phải là quyết định nhất thời của gã, mà là gã đã dự định từ cái khoảnh khắc gã bước ra khỏi kết giới trong trời nguyên trấn ngục. Đây cũng là biện pháp duy nhất để gã ở cấp độ này, mưu toan cướp đi Nguyệt Tinh Nguyên. Cho nên, ngay từ đầu, gã muốn báo thù, không chỉ là Nguyệt thần tộc, mà là tất cả sinh linh trên hai thế giới này. Đây cũng là lý do gã không muốn dây dưa với đại lục Viêm Hoàng. Bởi vì, sớm muộn gì cũng sẽ cùng nhau thu thập. Để một tinh thần thế giới như Nguyệt Chi thần cảnh, vẫn lạc từ trên trời, đâm vào đại lục Viêm Hoàng. Một khi tụ biến kết giới bị phá vỡ, sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên phóng ra, sẽ nhấn chìm toàn bộ sinh linh trên hai thế giới này trong nháy mắt, đến trò cũng không còn. Nếu Lý Thiên Mệnh không tránh ra, lựa chọn cùng Viêm Hoàng cùng tồn vong, thì 10.000 cái hắn đều phải tan xương nát thịt. Ta còn sẽ trực tiếp mở ra tinh thần thủ hộ kết giới của Nguyệt Chi thần cảnh, để người nơi này tự trói mình, không một ai trên vầng trăng này có thể chạy thoát. Trong tưởng tượng của gã, một màn pháo hoa rực rỡ nở rộ, tất cả mọi thứ đi đến hồi kết. Mọi tội nghiệt, trong khoảnh khắc nổ tung, sẽ được thanh tẩy sạch sẽ. Mỗi sinh linh trên hai thế giới này, cuối cùng đều sẽ chết, ta cho chúng chết trong một sự tiêu vong không thể tưởng tượng, quá trình rất nhanh, không có bất kỳ thống khổ nào. Có lẽ, đây cũng là sự nhân từ của ta. Sau khi sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên được phóng thích, dù tụ biến kết giới của cửu trọng địa ngục chỉ có thể hấp thu một nửa, cũng đủ để chúng ta lang thang hàng trăm ngàn năm bồ đề chẳng mảy may lo lắng về cái gọi là trật tự chi địa kia. Nơi này, hắn coi là chốn biên thùy xa xôi, nơi mà chưa từng có ai dám dùng loại phương thức này để phá vỡ tụ biến kết giới, cướp đoạt Nguyệt Tinh Nguyên. Đây vốn là tội nghiệp không thể tha thứ trong mắt trật tự tinh không pháp tắc. Nhưng với hắn, điều đó có hề gì? Hắn vốn là một kẻ dân liều mạng. Vô tự thế giới, nơi mà người của trật tự tinh không dám đặt chân, lại là quê hương an bình trong mộng tưởng của hắn. Phụ thân, Tiểu U kéo lấy vạt áo bào trắng như tuyết của Bồ Đề, đôi mắt trong veo giờ đây đã nhuốm vẻ khác lạ. Có lúc con tự hỏi, liệu có chăng những người vô tội? Như những sinh linh ở Nguyệt Chi thần cảnh, hay người dân Viêm Hoàng Đại Lục? Nhưng giờ con không nghĩ vậy nữa. Nếu nói vô tội, thì ai cũng vô tội, ngay cả Nguyệt thần tộc cũng vậy, họ đâu có liên quan gì đến những tiền bối 20 vạn năm trước. Con nói đúng, Bồ Đề gật đầu. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Tất cả đều là một phần của cái quả này, bất kể thiện ác, bất kể vô tội hay không. Chúng ta đã nếm trải gian truân, tội nghiệt, may mắn có được cơ hội trốn thoát, vậy nên ta phải nắm giữ một cái nhà. Ánh mắt hắn kiên định, giọng nói lạnh lùng, bất kể là Nguyệt Chi thần cảnh hay Viêm Hoàng, tất cả kẻ cản đường, đều phải, nhất định phải, hóa thành tro tàn. Trong huyết mạch của Tiểu U, vô số tổ tiên đang cuồng nhiệt chiếm cứ lấy ánh mắt nàng. Không ai vô tội cả, Bồ Đề tiếp lời. Sinh mệnh vốn là một tội lỗi, không ai thoát khỏi số mệnh tử vong. Vạn vạn ức sinh linh này chết đi, đều là chung kết đã định trước. Ta chỉ là giúp chúng chết sớm hơn, chết một cách trực tiếp và thống khoái, vượt qua sinh lão bệnh tử. Đây là chuyện thường tình trong vũ trụ. Cái gọi là đạo đức, chỉ là những quy tắc con người đặt ra vì lợi ích riêng, bản thân nó không có ý nghĩa. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tiểu U, giọng nói dịu dàng, Tiểu U, con chỉ cần nhớ rằng, tộc nhân của chúng ta, đồng bào của chúng ta, đều đã trở về chín tầng địa ngục, mong mỏi và trông mong, chỉ đợi hai cha con ta, sau 200.000 năm, mang đến cho mọi người một cái nhà, thuộc về chính chúng ta. Thực ra, Bồ Đề không chỉ thuyết phục Tiểu U, mà còn đang giằng xé, chiến đấu với chính mình. Bởi việc hắn sắp làm, chấn thiên động địa, hắn cần một câu trả lời viên mãn cho bản thân. Vậy thì hãy để tất cả kẻ cản đường, đều phải chết. Chết đi. Tiểu U nghiến răng, thét lên. Âm thanh non nớt ấy, vậy mà lại chói tai đến vậy. Nàng đã hoàn toàn hòa là một thể với Bồ Đề. Hai người, tự như một người, ảnh hưởng lẫn nhau, cùng nhau là một việc mà họ cho là đúng. 200.000 năm qua, mỗi một người con dân sinh ra ở chín tầng địa ngục, mới là vô tội nhất. Chúng ta chẳng làm gì cả, dựa vào cái gì mà có tội. Từ ngày chúng ta trốn thoát, ta nhất định phải khiến vũ trụ tàn khốc này phải nghe thấy sự phẫn nộ của chúng ta. Họ đã hoàn toàn phá vỡ mọi rào cản tâm lý. Ý chí của hai người không còn thuộc về riêng ai. Họ bước vào bên trong kết giới hạch, tắm mình trong ánh sáng chói lòa. Một lớn, một nhỏ, tay trong tay. Quang mang lướt qua họ, từng luồng quán niệm của quỷ thần tộc hóa thành vũ khí, quấn quanh lấy thân thể họ. Bắt đầu thôi. Bước đầu tiên, mở ra tinh thần thủ hộ kết giới, khóa chặt tất cả sinh mệnh. Bước thứ hai, khiến ánh trăng, gia tốc vẫn lạc. Toàn thân họ run rẩy vì kích động. Phụ thân, pháo hoa hôm nay, nhất định đẹp lắm đúng không? Tiểu U háo hức hỏi. Nguyệt luân khắp nơi, thế giới hủy diệt. Đẹp lắm, đẹp như đôi mắt của Tiểu U vậy. Bồ Đề mỉm cười đáp. Nhưng trong mắt Tiểu U, chỉ toàn là những tia máu đỏ ngầu như rắn độc. Viêm Hoàng Đại Lục. Cuối cùng cũng trở về. Mọi thứ bình yên trở lại. Những thượng thần Nguyệt thần tộc từng tàn phá nơi này đều đã tháo chạy về Nguyệt Chi thần cảnh. Bọn chúng còn lo thân mình chưa xong, chắc ác mộng lần này khiến chúng cả đời không dám bén mảng đến đây nữa. Trở lại Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh tùy thời có thể vận dụng sức mạnh của chúng sinh. Ở nơi này, hắn không còn phải sợ Nguyệt thần tộc, càng không cần sợ con sói độc Bồ Đề kia. Nếu hắn dám nhòm ngó Viêm Hoàng nhân tộc, Lý Thiên Mệnh có chúng sinh tuyến, tùy thời có thể tru sát hắn. Sự căng thẳng kéo dài, đến giờ phút này, cuối cùng cũng được xoa dịu. Thượng thần Diệt, Dạ Lăng Phong trở về, ngay cả việc Khương Phi Linh vĩnh sinh Niết Bàn, cũng đã nằm trong tầm tay. Lý Thiên Mệnh, sau những thử thách khiến người ta dựng tóc gáy, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Xem như là thắng rồi. Dạ Lăng Phong vẫn chưa tỉnh lại, Lý Thiên Mệnh liền để hồn ma chăm sóc hắn, còn Khương Phi Linh thì vẫn đang ở trong tiên tiên, hấp thụ chất dinh dưỡng để trùng sinh. Không biết, Linh Nhi bao giờ mới tỉnh lại? Lý Thiên Mệnh tranh thủ sắp xếp lại mọi việc ở Thiên Mệnh Hoàng Triều Viêm Hoàng Đại Lục, phân phối rất nhiều tài nguyên tu luyện xuống dưới. Tương lai, mỗi một người chúng sinh thiên ý đều có thể nhận được sự tẩm bổ từ thần ý của ta. Việc này dường như có thể nâng cao thiên phú tu hành của họ. Nếu ta có thể tạo ra càng nhiều thiên hồn truyền thừa của Nguyệt Thần tộc, toàn bộ sinh linh thế giới sẽ càng mạnh, tương đương với ta càng mạnh. Từ góc độ này, Lý Thiên Mệnh cho rằng, hắn rất cần thiết phải giúp Viêm Hoàng Đại Lục cường thịnh. Đáng tiếc, Viêm Hoàng có một nhược điểm trí mạng, đó là không có Nguyệt Tinh Nguyên. Việc này không thể vội vàng được, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tận lực ban phúc cho thiên hạ. Ít nhất, những bảo tàng trên người 150.000 thượng thần Nguyệt Thần tộc đã chết ở Viêm Hoàng Đại Lục, đã bị Thiên Mệnh Hoàng Triều nuốt trọn. Thế giới này chẳng mấy chốc sẽ sinh ra càng nhiều thượng thần. Lý Thải Vi hẳn là người tiếp theo. Nàng đã tầng 12 tử kiếp. Trong Hồ Thái Cực Phong, mọi người đều đang ở đó. Nghe Lý Thiên Mệnh kể lại những biến cố vừa qua, nghe nói Hy Hoàng bị Tôn Thần giết chết, tất cả đều có chút ngỡ ngàng. Vậy, Nguyệt Thần tộc chắc sẽ không dám trêu chọc chúng ta nữa. Còn tên Bồ Đề kia, hắn sẽ tiếp tục giết người ở Nguyệt Chi Thần cảnh chứ? Lý Thải Vi hỏi. Chắc chắn. Những Nguyệt Thần tộc còn lại, không ai biết cách thông báo cho Trật Tự Thiên tộc sao? Lý Thải Vi tò mò hỏi. Ta không rõ lắm, nhưng những nhân vật quan trọng của họ thực sự đã chết sạch, giờ trên đó một mảnh hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh đáp. Nếu có người dẫn người của Trật Tự Chi Địa đến, thì sẽ thế nào? Lý Thải Vi hỏi. Bồ Đề chắc chắn sẽ bị giết, còn ta, chỉ cần ta vạch trần mục đích của Hy Hoàng, thể hiện ra thiên phú nhất định, hẳn là có thể bảo toàn tính mạng. Việc này không tính là khó, dù thế nào cũng không đến mức chết. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh có thập đại thức thần, đối với Trật Tự Thiên tộc mà nói, còn gây chấn động hơn cả Lý Khinh Ngữ. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không muốn bại lộ. Hắn có thể thi triển vạn kiếm thần niệm, nên không ai biết về thập đại thức thần này. Hắn đoán chừng, dù chỉ bại lộ 7 cái thức thần, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Dù sao, cuộc tranh đấu này, từ đầu đến cuối, đều là do Hy Hoàng gây ra. Trật Tự Thiên tộc chưa chắc đã bị kinh động, nếu thực sự có người xuất hiện, còn phải xem là ai. Ít nhất, hẳn là sẽ không phải loại người phát rồ như Hy Hoàng, dùng mạng sống của chúng sinh để uy hiếp Lý Thiên Mệnh. Ta cảm thấy tên Bồ Đề này không thể nào sống hòa bình được, nhất định phải giải quyết hắn. Hắn cứ tiếp tục náo loạn ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, sớm muộn gì cũng sẽ kinh động Trật Tự Chi Địa. Giờ Hy Hoàng đã chết, Nguyệt Thần tộc không còn uy hiếp chúng ta, nhưng Bồ Đề lại là một biến số, ta cảm giác hắn sẽ không từ bỏ ý định. Hơn nữa, Hy Hoàng chết, chúng ta có thể đổ tội cho Bồ Đề. Lý Thải Vi nghiêm túc nói, ta cũng nghĩ vậy. Không rõ tại sao hắn có thể đạt đến tinh tướng thần cảnh, ta chỉ mới thất diệu thiên, chắc chắn không phải đối thủ. Chỉ có thể chờ thêm một thời gian, xem có cơ hội nào lên đó bắt hắn. Tạm thời cứ để hắn dày vào một đoạn thời gian, dù sao Viêm Hoàng vẫn ổn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì hết cách rồi. Lý Thải Vi muốn nói nếu có thể, nên sớm diệt trừ Bồ Đề, tránh đêm dài lắm mộng. Tiếc rằng thực lực không cho phép. Bồ Đề vừa chết, Viêm Hoàng Đại Lục mới có thể thật sự yên ổn. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể tự mình đến Trật Tự Chi Địa, chủ động thoát khỏi vòng xoáy tam tộc này. Cho dù chuyện ở đây kinh động Trật Tự Thiên tộc, có người xuống điều tra, thì đối mặt với một thế giới đến thượng thần còn không có, bọn họ cũng không thể đồ sát ép người hiện thân chứ. Hơn nữa việc Lý Thiên Mệnh công khai làm chỉ là bảo vệ Viêm Hoàng, Trật Tự Chi Địa chưa chắc sẽ nhằm vào hắn. Đây là kế hoạch khả thi nhất mà bọn hắn nhận định. Dạ Lăng Phong còn cứu được, lẽ nào lại không thể chờ diệt Bồ Đề? Cục diện bây giờ đã dễ thở hơn nhiều so với ban đầu. Lý Thiên Mệnh giờ chỉ muốn chờ Khương Phi Linh trùng sinh, Dạ Lăng Phong thức tỉnh. Tảng đá lớn trong lòng hắn mới thật sự được gỡ bỏ. Bước tiếp theo, đến Trật Tự Chi Địa, hoàn thành lời dặn của nghĩa phụ, xem thí nghiệm phẩm rốt cuộc là chuyện gì, xem Khẽ Ngữ có khỏe không. So với bị người mang lên Trật Tự Chi Địa, Lý Thiên Mệnh càng muốn tự mình đi lên. Như vậy mới có thể nắm giữ chủ động, mới là tiếp cận từ bên trong. Ước chừng Bát Thánh Thiên Tinh Luân Nguyên Lực là đủ để ta leo lên Trật Tự Thiên. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một cái Bát Thánh Thiên. Về Bồ Đề, hắn và Lý Thải Vi cùng chung thái độ, kẻ này nhất định phải diệt trừ, nếu không Lý Thiên Mệnh căn bản không thể đến Trật Tự Chi Địa. Lý Thiên Mệnh đang định đến Huyễn Thiên Chi cảnh tu luyện. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Các ngươi có thấy ánh trăng hình như lớn hơn không? Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra dự cảm chẳng lành. Hiện tại là ban ngày, mặt trời của trật tự chi địa chiếu rọi mạnh mẽ, ánh trăng rất nhạt. Nhưng không hiểu vì sao, Lý Thiên Mệnh thấy ánh trăng hiện tại lớn hơn bình thường khoảng 1/4. Có hả? Hiên Viên Đạo và những người khác đồng loạt ngẩng đầu, tập trung nhìn. Hình như lớn hơn một chút thật. Đúng vậy, hơn nữa sao lại có cảm giác nó đang lớn lên? Chẳng lẽ Nguyệt Chi thần cảnh còn có thể phình to ra? Bọn họ đều rất nghi hoặc. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Xét về góc độ thị giác, nó lớn hơn có thể là đang phình to, cũng có thể là nó đang tiến lại gần chúng ta. Dịch Tinh ẩn trịnh trọng nói. Tiến lại gần chúng ta. Ánh trăng từ xưa đến nay vẫn ở vị trí đó, còn có thể di chuyển à? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Hình như thật, nó vẫn đang lớn lên. Lý Thải Vi nhíu mày, nàng nghĩ ngợi rồi nói, nhớ lúc trước cửu trọng địa ngục đi ra cũng chẳng phải di chuyển sao. Còn trực tiếp chuyển hướng Trầm Uyên chiến trường. Thiên Mệnh nói cửu trọng địa ngục cũng là thế giới tinh thần đã mất đi Nguyệt Tinh Nguyên, vậy có nghĩa là Nguyệt Chi thần cảnh cũng có thể di chuyển, còn di chuyển như thế nào thì ta không biết. Vì nó chịu sự quản hạt của trật tự chi địa, nếu trật tự chi địa không cho di chuyển thì chắc chắn nó không thể di chuyển. Mấy trăm ngàn năm đều không động đậy, sao giờ lại đang di chuyển? Ta cảm giác hình như nó đang tiến lại gần. Hiên Viên Đạo cũng nhíu mày. Thiên Mệnh, có gì đó kỳ lạ, hay là ngươi lên đó xem thử? Lý Thải Vi nói. Đến cùng là tình huống gì, đến gần sẽ biết. Trong mắt mọi người, Lý Thiên Mệnh đang hồi tưởng lại tất cả những biến cố trước đây. Dù hắn có sức tưởng tượng đến đâu, cũng không ngờ Bồ Đề lại to gan lớn mật đến vậy, mục tiêu thực sự của hắn là Nguyệt Tinh Nguyên. Hắn càng không biết, Bồ Đề mơ ước có được một ngôi nhà lang thang trong vô tự thế giới. Hắn không hiểu rõ về tụ biến kết giới, nhưng Bồ Đề thì hiểu rõ. Hắn cũng không thể biết rằng Nguyệt Chi thần cảnh va vào thiên nhất giới diện đại lục này có thể phá vỡ tụ biến kết giới. Đây chính là sự khác biệt trong nhận thức mà Bồ Đề chắc chắn, Lý Thiên Mệnh không thể hiểu được. Đó là lĩnh vực hắn chưa tiếp xúc tới. Trong tình cảnh hỗn loạn này, hắn chỉ có thể nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là nếu Nguyệt Chi thần cảnh đến gần Viêm Hoàng vô hạn, lực hút của nó có thể xé nát thế giới này hoàn toàn. Đây không phải là chuyện 100.000 thượng thần xuống tàn phá, mà là sự diệt vong của Viêm Hoàng thế giới. Con người, núi non, biển cả, lịch sử, văn hóa, tất cả sẽ hóa thành tro tàn. Có thể Bồ Đề hiện tại nắm trong tay phương pháp di chuyển Nguyệt Chi thần cảnh, khống chế nó lao vào Viêm Hoàng đại lục, để hai thế giới cùng diệt vong, còn hắn thì trở về cửu trọng địa ngục. Âu Dương Kiếm Vương suy đoán. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Nguyệt Chi thần cảnh vẫn tiếp tục phình to, bây giờ đã to bằng chậu rửa mặt. Chuyện này khó có khả năng lắm. Chắc chắn thiên đạo không cho phép, quá khoa trương, điên rồ cũng không thể hình dung hành vi này. Ít nhất, những người trên Nguyệt Chi thần cảnh, trừ Nguyệt thần tộc ra, đâu có thù oán gì với quỷ thần tộc của hắn. Dịch Tinh ẩn lắc đầu nói. Quan điểm của Âu Dương Kiếm Vương thực sự quá đáng sợ, khiến nhiều người tái mặt. Đừng bao giờ đánh giá thấp sự biến thái của kẻ biến thái. Lý Thải Viên nghiến răng nói một câu, giọng hơi run. Phỏng đoán không có ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh định nhanh chóng đến Nguyệt Chi thần cảnh xem xét. Không ngờ từ đằng xa, Lâm Tiêu Tiêu cưỡi thái cổ tà ma bay nhanh đến, dừng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nàng vô cùng khẩn trương, vừa đến đã vội nói, Vũ U nói, chắc chắn là quỷ thần tộc đó lấy được chìa khóa lõi kết giới tụ biến. Cửu trọng địa ngục của hắn cũng có tụ biến kết giới, nên hắn hiểu cách chưởng khống. Hắn muốn khống chế Nguyệt Chi thần cảnh lao vào Viêm Hoàng đại lục, để phá vỡ tụ biến kết giới, giải phóng Nguyệt Tinh Nguyên cho tụ biến kết giới của cửu trọng địa ngục hấp thu. Mục đích của hắn là chiếm lấy Nguyệt Tinh Nguyên. Dù thái cổ tà ma có hỗn đản đến đâu, nó vẫn là người có kiến thức nhất trong số họ. Dù trí nhớ của nó có hỗn loạn, nhưng trong tình huống ánh trăng mở rộng thế này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn xác định lời nó nói có độ chính xác ít nhất là 9 phần. Lời này vừa ra, toàn trường im phăng phắc. Sao ngươi không nói sớm? Huỳnh Hỏa xông ra, trừng mắt nhìn thái cổ tà ma. Nói sớm cái gì? Ai ngờ được một quỷ thần tộc nhỏ bé lại dám nuốt cả biển. Chuyện va chạm hai thế giới, hủy diệt ngàn tỷ sinh linh, các đại lão trong tinh không trật tự còn không dám làm. Sức tưởng tượng của ta có xuyên thủng trời cũng không nghĩ ra kẻ này dám làm vậy. Cho ta 100.000 lá gan ta cũng không dám. Thái cổ tà ma tức giận nói. Bản thân việc này không phức tạp, nhưng tội nghiệp quá nặng nề. Ngay cả tội phạm vũ trụ điên rồ cũng không dám làm vậy. Đây không chỉ là chuyện bị cường giả tinh không trật tự truy sát, mà là sợ trời phạt. Trời phạt chưa chắc đã mang đến cái chết, mà là ác mộng vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Sau khi nói xong, thái cổ tà ma vội giữ chặt Lâm Tiêu Tiêu, hét lên, Tiêu Tiêu, đi mau. Rời khỏi khu vực này. Đừng nói là chúng ta, dưới lực lượng nổ tung của Nguyệt Tinh Nguyên, thế giới hủy diệt, người mạnh hơn ngươi gấp vạn lần cũng phải hồn phi phách tán. Đây là đụng phải kẻ điên rồi, không rút lui là mất mạng đấy. Ta thật sự là phục, đây là nơi nào mà toàn là nhân tài. Thái cổ tà ma gào thét khiến bầu không khí càng thêm tĩnh mịch và khủng khiếp. Mọi người ngẩng đầu nhìn Nguyệt Chi thần cảnh không ngừng rơi xuống, trong mắt chỉ có ngây dại và tuyệt vọng. Có cách nào ngăn cản không? Trong sự tĩnh mịch này, Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm thái cổ tà ma hỏi. Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, hắn ngược lại đã hiểu vì sao Bồ Đề lại làm như vậy. Trước khi nguyên trấn ngục kết giới trên trời bị phá nát, chỉ cần đến cửu trọng địa ngục một chuyến là sẽ biết. Hắn tuyệt đối là một khối uất hận, 20 vạn năm oán niệm biến thành. Nhưng Lý Thiên Mệnh không ngờ hắn lại kinh khủng đến mức này. Ngăn cản? Ngăn cản thế nào? Xông lên đẩy Nguyệt Chi thần cảnh ra à đại ca, đó là một thế giới tinh thần, không phải quả bóng nhỏ. Rõ ràng là trật tự chi địa căn bản không coi trọng Nguyệt Chi thần cảnh này. Vầng trăng này đã động, chứng tỏ bọn họ không có biện pháp phòng ngự, hoàn toàn không ngăn cản được, chỉ có thể chạy trốn. Thái cổ tà ma đã luống cuống, vội vàng kéo Lâm Tiêu Tiêu, kết quả Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp dùng sắc vi huyết chú rồi nói với nó, phải, nghĩ cách. Sắc vi huyết chú vừa ra, thái cổ tà ma kêu quái dị, nó chỉ có thể thở dài, nói, thật sự không có cách nào, trừ phi lúc này ngươi có thể xông đến Nguyệt Hạch, giết hắn. Ta đoán chừng như vậy còn có thể ổn định việc vầng trăng này rơi xuống. Nhưng rõ ràng hắn chắc chắn sẽ mở ra tinh thần thủ hộ kết giới để ngăn ngươi lên, dùng lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên chống đỡ kết giới đó. Dù ngươi là trộm thiên nhất tộc, ngươi cũng khó có khả năng vào được trong thời gian ngắn. Nói cách khác, không có thời gian, đại ca ạ, mỗi câu của thái cổ tà ma đều đang làm sâu sắc thêm sự tuyệt vọng trong lòng mọi người. Không sao, chỉ cần từ bỏ thế giới này, các ngươi một nhóm nhỏ này chạy ngay còn kịp. Tin ta, đi theo ta, các ngươi một người cũng không chết đâu. Thái cổ tà ma nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng. Thế nhưng, ai có thể chạy trốn đến nơi xa, tận mắt chứng kiến hai thế giới hóa thành tro tàn. Chỉ sống sót vài người, có gọi là sống không? Người thân, bạn bè, sư tôn, ông ngoại, bà nội của Lý Thiên Mệnh đều còn ở thế giới này. Ông. Lúc này, đường kính của Nguyệt Chi thần cảnh đã đạt đến 450 mét, hơn nữa còn đang phình to. Đã có thể nghe thấy tiếng gầm lớn do nó di chuyển gây ra, và vào Viêm Hoàng Đại Lục khiến sơn hà nứt toát, biển cả cuộn trào. Vô số chim thú cá tôm kinh hoảng chạy trốn. Bọn chúng là sinh linh, đã cảm nhận được ngày tận thế đang đến gần. Ầm. Có lẽ mọi người đều đã ý thức được cái chết đang ập đến, nên con đường chúng sinh của Lý Thiên Mệnh vang vọng tiếng rên rỉ của ức vạn sinh linh. Bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết, mới có được phút giây bình yên này. Nhưng 200.000 năm trước, một phong cấm tàn khốc hơn cả đồ sát toàn tộc, đã đẩy Viêm Hoàng Đại Lục 200.000 năm sau xuống vực sâu diệt vong. Thế nhưng, Hiền Viên Đại Đế đã sai sao? Không hề. Ông không thể giết hết quỷ thần áp bức nhân tộc, ông chỉ có thể phong cấm, mới có thể cầu được con đường sinh tồn cho nhân tộc. Đến hôm nay, tất cả nhân quả đều đặt lên vai Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến, thế giới hạt bụi này, toàn bộ nhân tộc, vận mệnh đều trói buộc vào nhau. Giờ khắc này, ức vạn sinh linh cùng cộng sinh thú, cùng ngẩng đầu, tận mắt chứng kiến trên trời ánh trăng kia bỗng dưng bành trướng, rồi bắt đầu. Vẫn lạc. Khi đường kính Nguyệt Chi thần cảnh đạt đến 1 mét, gần như có thể khẳng định khoảng cách giữa nó và Viêm Hoàng Đại Lục đã rút ngắn một nửa. Đợi đến khi nó thực sự giáng xuống bầu trời Viêm Hoàng, ánh trăng này sẽ nuốt chửng cả không gian, che lấp đi tất cả. Khi ấy, đứng trên Viêm Hoàng Đại Lục, ta có thể trông thấy rõ mồn một thành trì Nguyệt Chi thần cảnh. Trong trăm vạn năm lịch sử Viêm Hoàng, chưa từng có ai dám tưởng tượng đến cảnh tượng kinh hoàng này. Bởi vì khoảng cách và góc nhìn, tốc độ bành trướng của vầng trăng này sẽ càng lúc càng nhanh. Bản thân Nguyệt Chi thần cảnh có lực hút khổng lồ. Có lẽ trước khi hai thế giới va chạm, chúng sinh thế giới này đã bị xé nát. Bồ Đề thật tàn nhẫn, hắn nhất định sẽ triệt tiêu tinh thần thủ hộ kết giới, để hai thế giới trực tiếp va chạm trước khi ta kịp phản ứng. Những người xung quanh Lý Thiên Mệnh đều là kẻ từng trải, nhưng trước tội nghiệt nghịch thiên ánh trăng vẫn lạc, ai nấy đều lộ vẻ đau thương. Ánh mắt họ trống rỗng, đầu óc như rỗng tuếch, toàn thân lạnh lão, dường như thể xác đã không còn thuộc về mình. Vừa vượt qua kiếp nạn Nguyệt thần tộc, Viêm Hoàng mới le lói tia hy vọng, nay lại phải đối diện với ngày tận thế không thể cứu vãn. Quá tàn khốc. Nhiều người không kìm được, nước mắt bi phẫn tuôn trào. Đi mau. Mau rời khỏi đây. Thái cổ tà ma vô cùng hoảng sợ. Nó biết Lâm Tiêu Tiêu là người thành thật, sợ nàng không chịu rời đi. Đây là nhà ta, ta có thể đi đâu? Lâm Tiêu Tiêu mắt đỏ hoe, hỏi ngược lại. Nhà có thể mất, người không thể chết a. Thái cổ tà ma gần như sụp đổ. Ngươi tự đi đi. Tạm biệt, ngươi được giải thoát rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thái cổ tà ma khóc không ra nước mắt. nếu không có Lâm Tiêu Tiêu, hệ thống cộng sinh của nó sẽ sụp đổ, kết cục vô cùng thê thảm. Tiêu Tiêu, đừng để nó đi. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ta là Nhân Hoàng, là người đáng tin cậy. Trong thời khắc diệt thế này, không chỉ những người ở đây, mà cả tộc nhân trên chúng sinh đường, đều đặt hết hy vọng vào ta. Ngươi dựa vào cái gì mà cấm ta đi? Ngươi có tư cách gì bắt ta cùng ngươi chịu chết? Thái cổ tà ma vốn định bỏ trốn, nay bị Lý Thiên Mệnh chặn lại, lập tức giận dữ. Nó trừng mắt nhìn ta, gào lên, ngươi còn muốn chạy trốn cơ đấy à, nhưng ngươi là thủ lĩnh, ngươi không thể bỏ rơi những người đã tin tưởng ngươi. Vậy thì cùng hai thế giới này hủy diệt đi. Đừng kéo Tiêu Tiêu cùng chịu chết, nàng không nợ các ngươi. Trong lúc bọn ta tranh cãi, Nguyệt Chi thần cảnh vẫn tiếp tục bành trướng trên bầu trời. Ngươi có thể xông lên đó, thử xem ngươi chịu nổi ánh trăng vẫn là không. Thật cho rằng ngươi tài giỏi, cái gì cũng gánh được à, ngươi gánh nổi sao? Thái cổ tà ma nghiến răng nghiến lợi. Im miệng. Lâm Tiêu Tiêu chắn trước mặt nó, ngăn không cho nó tiếp tục nổi điên. Thực ra, những lời của thái cổ tà ma đã tác động lớn đến tâm trí ta. Ta gánh nổi sao? Đối mặt với kẻ như Bồ Đề, trước nguy cơ này, muốn sống sót thật quá khó khăn. Nhưng dù vậy, ta cũng không để lòng mình xao động. Ta không trực tiếp lao lên Nguyệt Chi thần cảnh. Giống như thái cổ tà ma nói, căn bản không có thời gian. Vậy nên, trong lúc nguy nan ập đến, ta cố gắng giữ bình tĩnh, dồn hết tâm trí để liên lạc với Khương Phi Linh. Đại nạn sắp đến, nếu ngay cả ta cũng mất bình tĩnh, mất phương hướng, thì tất cả sẽ xong. Vậy nên, ta mặc kệ thái cổ tà ma gào thét. Linh Nhi, muội nghe thấy ta nói không? Ta cần muội ngay lúc này. Từ Nguyệt Hạch trở về, gặp lại nàng hóa thành đóa hoa. Ta chạm vào cánh hoa, mỗi lời nói đều cảm nhận được sự đáp lại của nàng. Ta đặt tay lên cánh hoa, tựa như 10 ngón tay đan vào nhau. Và ngay từ khoảnh khắc đại họa ập đến, ta đã bắt đầu kêu gọi Khương Phi Linh. Linh Nhi, nếu muội nghe thấy ta, hãy lập tức thi triển linh tâm chú lên Tiểu U nhanh chóng. Nhất định phải nhanh chóng. Đừng nương tay, đừng khách khí. Quỷ thần hoàng tộc có hai trái tim. Lần trước nhờ Bồ Đề giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh chính là để tránh tình huống này tái diễn mà lưu lại linh tâm chú ở một trái tim. Đó là bản năng phòng bị của ta đối với Bồ Đề. Chỉ là thế sự khó lường, ai ngờ Khương Phi Linh giờ lại hóa thành đóa hoa. Nàng có nghe thấy ta không? Hóa thành đóa hoa, nàng còn thi triển được linh tâm chú không? Tất cả đều là ẩn số. Nếu linh tâm chú phát tác, hiệu quả chắc chắn hơn đế quân kiếm ngục. Đế quân kiếm ngục chỉ có thể giết người, linh tâm chú có thể khiến kẻ khác sống không bằng chết. Đó mới là uy hiếp mạnh mẽ hơn. Linh Nhi. Mọi người chỉ thấy Lý Thiên Mệnh ngây người tại chỗ, tưởng ta đã mất hết dũng khí. Họ nào biết, trong cộng sinh không gian, nụ hoa xanh trắng trên người tiên tiên đang rung động nhẹ. Trong mơ hồ, ta thấy được khuôn mặt nàng trong những đường vân cánh hoa. Điều đó chứng tỏ, nàng chưa thực sự ngủ say. Nàng chỉ đang niết bàn, nàng biết mọi chuyện bên ngoài. Vậy nàng có thể thay đổi tình hình không? Linh tâm chú có phát tác không, ta không thể biết được. Nhưng nếu Tiểu U sống không bằng chết, ta tin Bồ Đề sẽ thay đổi. Hắn yêu con gái như sinh mệnh, ta hy vọng mạng sống của Tiểu U sẽ khiến hắn trân trọng mạng sống của ngàn tỷ sinh linh. Ai cũng có tình cảm, có người mình yêu quý, không chỉ riêng hắn. Bồ Đề luôn có nhược điểm này. Nếu không phải hành động của hắn hôm nay thực sự tội nghiệt, Lý Thiên Mệnh ta sẽ không đối xử tàn nhẫn với một tiểu cô nương như vậy. Khương Phi Linh đã đáp lại, tiếp theo, hãy chờ xem linh tâm chú. Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nguyệt Chi thần cảnh đang vẫn lạc. Một hơi, hai hơi, ba hơi trôi qua. Hình như không động đậy nữa, không tiếp tục bành trướng. Đúng nha, vừa rồi hình như dừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Càng lúc càng có nhiều người nhận ra sự thay đổi của Nguyệt Chi thần cảnh. Ánh trăng, ngừng vẫn lạc. Giải quyết rồi. Bồ Đề phát hiện lương tâm. Khó có thể lắm, có lẽ hắn đang đùa giỡn chúng ta. Hoặc có lẽ hắn đang nghỉ ngơi, nhưng khả năng này lại là cơ hội để Thiên Mệnh lên mặt trăng tìm hắn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, linh tâm chú đã thành công. Trong cộng sinh không gian, đóa hoa kia vẫn tiếp tục rung động. Ta không biết Khương Phi Linh có thể duy trì trạng thái này đến bao giờ. Vậy nên, ta phải lập tức đến trước mặt Bồ Đề. Tự mình uy hiếp hắn, ngăn chặn hắn phạm phải tội nghiệt. Tiêu Tiêu, mang theo nó, cùng ta lên đường. Ta hô lớn. Được. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Thái cổ tà ma trợn tròn mắt, nói, không thể nào. Vừa mới bắt đầu mà đã dừng lại. Phát hiện lương tâm. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được, đã có chuyển cơ, ta sẽ cùng các ngươi mạo hiểm một lần. Nếu chuyến đi này thất bại, trừ ta và Lâm Tiêu Tiêu, ở đây không có một thượng thần nào. Trong thời gian ngắn ngủi này, ai cũng không thể trốn thoát. Lý Thiên Mệnh ta chỉ là đang chuẩn bị tinh thần trước. Ta để hồn ma mang Dạ Lăng Phong đến một nơi an toàn hơn, rồi mang Lâm Tiêu Tiêu lên lưng Miêu Miêu. Bọn ta ngồi trên lưng Miêu Miêu, với tốc độ nhanh nhất, lao về phía Nguyệt Chi Thần Cảnh đang đến gần. Vù vù. Cùng phong gào thét bên tai. Trong cộng sinh không gian, linh tâm chú vẫn đang được thi triển. Hạt giống gieo trên người Tiểu U đang đâm chồi nảy lộc. Thế nhưng, Bồ Đề phát điên đến mức nào? Để thực hiện giấc mộng và số mệnh của hắn, liệu hắn có giống Hy Hoàng, đến cả đế sư cũng có thể từ bỏ không? Đó vẫn là một ẩn số. Trên người hắn, gánh chịu oán hận 20 vạn năm của quỷ thần tộc. Nếu Tiểu U cản đường hắn, hắn có giết Tiểu U không? Một khi Tiểu U mất mạng, Lý Thiên Mệnh hẳn là hết chiêu, khó mà ngăn cản được Bồ Đề. Chỉ mong rằng, trong con người ngươi, ngoài oán hận ngập trời, vẫn còn sót lại chút nhân tính cuối cùng. Tiểu U là người thân thiết nhất của hắn, là chút hơi ấm duy nhất mà Bồ Đề còn giữ lại trên thế gian này. Liệu đây là một lựa chọn điên cuồng, hay là lựa chọn vì con gái? Lý Thiên Mệnh không mang trong mình thứ hận thù ấy, nên hắn dứt khoát chọn người chí thân. Nhưng Bồ Đề thì chưa chắc. Ít nhất, trong trận chiến điểm yếu, Hy Hoàng đã không chút do dự, chọn lựa hận thù. Đây quả là một sự trùng hợp trớ trêu. Hắn, Hy Hoàng, Bồ Đề đều đứng trước một lựa chọn tương tự, hắn và Hy Hoàng đã rẽ sang hai con đường trái ngược. Giờ, chỉ còn lại Bồ Đề. Nguyệt Chi Thần Cảnh, Nguyệt Hạch. Một kết giới rực rỡ ánh sáng, bao bọc lấy kết giới tụ biến và kết giới tinh thần thủ hộ kép, hiện ra ở nơi hẻo lánh nhất của Nguyệt Hạch. Trong thế giới ánh sáng lấp lánh ấy, Bồ Đề hai tay không ngừng biến ảo, điều khiển sự diệt vong của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Ánh sáng càng đậm, đôi mắt hắn càng sáng quắc, ánh nhìn càng thêm vặn vẹo. Hắn nắm chắc trong lòng bàn tay vị trí hiện tại của Nguyệt Chi Thần Cảnh và cả nỗi kinh hoàng tột độ của những sinh linh ở cả hai thế giới. Hắn mở tốc độ nhanh nhất cho Nguyệt Chi Thần Cảnh, hoàn toàn bỏ mặc việc chống cự lại sức hút của thiên nhất giới diện, khiến cho tốc độ vẫn lạc của ánh trăng ngày càng tăng nhanh. Hắn không kìm được mà cười lớn, cười như điên dại. Tiểu U đứng bên cạnh hắn, cùng phụ thân cười vang, đôi mắt híp lại, hệt như một con búp bê vô tri. Nhưng đúng vào lúc ấy, nàng bỗng thét lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, ngón tay co giật dữ dội, ôm ngực, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Linh tâm chú phát tác, cấp tốc từ tim lan tỏa khắp cơ thể. Ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết nhục, tất cả đều trúng chiêu. Chỉ trong khoảnh khắc, trong nàng còn thê thảm hơn cả Huy Dạ thì lúc trước. Tiếng gào thét ấy, thật sự xé gan xé ruột. Bồ Đề vẫn còn đang cười lớn vì màn pháo hoa sắp tới, thậm chí ngay từ đầu, hắn còn chẳng nghe thấy tiếng khóc của Tiểu U đến khi hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy con gái lăn lộn trên đất, co giật thảm thiết, cả khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại, hai tay khựng lại giữa không trung, nhất thời ngây dại như một kẻ ngốc, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Phụ thân! Cứu con! Tiểu U dốc hết sức lực, bò về phía hắn. Trong quá trình ấy, từng sợi thảo đằng trắng như tuyết đâm xuyên qua làn da nàng mà trồi ra. Cả tai, mắt, mũi, miệng, đều đẫm máu tươi. Điều đó khiến dáng vẻ của nàng trông thật thảm thương và kinh khủng. Đó thật sự là hình ảnh thê thảm nhất trên thế gian này. Dù là sắc vi huyết chú hay linh tâm chú, đều chứng minh vĩnh sinh thế giới thành chủ không phải là một nhân vật dễ chọc. Ê! Bồ Đề cảm giác toàn thân hắn như bị xé toạc. Tiểu U, hắn gào rú một tiếng, buông bỏ tất cả trong tay, quỳ rạp xuống đất, ôm Tiểu U vào lòng. Nhìn thấy trong đôi mắt nàng ngập tràn nỗi sợ hãi sâu sắc, nhìn thấy thảm trạng của nàng, lòng Bồ Đề đau đớn đến nghẹt thở. Sao hắn lại không biết, đây là thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Vẫn là loại nguyền rủa ấy. Bồ Đề đã tận mắt chứng kiến Khương Phi Linh hóa giải nguyền rủa. Chỉ tiếc, ai bảo bọn chúng có tận hai trái tim cơ chứ? Rõ ràng đã hóa giải nguyền rủa, giờ lại kịch liệt phát tác, khiến Tiểu U sống không bằng chết. Bị ổi! Bị ổi! Hắn cuồng bạo gầm lên giận dữ, trên trán như bạch ngọc của hắn, nổi lên từng đường gân xanh cuồn cuộn, khiến vẻ mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Lý Thiên Mệnh! Bồ Đề gào lên cái tên ấy, như muốn đốt cháy cả tim phổi. Thảm trạng của Tiểu U lúc này, khiến khóe mắt hắn rách toạc. Điều khiến hắn căm phẫn hơn cả là, linh tâm chú vẫn tiếp tục phát tác, Tiểu U sẽ không chết, nhưng trên người nàng, mọc đầy vô số sợi cỏ tươi như sợi tóc. Những sợi cỏ này giăng khắp cơ thể nàng, mỗi khắc mỗi giây, đều khiến nàng đau đớn tột cùng. Phụ thân! Con sợ lắm, con đau lắm. Tiểu U không thể ngất đi, nàng dốc hết sức lực, ôm chặt lấy cổ Bồ Đề. Đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ. lòng Bồ Đề như lửa đốt. Trong khoảnh khắc thảm khốc này, hắn ôm chặt lấy Tiểu U, không còn hắn chưởng khống kết giới hạch, sự chìm xuống của Nguyệt Chi thần cảnh tạm thời dừng lại. Ta đã dừng lại rồi, mà hắn vẫn chưa buông tha. Mắt thấy Tiểu U tê tâm liệt phế, máu và nước mắt trong mắt Bồ Đề đều đã trào ra. Hắn thất kinh, nhưng chỉ có thể ôm chặt con gái, căn bản không thể gỡ bỏ linh tâm chú khỏi người nàng. Hắn sẽ đến đây, sẽ ngăn cản ta. Nghĩ đến đây, lòng Bồ Đề rối bời mà nổ tung. Lần trước hắn phối hợp như vậy, chính là vì để Tiểu U được an toàn. Thật không ngờ, tên Viêm Hoàng nhân tộc Lý Thiên Mệnh này vẫn để lại cho mình một chiêu. Một chiêu này đủ để hủy đi tất cả những kế hoạch tỉ mỉ của Bồ Đề. Ở dưới kia có người tấn công kết giới tinh thần thủ hộ, hẳn là hắn. Bồ Đề nhắm mắt lại, giờ khắc này, sự dữ tợn và ma chướng trong hắn, như thủy triều rút đi mà biến mất. Chỉ có tiếng khóc thê thảm của Tiểu U trong ngực, chiếm trọn cõi lòng hắn. Điều đó khiến hắn quên đi sự sôi trào của huyết dịch, hung hăng tự tát mình hai cái. Nhanh! Nhanh! Hắn vội vã mở ra một lối đi cho Lý Thiên Mệnh, để hắn có thể tiến vào, tìm kiếm mình. Cha! Cha định làm gì? Tiểu U vừa thúc thích, vừa hỏi. Ngoan, ráng chịu một chút nữa thôi là sẽ ổn thôi. Bồ Đề ôm chặt lấy nàng, không ngừng an ủi. Hắn hiện tại, hoàn toàn là hai thái cực so với hắn vừa nãy. Vừa nãy hắn như một con quỷ, phát cuồng, còn giờ, mặt hắn tràn đầy hối hận, thống hận, phẫn nộ, và cả sự khuất phục. Tiểu U bị tra tấn, tìm hắn cũng vậy. Trong khoảnh khắc này, oán hận của cả tộc, tự như bị hiện thực đóng băng lại. Hắn ôm chặt Tiểu U, thậm chí gấp đến độ bật khóc thành tiếng. Vẻ thảm thương ấy, hoàn toàn khác xa so với hắn vừa nãy, cứ ngỡ như hai người. Hắn chỉ có thể chờ đợi Lý Thiên Mệnh đến. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, xuất hiện trước mặt hắn. Quả nhiên! Không ngoài dự đoán, trên con đường thông đạo, một thiếu niên tóc trắng đột ngột xông vào. Đôi mắt kim sắc xen lẫn hắc sắc ấy, lập tức khóa chặt Bồ Đề đang khóc ròng ròng. Ngươi! Lý Thiên Mệnh vừa thốt ra một chữ này, Bồ Đề đã lau đi nước mắt, quỳ sụp xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh, dập đầu lia lịa mà nói, đừng nói nữa, ta sai rồi, chỉ cần ngươi giải trừ nguyền rủa, ta lập tức đưa Nguyệt Chi thần cảnh trở lại vị trí cũ, cầu xin ngươi, xin đừng để con bé phải đau đớn như vậy nữa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh khựng lại một chút. Khi đến đây, điều hắn lo lắng nhất chính là, Bồ Đề sẽ đưa ra lựa chọn giống như Hy Hoàng. Trực tiếp vứt bỏ thứ yêu quý nhất. Để thực hiện vận mệnh của hắn, để báo mối thù hận kéo dài suốt 20 vạn năm. Nhưng, Bồ Đề lại suy nghĩ trái ngược với hắn, hắn hoàn toàn sợ hãi. Ta đã mất đi quá nhiều rồi, ta không thể mất thêm Tiểu U nữa. Nếu không có con bé, nhà cũng chẳng còn ý nghĩa gì, xin ngươi hãy tha cho con bé đi. Bồ Đề tiếp tục dập đầu. Đôi mắt hắn rưng rưng, chân thành tha thiết. Khoảng thời gian trước, Hy Hoàng đã cho Lý Thiên Mệnh một bài học, điều này khiến Lý Thiên Mệnh khó lòng tin tưởng vào kết quả này. May mắn thay, lúc này Nguyệt Chi thần cảnh không động đậy, hắn còn có thể tỉnh táo suy nghĩ. Ta chỉ có thể tạm thời đình chỉ sự phát tác của nó mà thôi, hôm nay ngươi giở chiêu trò này với ta, thì cái nguyền rủa này, cả đời ngươi cũng đừng hòng giải khai, không nói những chuyện khác, trước hết đưa Nguyệt Chi thần cảnh trở về đi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Vâng. Vâng. Bồ Đề thấp hèn gật đầu. Khương Phi Linh hẳn là có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Cho đến lúc này, linh tâm chú trên người Tiểu U mới thôi không tàn phá bừa bãi nữa. Lúc này, toàn thân nàng đều là vết máu, tiếng kêu thảm thiết và những cơn co giật vừa mới dừng lại, thân thể bé nhỏ ấy, nằm trong vòng tay của Bồ Đề, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Ô, Bồ Đề triệt để sợ hãi, hắn ôm chặt Tiểu U, không kìm được mà khóc rống lên. Phụ thân, đừng khóc. Giọng Tiểu U yếu ớt, nàng dùng hết sức lực, giơ tay lên, giúp Bồ Đề lau đi nước mắt. Bồ Đề chắc chắn hiểu rằng, từ giờ trở đi, Lý Thiên Mệnh sẽ không đời nào giúp Tiểu U gỡ bỏ linh tâm chú. Đây là điểm yếu của Bồ Đề, để hắn không còn cơ hội gây nhiệt nữa, Lý Thiên Mệnh phải nắm chặt lấy cái chui này. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần Bồ Đề còn yêu thương con gái, thì cả đời này, hắn đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của Lý Thiên Mệnh. Biểu hiện của hắn lúc này đã nói rõ, hắn nhất định phải thua cuộc nhanh lên. Bồ Đề có thể tự mình đưa Nguyệt Chi thần cảnh trở về vị trí cũ, nhưng ta tuyệt đối không để thái cổ tà ma kia giày vò. Ta không lo hắn giở trò quỷ. Nếu hắn muốn giở trò quỷ, việc gì phải cho Nguyệt Chi thần cảnh dừng lại. Càng không cần thiết để ta tiến đến quấy nhiễu hắn. Có những thứ, thật hay giả, diễn không được đâu. Ánh mắt là thứ khó che giấu nhất. Đúng như ta nghĩ, Bồ Đề run rẩy đứng dậy, trở lại kết giới. Hắn không hề có ý định phản kháng, trực tiếp điều khiển Nguyệt Chi thần cảnh đi lên. Điều này cho thấy hắn đã lựa chọn, đã đã triệt để từ bỏ. Kết thúc, Mộng Nguyệt hồn nhận thuộc về ta. Ta nói. Đến lúc đó ngươi tự vẫn, làm vật tế, ta sẽ triệt để hóa giải linh tâm chú cho tiểu U, đồng thời cho một tỷ quỷ thần kia sinh tồn tại Trầm Uyên chiến trường. Thấy Bồ Đề cúi đầu im lặng, ta nhếch miệng, nói tiếp, thật ra ta là người đơn giản, nếu ngươi không dạy vào ta, ta tuyệt đối không dạy vào ngươi. Về cái chết của con trai và thê tử ngươi, đều là do các ngươi bức bách, khiến ta không thể không giết. Nếu không, ta và Viêm Hoàng nhân tộc, đều không có đường sống. Bồ Đề hít sâu một hơi. Hắn quay đầu nhìn tiểu U, cắn răng, nói, được, ta tự vẫn, ta kết thúc. Hắn thuần phục quá nhanh, quá triệt để, khiến ta có chút không xác định. Là thật ư, ta thậm chí còn hoài nghi. Nhưng Nguyệt Chi thần cảnh, quả thực đang đi lên. Cái nguyền rũ kia của các ngươi, thật sự lợi hại, đánh nát hết thảy của ta. Bồ Đề cười khổ, mặt đầy bất đắc dĩ. Nghĩ đến thảm trạng của tiểu U vừa rồi, lưng hắn vẫn còn lạnh toát. Cái lạnh này, thậm chí còn phủ lên, dập tắt dòng máu tổ tiên đang sôi sục trong người hắn. Biết làm sao được, ngươi nghĩ xem ngươi định làm gì. Nếu ta không phòng bị ngươi, nếu ta không hung ác, bây giờ người của hai thế giới đều sẽ bị ngươi hóa thành tro tàn. Chuyện này không phải trò đùa. Ta nói. Thật lòng mà nói, khi đó ta chỉ lưu lại một linh tâm chú, ta cũng không ngờ nó lại có thể phát huy tác dụng lớn đến vậy. Sai lầm lớn nhất của Bồ Đề chính là để tiểu U gặp Khương Phi Linh. Hoặc có thể nói, sai lầm lớn nhất của hắn là đã sinh ra một đứa con gái. Chuyện này rất đáng sợ, nhưng cách giải quyết lại rất đơn giản. Ta chăm chú nhìn Bồ Đề, không cho phép hắn dở bất kỳ trò quỷ nào vào lúc này. Phụ thân. Tiểu U cuối cùng cũng hồi phục một chút. Nàng đứng bên Bồ Đề, kéo ống quần hắn, ngẩng đầu nhìn. Tiểu U, không sao đâu. Chúng ta không có nhà, nhưng con sẽ lớn lên thật tốt. Lý Thiên Mệnh không hẳn là một kẻ xấu. Bồ Đề nắm chặt hạch tâm kết giới, mặt đầy cay đắng. Vậy nên, người cứ như vậy mà nhận thua sao? Tiểu U khàn giọng hỏi. Nhận thua. Vừa rồi, cảnh tượng đó đã đánh gục ta sợ hãi. Bồ Đề nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Với hắn, đó thực sự là ác mộng, giống như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào con tim cuồng nhiệt, khiến hắn tỉnh táo lại, toàn thân lạnh toát. Phụ thân. Tiểu U bỗng nhiên gào khóc. Sao vậy? Bồ Đề ngạc nhiên cúi đầu. Hắn mới phát hiện, hóa ra tơ máu trong mắt con gái vẫn chưa tan. Khuôn mặt nàng dữ tợn, điên cuồng, giống như Bồ Đề vừa rồi. Người từng nói, chúng ta sinh ra để báo thù, chúng ta phải đòi lại công đạo cho mỗi giọt máu trong người. Người nói sẽ dùng một trận pháo hoa rực rỡ, để hạt giống kết trái, để ánh sáng xóa tan mọi tội nghiệp, để tộc nhân ở 9 tầng địa ngục phía trên có được một mái nhà thuộc về chính chúng ta. Nhưng bây giờ, người nói với con, chỉ vì con, người nhận thua, người sợ. Người không màng đến lời nguyền rủa của tổ tiên trong huyết mạch, đi làm một kẻ hèn nhát tự vẫn, quỳ gối cầu xin tha thứ trước kẻ thù. Người xứng đáng với ca ca, với mẫu thân, với tộc nhân sao? Tiểu U dùng đôi tay nhỏ bé, túm lấy ống quần Bồ Đề, hét lên. Trong đôi mắt nàng là biển máu cuồn cuộn, là hận thù vô tận của cả chủng tộc. Bồ Đề ngây dại. Ánh mắt này, hắn rất quen thuộc. Đây là hạt giống mà chính tay hắn đã gieo vào tiểu U, mỗi khi hạt giống nảy mầm, trưởng thành, hắn đều cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Nhưng lần này, hắn cảm thấy tim mình bị đâm một nhát dao chí mạng, đâm xuyên thấu, khiến hắn trực tiếp xuyên tim. Quan trọng là, người đâm xuyên hắn, lại chính là hắn. Tất cả, đều do hắn gieo xuống. Chính tay hắn, từng bước một, đã tạo ra tiểu U như ngày hôm nay. Hắn không cho tiểu U ăn cỏ, mà cho nàng ăn huyết nhục của Nguyệt thần tộc, dạy nàng cách nhắm nuốt, để nàng nuốt hận thù vào bụng, từng chút một nuôi dưỡng ma quỷ. Tiểu U, nghe ta nói, ta đã thua rồi, con còn quá nhỏ, con không thể. Bồ Đề kinh hãi. Không. Không. Không. Tiểu U liên tục hét lên ba tiếng. Móng tay nàng cắm vào da thịt Bồ Đề. Nàng oán hận nhìn Bồ Đề, trong ánh mắt trẻ thơ, ẩn chứa phẫn nộ và không cam lòng ngút trời. Con không thể trở thành xiềng xích của người. Chỉ vì con mà người từ bỏ sứ mệnh, quỳ xuống trước kẻ thù, đó là lỗi của con. Phụ thân, đừng quên. Trong người chúng ta chảy, không phải máu của riêng chúng ta. Giọng nàng càng lúc càng the thé, khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó, nhăn nhúm lại. Tiểu U, không sao cả. Bồ Đề vội vàng ôm lấy nàng, luống cuống tay chân. Không, có liên quan. Nàng vươn tay, vừa khóc, vừa liên tục đập vào đầu Bồ Đề, đánh ra những vết thâm tím và máu. Nàng vừa khóc vừa cắn vào tai Bồ Đề, cắn đứt cả vành tai. Phụ thân, bộ dạng này của người khiến con ghê tởm chính mình. Cho nên, con không nên sống. Nói xong, nàng buông miệng, để vành tai Bồ Đề rơi xuống tay nàng. Đừng để nó tự vẫn. Ta kịp phản ứng, gần như thất thanh nói. Nhưng, tiểu U mang trong mình huyết mạch đặc thù. Máu của nàng cũng không thuộc về mình, mà đến từ tổ tiên tràn ngập oán hận của nàng. Cho nên, trong khoảnh khắc kinh hoàng này, từ trên người nàng, đột nhiên bắn ra vô số huyết tiễn. Phốc phốc phốc. Huyết tiễn như pháo hoa nở rộ, găm vào toàn thân Bồ Đề. Cô bé ấy, sau cùng nở một nụ cười, mềm mại dựa vào lòng hắn, nói lời cuối cùng. Cha, xin hãy chôn tiểu U, ở trong ngôi nhà mới của chúng ta, được không? Mất đi thính giác, ngoại trừ tiếng máu nhỏ giọt từ vạt áo Bồ Đề, có thể nói, tất cả đều tĩnh lặng. Ta và Lâm Tiêu Tiêu ở cửa thông đạo, đều sững sờ nhìn cảnh tượng này. Nhìn cô bé ấy, kết thúc sinh mạng của mình, một lần nữa đẩy Viêm Hoàng Đại Lục và Nguyệt Chi Thần Cảnh, hai thế giới sinh linh, xuống vực sâu tử vong. Hơn nữa, mọi thứ trở nên kinh khủng hơn. Trong mắt ta, Bồ Đề mềm nhũn ngã xuống đất. Hai tay hắn run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố gắng ôm chặt xác con gái vào lòng. Hắn muốn dùng đôi tay mình ôm nàng thật chặt. Đôi mắt hắn trống rỗng, khuôn mặt đầy vết máu, tựa vào mái tóc tái nhợt của tiểu U, nhẹ nhàng vuốt ve. Tuy còn sống, nhưng Bồ Đề bây giờ trông chẳng khác gì người chết. Trong lòng hắn, tiểu U đã không còn dòng máu hận thù của tổ tiên. Nàng như được giải thoát, trả lại hết thảy. Có lẽ, tiểu U nghĩ đến việc mình có thể được chôn trong ngôi nhà mới, khuôn mặt nàng trở nên thanh thản hơn, như đang ngủ thiếp đi trong vòng tay của cha. Giờ khắc này, Bồ Đề đã chết thật rồi. Nhân tính của hắn, theo những huyết tiễn như pháo hoa nở rộ, bị tước đoạt sạch sẽ. Khi ta chạm phải ánh mắt của hắn một lần nữa, người đàn ông mắt trắng giả này đã trở thành một con giả thú hung tàn từ đầu đến chân. Hắn lấy ra một chiếc rương nhỏ, nhẹ nhàng đặt thi thể tiểu U vào trong, chỉnh trang lại tóc và y phục cho nàng. Lại đắp chăn cho nàng, sau cùng đậy nắp rương lại. Trước khi đậy nắp, hắn luyến tiếc nhìn nàng lần cuối. Cất chiếc rương cẩn thận, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng thay đổi hạch tâm kết giới. Trong khoảnh khắc, Nguyệt Chi Thần Cảnh, một lần nữa da tóc lao xuống tiểu U đã chết. Bồ Đề, hắn vốn dĩ không có nhược điểm. Vậy ai? Kẻ nào đã giết tiểu U, nàng tự hồ đã tự vẫn, chỉ vì muốn mở đường cho oán niệm giữa Bồ Đề và quỷ thần tộc bùng nổ. Trước khi chết, nàng cuồng loạn, chỉ khi toàn thân mất đi máu tươi, mới trở lại dáng vẻ của một tiểu cô nương. Vậy những tư tưởng, những huyết tiễn kia, có thật sự do nàng chưởng khống? Kỳ thật, chưa hẳn vậy đâu. Máu của nàng, máu thuộc về nàng, từ lâu đã bị đổi thay. 200.000 năm qua, huyết mạch của vô số tổ tiên, mỗi người một giọt tâm huyết trọng yếu nhất, hội tụ lại một chỗ, để nàng thay hình đổi dạng. Tiểu U có lẽ đã tự vẫn, nhưng cũng có thể, nàng chết bởi những tổ tiên kia, những kẻ đã dùng oán niệm và cừu hận, chiếm cứ thân thể và tư tưởng ấu thơ của nàng. Chết bởi những lần tẩy não của Bồ Đề. Cái chết của nàng, vốn đã định trước, lại là một bí ẩn chưa có lời đáp. Sẽ không ai biết rõ và nói ra chân tướng. Lý Thiên Mệnh chưa từng nghĩ muốn tiểu U phải chết. Hắn đã hứa với Bồ Đề, có thể giúp nàng thoát khỏi vòng xoáy khổ hải này. Nàng vừa chết, đối với Viêm Hoàng Đại Lục và Nguyệt Chi Thần Cảnh mà nói, triệt để nguy rồi. Giờ phút này, Bồ Đề không rên một tiếng, toàn thân tràn ngập cừ hận, sôi trào như sóng dữ. Trên người hắn tản mát ra sát khí kinh người, vô số oan hồn hội tụ trong mỗi một giới tử trên người hắn, dữ tợn gào rú. Hắn là sự tụ hợp của tai ương và oán niệm, nợ máu ngập trời, đã nuốt chửng ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngươi đã hại chết thê tử và con gái ta, để ta lưu lạc trên thế gian này, tiếp nhận thống khổ của sự sống. Sau lưng ngươi, Viêm Hoàng, ánh trăng đã khiến quỷ thần tộc ta cả đời sống trong tăm tối, tạo nên vô số bi ai. Bồ Đề nắm giữ Nguyệt Chi Thần Cảnh vẫn lạc trong tay. Đôi mắt hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Làn da như bạch ngọc, thẩm thấu ra màu máu tinh hồng, nhuộm hắn thành một biển máu. Tiếp theo đây, ngươi và tất cả những gì phía sau ngươi đều sẽ biến thành tro bụi. Hắn không gào thét, không cuồng loạn, mà chỉ dùng giọng điệu lãnh đạm, bình hòa, nói ra chấp niệm âm trầm nhất. Ông. Lời vừa dứt, thông đạo tụ biến kết giới ầm ầm đóng lại, tương đương với việc phong bế hoàn toàn nguyệt hạch nơi họ đang đứng. Nguyệt hạch của tụ biến kết giới, về bản chất, vốn dùng để bảo hộ hạch tâm kết giới. Vì vậy, khi tụ biến kết giới bên ngoài vỡ nát, nguyệt tinh nguyên nổ tung, nguyệt hạch vững chắc nhất này sẽ bảo vệ kết giới hạch. Trong kế hoạch ban đầu của Bồ Đề, hắn và tiểu U đều có thể an toàn. Nhưng giờ đây, hắn phong bế nguyệt hạch, dùng để giam cầm Lý Thiên Mệnh, không cho hắn thoát ra. Nguyệt Chi Thần Cảnh tiếp tục rơi xuống. Tin rằng không bao lâu nữa, pháo hoa rực rỡ mà Bồ Đề khát vọng, sẽ triệt để nở rộ. Đáng tiếc, không có ai bên cạnh hắn để cùng thưởng thức. Các ngươi có tội, nhất định phải chôn vùi. Khóe môi Bồ Đề hơi nhếch lên, không biết là đang cười hay đang khóc. Hả, chính ngươi bức tử nữ nhi, cũng có thể vô sĩ đổ lên đầu ta sao? Đây chính là thủ đoạn quen thuộc của quỷ thần tộc các ngươi. Các ngươi sau khi đi ra, muốn diệt Viêm Hoàng, lẽ nào ta không thể động đến các ngươi trước? 20 vạn năm trước, các ngươi nô dịch nhân tộc, tạo nên vô số bi kịch, chúng ta phản kháng, cũng là có tội sao? Bồ Đề, ngươi đừng tự huyễn mình là người bị hại, để lừa dối chính bản thân ngươi. Nói hay đến đâu thì có ích gì? Việc Bồ Đề đang làm, dù để ai phán xét, cũng đều là tội nghiệp mà thiên đạo không dung thứ. Cừ hận là có hạn. Kết thù, báo thù, không nên liên lụy đến người khác. Nhưng Bồ Đề lại vô hạn mở rộng phạm vi cừ hận của hắn. Viêm Hoàng và trên mặt trăng, ngoài con người ra, còn có truyền thừa, văn hóa, còn có vô số những sinh linh khác. Hắn làm như vậy, cuối cùng là vì cái gì? Chính là vì Nguyệt Tinh Nguyên. Đây là dục vọng từ chín tầng địa ngục, là dục vọng của quỷ thần tộc bọn họ. Đây không phải là báo thù thuần túy, mà là một sự cướp bóc biến tướng. Dù phải trả giá bằng mạng sống của vô số người ở Viêm Hoàng và Nguyệt Chi thần cảnh, hắn cũng vẫn muốn làm. Vì ngôi nhà của mình, hắn hủy diệt ức ức vạn nhà. Đúng vậy, khi Linh Tâm Chú xuất hiện, hắn đã khuất phục. Nhân tính của hắn đã chiến thắng ma tính, nhưng ma tính đâu dễ dàng bại trận như vậy. Hắn hết lần này đến lần khác mang Tiểu U đi đồ sát, để ma tính gieo vào thân thể nàng. Giờ đây, ma tính lại từ Tiểu U phản công đến trên người hắn, khiến nhân tính của hắn triệt để diệt tuyệt. Cho nên, đây mới gọi là nhân quả chân chính. Từ đầu đến cuối, đều là hắn đang tạo nghiệp. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh mới nói, chính tay hắn đã bức tử Tiểu U hắn thích, chính là sự vặn vẹo. Tiểu U vừa chết, nhân tính của Bồ Đề coi như đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, hắn căn bản sẽ không nghe Lý Thiên Mệnh nói chuyện. Hắn chỉ nhớ cừu hận của mình, căn bản không quan tâm đến tai ương diệt tuyệt mà họ mang đến cho người khác. Cho nên, nếu muốn dùng ngôn ngữ để thuyết phục hắn, đơn giản là nói chuyện viễn vông. Trong khoảnh khắc trí mạng này, khoảnh khắc trăng tàn, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, điều duy nhất hắn có thể làm là trấn áp, cướp đoạt mộng nguyệt hồn nhận, khống chế, thậm chí đánh giết Bồ Đề. Để thái cổ tà ma có thể tranh thủ thời gian cuối cùng, thay đổi kết giới hạch, ngăn cản vụ va chạm diệt thế này. Trong khi nói chuyện, trật tự chi đỉnh trong tay Lý Thiên Mệnh đột ngột mở rộng. Trật tự chi đỉnh, trong nháy mắt chiếm cứ 1/3 phạm vi nguyệt hạch, đem Bồ Đề bao trùm bên trong. Ít nhất, phải hành động, ngăn cản hắn tiếp tục thao túng kết giới hạch. Âm âm. Trật tự chi đỉnh bao trùm. Lực lượng va chạm của nó khiến Bồ Đề buộc phải rời khỏi kết giới hạch. Chỉ là, sau khi bị nhốt vào trật tự chi đỉnh, Bồ Đề không hề hoảng loạn, mộng nguyệt hồn nhận vẫn còn trên tay hắn. Vô dụng thôi, hai thế giới đã bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau rồi. Dù ta không thao túng, sức hút của thiên nhất giới diện cũng sẽ khiến Nguyệt Chi thần cảnh đập xuống, khác biệt chỉ là chậm hơn một chút thôi. Hơn nữa, khi khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, tốc độ vẫn lạc sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Hắn đã đẩy Nguyệt Chi thần cảnh một đoạn đường. Tiếp theo, chỉ cần không để Lý Thiên Mệnh lấy được mộng nguyệt hồn nhận, hắn có thể biến mộng tưởng thành sự thật. Ông ông ông. Ngay cả bên trong trật tự chi đỉnh, cũng có thể cảm nhận được Nguyệt Chi thần cảnh tiếp tục vẫn lạc. Trên con đường chúng sinh, đã vọng đến tiếng kêu gào tuyệt vọng hơn của mọi người. Nguyệt Chi thần cảnh tiếp tục mở rộng, đã gây ra những biến đổi to lớn trên Viêm Hoàng đại lục. Động đất, lũ quét, biển động. Những tai nạn tự nhiên liên tục thăng cấp. Ha ha. Bồ Đề cầm mộng nguyệt hồn nhận trong tay, phát ra tiếng cười quỷ dị. Mỗi một tiếng cười đều ẩn chứa sự lãnh khốc và dữ tợn đến cực hạn. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy máu me, trong mắt toàn là điên cuồng, đã hoàn toàn không giống một sinh mệnh, mà chính là vô số oán khí hội tụ thành một thể. 10 triệu khuôn mặt oan hồn ngừng kết trên thân thể hắn. Bồ Đề, lúc này, hoàn toàn xứng với danh xưng quỷ hoàng. Đáp lại Bồ Đề là sự tiến công của Lý Thiên Mệnh. Hắn không trên một tiếng, hiển nhiên hiểu rõ, chỉ có chiến đấu mới có thể tìm lại một tia hy vọng. Âm âm âm. Bên trong trật tự chi đỉnh, lực lượng màu đen hội tụ trên thân hắn. Bên cạnh hắn, tứ đại cộng sinh thú đã sớm xuất hiện, chiếm cứ địa hình, bao vây Bồ Đề. Cùng lúc đó, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn, toàn bộ đều xuất hiện. Khi đối mặt với một kẻ địch đơn lẻ, lại không sợ đối phương tiết lộ thiên phú, trạng thái thập phương kỷ nguyên thần kiếm so với thần niệm tiểu kiếm càng chiếm ưu thế, không cần phân liệt. Xem ra ngươi vẫn hiểu ta, biết ta phong cấm ngươi ở đây là để tự tay vặn đầu ngươi xuống. Bồ Đề cười lớn. Trong tiếng cười lớn, quần áo trên người hắn bay phấp phới, vô số huyết khí tràn ngập, 10 triệu oan hồn rít lên thê lương. Giờ phút này, hắn hoàn toàn xứng với danh xưng quỷ hoàng ông. Bồ đề vận chuyển toàn thân tinh luân nguyên lực, một cổ lực lượng bá đạo cuồn cuộn khắp cơ thể hắn. Quỷ thần tộc vốn nổi danh về nhục thân cường thế, nay lại càng được hắn phát huy đến mức tinh tế. Trên người hắn, một loại lực lượng đặc thù đến từ tinh tướng thần cảnh, trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú, 10 kiếm. Quỷ thần tộc thoạt nhìn chỉ có một chiến đấu cá thể, có vẻ như chịu thiệt, nhưng thực tế lại không phải vậy. Bởi vì, bọn chúng dung hợp hết thảy vào làm một. Chiến đấu lực đơn thể của bọn chúng, linh hoạt đa dạng, mạnh đến mức kinh người. Tinh tướng. Ngay khi Lý Thiên Mệnh xuất thủ, hắn đã thấy quanh bồ đề sinh ra một vực trường. Vực trường này được tạo thành từ tinh luân nguyên lực mênh mông. Trong khoảnh khắc, vô số quang ảnh tinh thần mơ hồ sinh ra trong vực trường. Những tinh thần kia hội tụ lại, mơ hồ tạo thành một yêu lang tinh vân trắng như tuyết. Tinh vân biến ảo quanh bồ đề, càng lúc càng lớn, cho đến khi bao phủ cả Lý Thiên Mệnh. Chỉ trong nháy mắt, đối phương còn chưa động thủ, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy toàn thân bị trùng kích, đau nhói dữ dội, lan tỏa khắp mọi nơi. Tinh vân hình dáng yêu lang trắng như tuyết này, kỳ thực chính là tinh tướng. Ảo diệu của tinh tướng thần cảnh, nằm ở việc sinh ra tinh tướng. Tinh tướng của bồ đề, được gọi là thiên lang tinh tướng. Trong phạm vi vực trường của thiên lang tinh tướng, hắn có thể dựa vào đó để hội tụ nguyệt tinh nguyên lực, hình thành một nguồn năng lượng chiến đấu khổng lồ bên ngoài cơ thể, chiến đấu lực tăng vọt. Hơn nữa, hiệu quả của mỗi loại tinh tướng lại hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như, thiên lang tinh tướng này cực kỳ bạo loạn, thậm chí có hiệu quả hấp thu và vặn vẹo tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh, ảnh hưởng lớn đến việc phát huy của hắn. Cảnh giới này có chút tương tự với quy nhất khí tràng của quy nhất cảnh, nhưng thực chất lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Quy nhất khí tràng chỉ là sự giao tiếp lực lượng giữa ngự thú sư và cộng sinh thú. Còn tinh tướng thần cảnh là sự phóng thích và khuếch đại tinh luân nguyên lực. Các công pháp tu luyện, cộng sinh thú và huyết mạch khác nhau sẽ sinh ra các tinh tướng khác nhau, hình thành một chiến đấu vực tràng khổng lồ. Tương đương với việc tự thân mang theo một kết giới chiến đấu. Hơn nữa, nghe nói rằng, ngự thú sư, thức thần tu luyện giả và quỷ thần tộc, do hệ thống tu luyện khác nhau, nên hệ thống tinh tướng cũng hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như, tinh tướng của thức thần tu luyện giả lại là một kênh dung hợp quan trọng giữa bản thể và thức thần. Tinh tướng của bọn chúng, cần thức thần và bản thể liên hợp thi triển, thiếu một thứ cũng không được. Cả hai bổ trợ cho nhau, uy lực chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ. Hy Hoàng cũng có tinh tướng, nhưng đáng tiếc nàng vừa mới hạ xuống Viêm Hoàng, đã đụng phải vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh. Nàng còn chưa kịp thi triển gì, bảy thức thần đã bị Lý Thiên Mệnh tiêu diệt. Giờ đây, trước mắt Lý Thiên Mệnh, bồ đề đạt đến tinh tướng thần cảnh, được thiên lang tinh tướng bao phủ, xung quanh sói tru gào thét, vô số vũ trụ nguyên lực hội tụ, khiến hắn càng thêm rực rỡ, đồng thời lộ ra vẻ dữ tợn hơn. Lý Thiên Mệnh không có tinh tướng, nhưng đế vực kiếm hoàng kết giới của hắn, ngược lại có thể hình thành hiệu quả tương tự. So sánh ra, chỉ thiếu tinh tướng là nguồn năng lượng bên ngoài cơ thể. Sư. Khi bồ đề bày ra uy lực của thiên lang tinh tướng, Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú, 10 kiếm đã sớm giết đến trước mặt hắn. Trong vòng bao phủ của tinh vân, bồ đề tay phải nắm lấy mộng nguyệt hồn nhận, tay trái thành quyền, ánh mắt dữ tợn. Khi cả hai đều có trật tự thần binh cấp 4, hiệu quả tăng phúc của trật tự chi đỉnh đối với Lý Thiên Mệnh đã khá thấp. Lý Thiên Mệnh chỉ có cảnh giới thất diệu thiên, đối phó với đạp thiên thập nhị giai, hắn nắm chắc rất lớn, nhưng khi đụng phải bồ đề đang nổi giận thành ma, thì rất khó. Đạp thiên chi cảnh và tinh tướng thần cảnh, có chênh lệch cảnh giới rất lớn. Bởi vậy, đối mặt với đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh bạo sát mà đến, bồ đề đứng tại chỗ, một kiếm đâm ra. Ông! Lực lượng tinh tướng, hội tụ trong kiếm. Một kiếm này đâm ra, uy lực kinh người. Một mặt, kiếm khí cực kỳ sắc bén. Kiếm còn chưa tới, vô số lực lượng tinh thần đã va vào người Lý Thiên Mệnh. Dù có tự phụ tháp trấn thủ, vẫn có không ít vết máu. Mặt khác, thiên lang tinh tướng giống như vòng xoáy, thôn phệ tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh, khiến chiến đấu lực của hắn giảm mạnh. Đây chính là uy lực phụ gia của thiên lang tinh tướng. Keng. Một kiếm của bồ đề, như cầu vòng xuyên mặt trời, khiến cho đế vực kiếm hoàng kết giới và uy lực song trọng của đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn tan tác. Lực đạo to lớn, đánh bay hắn ra ngoài, đâm thẳng vào vách trong của trật tự chi đỉnh. Ta chưa từng sợ ngươi, Khương Phi Linh đâu, nàng còn có thể đi ra không? Ánh mắt bồ đề lạnh lùng, tinh vân lưu chuyển, trường bào của hắn phấp phới. Trong khi xuất thủ bức lui Lý Thiên Mệnh, hắn né tránh thần thông của Miêu Miêu với tốc độ kinh khủng. Hắn còn dùng một kiếm tinh vân, đánh nát tử vong luyện ngục của Huỳnh Hỏa. Một quyền của hắn còn đánh thẳng vào Lam Hoang, khiến nó đổ nhào lên trời. Thật là một con quái vật hình người. Xem ra, nàng quả nhiên không ra được, vậy thì xin lỗi, người sẽ chết rất thảm. Bồ Đề cười dữ tợn, không chút kiêng kỵ thể hiện sự cao cường siêu cảnh giới của hắn. Tốc độ cực hạn, cường độ nhục thân, có thể cùng Miêu Miêu đánh nổ thần thông, có thể so đấu kiếm chiêu quyền pháp với Lý Thiên Mệnh. Tất cả những điều này khiến hắn trông giống như một cỗ máy chiến đấu toàn năng. Hắn chỉ có một người, nhưng bây giờ, hắn nghiền ép tất cả. Tay phải cầm kiếm, tay trái thành quyền. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn xuống sự chấn động mãnh liệt của ngũ tạng lục phủ, hai mắt hừng hực, lại lần nữa xông lên. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hội tụ bên người, tất cả chỉ về phía Bồ Đề. Đối thủ rất mạnh, đây là phiền phức. Phiền phức hơn là, Lý Thiên Mệnh không có thời gian. Mỗi một hơi thở trôi qua, Viêm Hoàng và Ánh Trăng đều đang gia tốc tiếp cận. Không có Mộng Nguyệt hồn nhận, căn bản không có cách nào đối phó với thái cổ tà ma bên ngoài. Thời khắc này, làm gì có thời gian kính sợ đối thủ. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào đối thủ đáng sợ này, tinh luân nguyên lực toàn thân phun trào, một người mười kiếm, thi triển đến cực hạn. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Đông Hoàng kiếm phối hợp cùng Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm, thập đại thức thần sinh ra, Bồ Đề cũng không thèm nhìn nhiều một cái. Đối với một người sắp chết, thiên phú đã không còn ý nghĩa. 11 thanh trường kiếm phối hợp, khiến trăng sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ trật tự chi đỉnh. Vô số ánh trăng lấp lánh, hướng về phía Bồ Đề đập xuống. Thức thần, cộng sinh thú, binh khí, chiến quyết, ngươi đều là đỉnh cấp. Đáng tiếc, ngươi còn quá nhỏ. Nhỏ tuổi thì đã định trước cảnh giới thấp, cơ sở lực lượng kém xa Bồ Đề. Trong vòng vây công của Lý Thiên Mệnh, Bồ Đề đứng tại chỗ, vững như núi. Ngay lập tức, ầm ầm bạo phát. Tay trái cầm Mộng Nguyệt hồn nhận, dẫn động lực lượng Thiên Lang tinh tướng, một kiếm quỷ kiếm minh hoa giết ra. Kiếm pháp phiêu diêu quỷ mị, sinh ra vô số u minh bông hoa. Mỗi một đóa hắc ám chi hoa đều được tạo thành từ vô số kiếm khí. Thiên Lang tinh tướng khuếch đại loại uy lực này, khiến biển hoa màu đen trong nháy mắt nuốt chửng Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm của Lý Thiên Mệnh. Tay phải của hắn thì đánh ra một quyền, đó là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, Vô Lượng Long Tượng Thần Quyền. Một quyền này chính là Thiên Long Trấn Thế. Một quyền đánh ra, dưới sự gia trì của Thiên Lang tinh tướng, ngàn long phi vũ, xông về Huỳnh Hỏa và Lam Hoang. Đợt thứ nhất làm lay động khai thiên thế giới trảm của Lam Hoang, đợt thứ hai lại cắn xé tử vong luyện ngục của Huỳnh Hỏa. Dù không làm bị thương Huỳnh Hỏa linh hoạt, lại hất tung Lam Hoang ra ngoài, hung hăng đập vào vách trong của trật tự chi đỉnh. Cùng lúc đó, hắn còn đang thi triển thần thông. Kim Luân Quỷ Môn, mở. Một tiếng chấn rống. Một văn tự màu vàng, theo trong miệng của hắn rung động mà ra. Kim văn hướng lên đỉnh đầu, đột nhiên hóa thành một mâm tròn màu vàng đường kính 100m. Mâm tròn màu vàng này, giống như một cánh cửa lớn, ầm vang mở ra. Ông! Lỗ trống cửa lớn, nuốt chửng hai đạo càn khôn điện mâu của Miêu Miêu, cùng với thần thông bổ sung hồn thiên địa ngục. Đồng thời, còn giảo sát phệ huyết kiếm vũ của tiên tiên. Thời khắc này Bồ Đề, đối mặt với quần công, vẫn nhẹ nhàng như thường. Hết thảy những điều này đều chứng tỏ, sau khi gia hỏa kia đạt đến tinh tướng thần cảnh, lực chiến đấu của hắn đã vượt xa Hy Hoàng bảy kiếp. Nói cách khác, Bồ Đề sở hữu ma thần huyết mạch, xét về thiên phú, hắn còn mạnh hơn cả Hy Hoàng. Trong trận giao phong hỗn loạn này, người duy nhất có thể chiếm lợi thế lại chính là Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm của hắn đã xé tan quỷ kiếm minh hoa từ Mộng Nguyệt hồn nhận. Nhưng đó là sức mạnh hội tụ của thập đại thức thần mới có thể chống lại một kiếm của Bồ Đề, đủ thấy cảnh giới giữa hai bên khác biệt đến mức nào. Hai tay khó địch bốn tay, nhưng giờ phút này, Bồ Đề lại trấn áp tất cả. Trước kia hắn đối phó đế sư, hoàn toàn là che giấu thực lực. Lúc này, các loại thủ đoạn của hắn quả thực tầng tầng lớp lớp. Âm âm âm. Kể cả Lý Thiên Mệnh, bọn họ đừng hòng đánh giết Bồ Đề, trận chiến này, tất cả đều bị đánh bay ngược. Ai nấy trên người đều mang thương tích và máu tươi, chỉ nhờ Thanh Linh Tháp mới có thể đứng vững. Ta không tin. Huỳnh Hỏa với tốc độ nhanh nhất, khi Lý Thiên Mệnh đang cố gắng kiềm chế Bồ Đề, đã bay đến phía sau hắn để ám sát. Nó cũng thi triển Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm. Không hiểu vì sao, sau lưng Bồ Đề tự như mọc thêm mắt. Tay trái hắn lại vung ra một quyền, Mộng Nguyệt hồn nhận vung ra sau lưng, một lần nữa đâm về phía yếu huyệt của Huỳnh Hỏa. Những chiếc Long Vũ Vũ Trụ Hỏa nhận sắc bén của Huỳnh Hỏa đã để lại mấy vết thương sâu hoắm, máu me đầm đìa trên lưng Bồ Đề, sâu đến tận xương. Nhưng một kiếm này của Bồ Đề cũng suýt chút nữa chém đứt đầu nó. Vào giờ phút này, uy lực của một quyền tay trái của hắn so với lần trước còn mạnh mẽ hơn. Đây là Vô Lượng Long Tượng Thần Quyền Vạn Tượng Hám Thiên. Một quyền tung ra, vạn tượng lao nhanh. Quyền đạo cương mãnh kia, nguyên lực tinh luôn nổ tung, dưới sự gia trì của Thiên Lang tinh tướng, tạo thành một vụ nổ tinh vân kinh khủng. Lý Thiên Mệnh phối hợp Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, thi triển sát chiêu cuối cùng của Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, dồn toàn bộ sức lực, đâm xuyên một kiếm. Xung quanh còn có Đế Vực Kiếm Hoàng kết giới đi theo. Một kiếm mang vạn kiếm, cứ thế đâm vào một quyền kia. Ầm ầm. Vạn tượng chà đạp, nghiền ép lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Quyền ý nổ tung mãnh liệt kia, thấy như chẻ tre, dùng lực lượng thuần túy đánh bật Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, ầm ầm va vào thân thể hắn. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm vì ngăn cản một quyền này, toàn bộ bay tán loạn. Có mấy thanh kiếm, tại chỗ ảm đạm. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đâm vào vách trong của trật tự chi đỉnh, toàn thân xương cốt như muốn tan ra thành từng mảnh. Khi hắn há miệng, một ngụm máu đen đã trào ra. Giới tử trên khắp cơ thể, gần như 5%, suýt nữa bị một quyền toàn lực của Bồ Đề chôn vùi. Một quyền chính diện trùng kích này, tựa như tính cách của Bồ Đề, tiến thẳng không lùi, quyết không quay đầu. Một quyền trọng thương Lý Thiên Mệnh, tâm tình phẫn uất của hắn, hoàn toàn được giải phóng, khiến hắn càng giống một ma đầu tuyệt thế. Những đường gân xanh dữ tợn kia, như những con giun, bò trên mặt hắn. Ông! Hắn để mắt tới Lam Hoang, trong đôi mắt kia, đột nhiên bắn ra ánh sáng trắng. Thần thông, Bạch Ngọc Thần Nhan. Vù vù. Hai đạo quang mang này, trong nháy mắt đâm vào người Lam Hoang, trong chốc lát sinh ra hiệu ứng đóng băng. Khi ánh sáng kia tan đi, toàn thân Lam Hoang không thể động đậy. Bạch Ngọc bên cạnh nó ngày càng nhiều, đến cuối cùng, một khối Bạch Ngọc tròn lớn, như một tảng băng, đông cứng nó. Gào gào. Trong khối Bạch Ngọc tròn, Lam Hoang gào thét giãy giụa, nhưng Bạch Ngọc vẫn không hề nhúc nhích. Những âm thanh răng rắc vọng ra, thông qua giao tiếp tâm linh, Lý Thiên Mệnh biết, vô số gai nhọn Bạch Ngọc đang xé rách cơ thể Lam Hoang. Dù cơ thể nó có kiên cường đến đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, nó vẫn sẽ thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp tử vong. Không cần vội, đây chỉ là bắt đầu. Ngươi sẽ giống như ta, nhìn những người bên cạnh, từng người một chết đi, mà ngươi bất lực. Ngươi sống sót cuối cùng, nhất định sẽ thống khổ. Nhưng ta rất nhân từ, ta sẽ không để ngươi thống khổ quá lâu, ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với bọn họ. Bồ Đề gầm thét, cười gằn, tiếp tục trấn áp. Ngươi tiến bộ rất nhanh, có lẽ ngươi sẽ trở thành ác mộng trong lòng mỗi người, chỉ tiếc, ngươi đã đụng phải ta. Đạo của ngươi cao một thước, mà của ta cao một trượng. Âm âm âm. Quyền đầu, trường kiếm, thần thông. Thiên Lang tinh tướng toàn năng, nguyên lực tinh luân nổ tung, nhục thân mạnh mẽ như cộng sinh thú, khiến hắn đánh đầu thắng đó. Hắn không chỉ dùng thần thông Bạch Ngọc Thần Nhan khủng bố, liên tục đóng băng Lam Hoang và Tiên Tiên, mà còn dùng kiếm chiêu bạo loạn, ép Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không thể trợ giúp. Trong những điều kiện tiên quyết như vậy, hắn lại một lần nữa đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Âm âm. Một quyền cuồng bạo, long tượng trấn áp, trực tiếp khiến Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm và Trật Tự Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh tại chỗ nổ tung. Thập đại thức thần thì có ích lợi gì? Ngươi cản trở con đường của ta, ngươi đã định trước cùng tất cả, hóa thành tro tàn. Đây chính là nhân quả, đây chính là báo ứng. Ngươi là nguồn gốc của thần thoại và kỳ tích, ngươi cứu thế hào hùng oanh liệt, nhưng trên thế giới này làm gì có nhiều kịch bản như vậy? Từ khi ngươi sinh ra, tất cả những người liên quan đến Viêm Hoàng và Nguyệt Chi thần cảnh đều đã định trước bị chôn vùi. Mỗi một chữ hắn nói ra, dường như đều xé tim xé phổi. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, vịn trật tự chi đỉnh để đứng dậy. Sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch, lồng ngực lõm vào, có thể thấy được hắn bị thương nặng đến mức nào. Một vết kiếm, gần như xé toạc trái tim. Bồ Đề vốn tưởng rằng hắn sẽ chết, không ngờ Thanh Linh Tháp vẫn cứ cứu hắn. Trong mắt Bồ Đề, sự ương ngạnh này, bản thân đã là không thể tin nổi. Chỉ là, trong mắt Lý Thiên Mệnh, không hề có sự tan tác, tuyệt vọng như Bồ Đề tưởng tượng. Hắn phun ra một ngụm máu, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, bây giờ ngươi thừa nhận sao? Ngươi muốn giết ta, không phải vì thê tử và con gái của ngươi, ngươi chỉ cho rằng, ta ngăn cản con đường diệt tuyệt trần thế của ngươi, ngươi không thể là một nhân vật phản diện tốt sao? Còn muốn tăng thêm hình tượng người si tình cho mình? Từng cái giới tử trên người ngươi, đã bị oan hồn nuốt chửng, ngươi còn coi là người sao? Bồ Đề, ngươi vô bờ bến mở rộng phạm vi trả thù, khiến người vô tội gặp nạn, thực chất là đang phát tiết con quỷ trong lòng ngươi, thứ ngươi muốn căn bản không phải báo thù, mà là diệt tuyệt nhân luân, hủy diệt. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, giơ Đông Hoàng kiếm, chỉ vào Bồ Đề, từng bước một tiến về phía hắn. Dù ngươi nói 1000 lần, 1000000 lần, ta vẫn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thực sự giết chết Tiểu U, là chính ngươi. Trước mặt hắn, mặt mũi Bồ Đề hoàn toàn méo mó. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, cuồng hống một tiếng, im miệng. Ngươi căn bản không hiểu, ngươi chưa từng gánh vác hận thù. Ngươi sai rồi, ta đã từng gánh vác. Việc báo thù ở Diễm Đô, từ đầu đến cuối, ngươi thực sự bị hắn giết, kể cả một tình tình, chỉ có 2 người. Những người ở Lôi Tôn Phủ, có người chết bởi Lý Mộ Dương, có người chết bởi Lý Viêm Phong. Lý Thiên Mệnh cũng không vì Kim Vũ chết, mà muốn tiêu diệt toàn bộ Diễm Đô. Nguyệt Tinh Nguyên, cho dù là 20 vạn năm trước, đều không thuộc về cửu trọng địa ngục. Ngươi danh xưng khiến Viêm Hoàng và Nguyệt Chi Thần Cảnh trả giá đắt, thực chất, ngươi và tổ tiên của ngươi đều lấy cừu hận làm cái cớ để thực hiện khát vọng vĩnh cửu trong lòng các ngươi. Từ khi Trật Tự Tinh không mất đi Nguyệt Tinh Nguyên, các ngươi đã làm vô số lần mộng cướp đoạt Nguyệt Tinh Nguyên, 20 vạn năm trước bị bóp chết, ngày hôm nay, tất cả những gì ngươi làm đều không liên quan đến báo thù, các ngươi chỉ là tà ác trỗi dậy trở lại. Để thực hiện dục vọng của các ngươi, hủy diệt trần thế và vô tận sinh linh. Người như ngươi, xin đừng ngụy trang mình thành kẻ báo thù, ngươi không xứng. Trẻ con chưa có thế giới quan, cho nên tiểu u nghĩ gì, thuần túy dựa vào bồ đề quán triệt. Nàng nghe nghe, cũng muốn một ngôi nhà thuộc về mình. Đây là nhu cầu bình thường, vì sao lại đại nghịch bất đạo? Nhưng vì một ngôi nhà, hủy diệt hai thế giới, dùng hài cốt của ngàn tỷ sinh linh để dựng lên ngôi nhà của bọn họ, điều này có đúng không? Những lời này của Lý Thiên Mệnh khiến bồ đề thực sự có cảm giác bị vạch trần. Hắn là người trong cuộc, khi toàn thân tổ tiên chi huyết của tiểu u thoát ly cơ thể nàng, khiến nàng chết thảm tại chỗ, vì nhà nhường đường, làm quỷ hoàng sống nhiều năm như vậy, hắn làm sao xác định, tất cả những gì hắn khẳng định hiện tại, thực sự là ý nghĩ của riêng hắn. Nói không chừng, là ý chí đến từ tổ tiên, quán triệt trong huyết mạch của hắn. 200.000 năm phong cấm của các ngươi, không ai chết thảm, tuy tăm tối không có mặt trời, nhưng mỗi người đều có thể có thân nhân, bạn bè, có thể sống tốt cuộc đời của mình. Cửu trọng địa ngục cũng không nhỏ, nếu không thể đạp thiên, nhân tộc Viêm Hoàng chúng ta cũng tương đương với sống trong một thế giới khép kín, đây không phải là thống khổ không thể chấp nhận. Điều khiến các ngươi không thể chấp nhận là vì Thiên Nguyên trấn ngục kết giới, áp chế dục vọng đồ sát và cướp bóc của các ngươi. Người có dục vọng và tưởng tượng mới có thể cảm thấy thống khổ, chính các ngươi đang phóng đại thống khổ, hiểu chưa? Còn muốn lừa mình dối người sao? Người trong cuộc, mọi việc đều vì mình mà suy nghĩ. Những người như vậy, căn bản sẽ không cân nhắc cảm xúc của người khác, vĩnh viễn chỉ phóng đại tâm trạng của mình, cảm thấy cả thế giới đều nợ họ. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ cảm thấy báo thù là sai. Nhưng, hắn nhìn thấy ở bồ đề, không phải là sự báo thù thuần túy. Thế mà, điều đáng sợ là, người như vậy, dựa vào sức mạnh của hắn, đang chúa tể tất cả ở nguyệt hạch này. Hắn đã đả thương nặng Lý Thiên Mệnh, trấn áp toàn diện. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, tất cả đều bị thương. Dù Lý Thiên Mệnh xé toạc trái tim hắn, vạch trần, bồ đề vẫn nghiến răng, trong mắt lộ vẻ hung quang. Còn gì nữa không? Chỉ nói những lời này, liền có thể rửa sạch tội nghiệp sao? Ngươi không nhìn thấy chúng ta, thì làm sao biết, chúng ta không thống khổ? Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Chi Thần Cảnh vẫn lạc, cũng đã không sai biệt lắm. Trước khi ngươi chết, ngươi có thể bắt đầu cảm thụ sự hủy diệt của hai thế giới, mang đến chấn động linh hồn. Nghe đi, sau khi hủy diệt, sẽ là một trận yên tĩnh tuyệt diệu mọi âm thanh. Lúc này, ánh trăng đã vẫn lạc đến mức nào rồi? Đứng trên Viêm Hoàng Đại Lục, ngẩng đầu nhìn, Nguyệt Chi Thần Cảnh từng cao cao tại thượng, bây giờ đường kính chỉ còn 10 mét. Có thể lờ mờ nhìn thấy, sơn hà hùng vĩ bao la trên đó. Vô tận ánh trăng vân vụ, tràn ngập khắp nơi. Trên Viêm Hoàng Đại Lục, địa chấn bùng phát, sơn hà nứt toát, vô số bùn đất bị Nguyệt Chi Thần Cảnh dẫn dắt, phun lên trời cao. Thương sinh than khóc, thế gian lâm nạn. Âm âm âm. Sự dẫn dắt của hai thế giới, tạo thành chấn động mãnh liệt. Dãy núi Thái Cực Phong Hồ sụp đổ, hồ nước sông lên mây xanh, vô số cung điện nứt toát. Nguyệt Chi Thần Cảnh lúc này đã hạ xuống đến phạm vi Thiên Tinh Cảnh. Thiên Tinh Cảnh, ngay tại hôm qua, Lý Thiên Mệnh ta đứng ở nơi này, dựa vào chúng sinh tuyến mà tụ tập vô tận chúng sinh chi lực, chém giết mấy vạn nguyệt thần tộc, thậm chí diệt cả Hy Hoàng bảy đại thức thần. Trong trận chiến cùng bồ đề, ta luôn dùng Thái Nhất Tháp, Thanh Linh Tháp để bảo mệnh, giữ vững bất tử chi thân, chính là chờ đợi cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Khi Nguyệt Chi Thần Cảnh rơi xuống vị trí Thiên Tinh Cảnh, quả nhiên không ngoài dự liệu, vô cùng dồi dào, tựa như bạo tạc nổ tung, chúng sinh chi lực theo chúng sinh tuyến, dẫn dắt vô số giới tử trên người ta, quán thâu vào. Chỉ trong nháy mắt, cái lực lượng chưa từng có kia, dường như muốn làm ta nổ tung ra. Chúng sinh tuyến của ta, lôi kéo mọi người, đều đứng trên mảnh đất Viêm Hoàng Đại Lục đang rạn nứt, tận mắt chứng kiến vầng trăng lớn như vậy, lấy tốc độ càng lúc càng nhanh mà nện xuống. Âm âm âm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, vang vọng bên tai. Đất đai dưới chân bọn họ đã bị xé toạc ra vô số vết nứt, thân thành nơi họ ở sụp đổ, biến thành phế tích, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, chia cắt họ với người thân, bạn bè. Rất nhiều vùng biển ven bờ, sóng bạo loạn hải gầm thét, tràn lên đại lục, cuốn trôi vô số người và thú vật. Cơn bão hung mãnh, bao phủ cả thương thiên đại địa. Có thể nói, sự vẫn lạc của Nguyệt Chi thần cảnh đã đẩy mỗi người dân Viêm Hoàng Đại Lục vào tình thế nguy hiểm tột cùng. Tử vong treo lơ lửng trên đầu, trước khi vầng trăng va chạm Viêm Hoàng, có lẽ đã có vô số người phải chết. Trong lòng ai nấy đều rõ, một khi va chạm xảy ra, Viêm Hoàng Đại Lục chắc chắn hóa thành tro tàn đầu tiên. Lịch sử hàng vạn năm sẽ không còn gì. Đứng trước quỷ môn quan như vậy, điều duy nhất mỗi người có thể làm là gửi gắm hy vọng sống sót vào người hoàng của họ. Dựa vào liên kết của chúng sinh tuyến, họ cùng ta trải qua một lần rung động đến tận tâm can. Chính vì đã từng chiến thắng, giờ khắc này mới có lòng tin dồi dào để nghịch thiên cải mệnh. Sau nỗi sợ hãi, khi họ cảm nhận rõ rệt ta đang khao khát sức mạnh từ họ, niềm tin như tia lửa bùng cháy, lan tỏa khắp Viêm Hoàng Đại Lục, tựa như một ngọn lửa thiêu đốt. À, đối mặt với cái chết, gần như mỗi người trên lục địa này đều muốn dốc hết lực lượng của mình, hướng về phía điểm sáng lập lòe trên bầu trời. Ánh sáng đó chính là tín ngưỡng của họ, là giới thần có thật. Thiên mệnh nhân hoàng. Bốn chữ này chính là dũng khí để mỗi người chống lại vận mệnh, liều mình phấn đấu. Viêm Hoàng nhân tộc phân tán khắp các hạt bụi thế giới, giờ phút này, tất cả đều như nắm tay nhau, dùng thân thể mình ngăn cản sự trùng kích của Nguyệt Chi thần cảnh. Mọi người đồng lòng hiệp lực. Niềm tin của hàng vạn ức chúng sinh, sự cộng hưởng của vô số linh hồn, tất cả đều là sức mạnh. Khi tất cả hội tụ một chỗ, thông qua mạng lưới chúng sinh tuyến chằng chịt, quán thâu vào ta, linh hồn ta cũng cộng hưởng cùng mọi người. Lần này, so với lần trước giết hại Nguyệt thần tộc, còn oanh liệt hơn. Mọi người vì sinh tồn, vì bảo vệ gia viên, với dũng khí thấy chết không sờn, trên dưới một lòng, tạo thành đấu chí kinh khủng. Đấu chí này là loại sức mạnh linh hồn không thể giải thích, theo Viêm Hoàng Đại Lục bốc cháy, xông thẳng lên mây xanh. Chúng ta sẽ không chết. Chúng sinh tuyến, cho phép quá nhiều người bình thường, thực sự thấy được diện mạo của tinh không thế giới. Nhận thức được sự nhỏ bé của mình, ngược lại trở nên mạnh mẽ hơn. Thông qua chúng sinh tuyến, ta đã nghe thấy ức ức vạn âm thanh. Đó là những gương mặt quen thuộc, khi đối mặt với số mệnh tử vong, gửi gắm hy vọng vào nhân hoàng, phát ra tiếng gầm rung trời. Giờ khắc này, ta hiểu rõ hơn một điều. Ta là binh khí của bọn họ. Đế hoàng, chúng sinh, không phải là mối quan hệ nô dịch và bị nô dịch. Ta và bọn họ đã thành một khối. Ta chỉ là sự ngưng tụ của ý chí chúng sinh, giống như trong huyết mạch của Bồ Đề, ẩn chứa ý chí tổ tiên quỷ thần tộc. Nhưng, Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh quá nhiều. Đây mới thực sự là thế bất khả kháng. Đế hoàng chỉ là người chấp hành ý chí chúng sinh. Gánh chịu vạn chúng chi lực, họ điều khiển ta, xé rách xiềng xích của vận mệnh. Lần này, không phải ta cứu vớt họ, cứu vạn thế giới, mà chính là mỗi người đang tự cứu mình. Ý thức này quá quan trọng đối với ta. Bởi vì, đây là căn bản của đế hoàng thần ý khi gánh chịu sức mạnh của chúng sinh, nếu ta tùy tiện định vị, tự cho mình là đứng trên chúng sinh, biến thành bạo quân, cùng chúng sinh xa rời, đó mới là thần ý sụp đổ. Giờ khắc này, sự cộng hưởng linh hồn, thậm chí đã dẫn phát thần ý lại lần nữa tăng trưởng. Ý chí chúng sinh, hội tụ trên toàn thân đế hoàng thần ý, khiến đế hoàng thần ý đông hoàng kiếm của ta, trở nên càng thêm cường tráng, kiên cố. Điều này giúp ta đủ sức hấp thu, chưởng khống, sức mạnh nguyệt tinh nguyên mạnh mẽ hơn. Tất cả điều này, đều xảy ra trong chớp mắt. Tại trung tâm nguyệt hạch này, thứ không thiếu nhất, chính là nguyệt tinh nguyên. Sau đó, ngay trong khoảnh khắc vầng trăng rơi xuống vị trí thiên tinh cảnh, thần ý của ta tăng trưởng, tại chỗ điên cuồng hấp thu nguyệt tinh nguyên, mở rộng thiên tinh luân. Đồng thời, sức mạnh chúng sinh mạnh mẽ hơn trước, vô hạn tụ đến, được ta rót vào kiếp vòng. Thức thần đạo kiếp. Vạn kiếm thần niệm. Đối chiến đến thời khắc này, ta đã tạm thời tổn thất hai đại thức thần. Nhưng bây giờ, tám đại kỷ nguyên thần kiếm còn lại, đột nhiên chấn động, phân liệt, hóa thành 8.000 thần niệm tiểu kiếm. Mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa lực sát thương chưa từng có. Trong không gian phong bế như trật tự chi đỉnh, 8.000 thần niệm tiểu kiếm lập lòe, trông quá kinh khủng. Đó đơn giản là một biển kiếm gào thét, điên cuồng xoay tròn trên đỉnh đầu Bồ Đề. Ầm ầm ầm. Ta cùng tứ đại cộng sinh thú, cùng nhau hấp thu lực lượng nguyệt tinh nguyên, hướng về cảnh giới bát thánh thiên vượt qua. Nhưng, mỗi hơi thở thời gian đều là vận tốc sinh tử, nào còn thời gian chậm chạp chuyển hóa. Ngay khi thần niệm tiểu kiếm vừa ra đời, ta liền hội tụ vạn kiếm thần lực, bỗng nhiên bạo khởi, lao về phía Bồ Đề trước mắt đang lâm vào điên cuồng. Nguyệt tinh nguyên vẫn điên cuồng tuôn vào thân thể. Nhưng đối với ta hiện tại, gánh chịu sức mạnh cầu sinh của chúng sinh, căn bản không cần bát thánh thiên. Ta phát ra tiếng gầm rung trời, lực lượng trên chúng sinh đường vẫn gia trì trên thân thể, khiến tử phụ tháp trên mỗi giới tử đều xuất hiện. Tử phụ tháp không ngăn cản công kích, ngược lại bảo vệ sự ổn định bên trong giới tử cho ta. Sức mạnh chúng sinh, quá nhiều, quá nhiều. Sự biến hóa khủng bố như vậy, Bồ Đề đương nhiên nhìn thấy. Hắn không biết, nguyên lý đột nhiên mạnh lên này của ta. Thật lòng mà nói, đây chính là tính biến hóa trên người ta mà hắn dự đoán, cũng là nơi hắn cảnh giác. Chỉ tiếc, quá muộn, từ giờ trở đi, người không thể thay đổi được gì. Khóe miệng Bồ Đề vẫn còn nhếch lên cười. Trong mắt hắn, có vô số tơ máu. Những oan hồn tổ tiên của hắn vẫn cuốn quanh trên người hắn, gào thét về phía ta, trông vô cùng đắc ý. Nguyệt chi thần cảnh đã rơi vào phạm vi thiên tinh cảnh, với thể lượng của nó, còn có tính hủy diệt của nguyệt tinh nguyên, Bồ Đề quen thuộc tất cả điều này, trong lòng rất rõ, cho dù chính hắn lúc này trở lại kết giới hạch, cũng không thể thay đổi cục diện. Nói cách khác, từ giờ phút này trở đi, không ai có thể ngăn cản sự hủy diệt của hai thế giới. Tiếp theo, sẽ rất rực rỡ, ngươi có thể dừng lại, thưởng thức cảnh đẹp tuyệt thế, sau cùng ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Hắn bụm mặt, cười ha ha, sau đó chuyển thành cười lớn, cả người cười đến gần như run rẩy. Thiếu niên, nghỉ một lát đi, không mệt sao? Trước mắt hắn, ta toàn thân nhúng máu, quần áo phần phật, tay cầm song kiếm, bên cạnh 8.000 thần niệm tiểu kiếm bay tán loạn, khiến ta trong lúc nhất thời trở thành trung tâm của biển kiếm. Đinh đinh đinh. Mỗi một thần niệm tiểu kiếm đều đang rung động kịch liệt, chỉ về phía Bồ Đề. Mỗi thanh kiếm, tự như một thần thành có hàng chục triệu người, đó là vô số ánh mắt chỉ cầu được sống tiếp. Ai cũng biết, không còn thời gian. Chính vì vậy, ta bò dậy trong trọng thương, có thể vứt hết những lời Bồ Đề nói ra sau đầu. Ánh mắt hòa lẫn kim quang và hắc quang, khóa chặt Bồ Đề, mọi phẫn nộ trong lồng ngực, hội tụ lại thành một chữ. Chính là, giết. Âm âm âm. Sự chấn động do Nguyệt Chi thần cảnh và Viêm Hoàng đại lục sinh ra, vẫn vang vọng bên tai. Trong tiếng oanh minh này, ta cùng 8.000 thần niệm tiểu kiếm bên cạnh, hóa thành dòng lũ kiếm, xông về phía Bồ Đề. Tiếng rít chói tai của kiếm khí, vang vọng ầm ầm trong trật tự chi đỉnh. Bồ Đề đã ý thức được, ta tuyệt đối có biên độ tăng cường rất lớn. Nhưng, hắn không hiểu, trong tình huống hủy diệt đã định trước, tiếp tục giãy giụa còn có ý nghĩa gì. Một người, mặc kệ dùng biện pháp gì, tạm thời đề cao chiến đấu lực, cũng chỉ có hạn độ. Đến cảnh giới đạp thiên như hắn, tăng phúc dù chỉ một trọng chiến đấu lực, cũng đã không thể tưởng tượng. Hắn lựa chọn chống đỡ lại đòn phản công cuối cùng của ta. Bởi vì, những thủ đoạn tăng cường tự thân như vậy, Bồ Đề cũng có. Ma thần biến. Rống. Trong khoảnh khắc trước khi thần niệm tiểu kiếm giáng xuống, thân thể Bồ Đề phát ra biến hóa kịch liệt. Xương cốt hắn rung động không ngừng, cả người không ngừng rút lớn lên, cao ít nhất 5-6 mét, làn da như bạch ngọc, triệt để thành ngân sắc, cái đầu bóng loáng, càng vặn vẹo đột ngột, biến thành đầu sói, hai tay cũng biến thành móng vuốt sắc bén. Đây là một con cự lang hình người. Sự biến hóa này giúp nhục thể hắn được cường hóa ở mức độ cao hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng tàn sát nguyệt thần tộc, ăn quá nhiều thân thể máu thịt, tố chất thân thể của nguyệt thần tộc cũng giúp hắn cường hóa nhục thân, cho nên khi thi triển ma thần biến, hắn hiện tại càng là cuồng ma cận chiến. Một thân huyết nhục, như trật tự thần binh, chẳng những không thể phá vỡ, mà còn có lực lượng huyết nhục kinh khủng. Hắn một trảo này, trực tiếp xé rách nắp trật tự chi đỉnh, cứ thế mà xông ra ngoài. Chạy đâu? Phốc phốc phốc. Ta vạn kiếm quy nhất, mỗi một kiếm đều thi triển nguyệt dạ tiểu sát kiếm. Kiếm và kiếm phối hợp, tạo thành một kiếm trận ngập trời. Tự như mưa to trút nước, hướng về phía Bồ Đề đánh tới. Lý Thiên Mệnh cường hóa, Bồ Đề cũng đồng dạng cường hóa. Hắn, kẻ đứng trên đỉnh cao, sừng sững tại trật tự chi đỉnh, đôi mắt híp lại nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Cũng không sai biệt lắm, vậy thì để ngươi cùng Viêm Hoàng, cùng nhau tan thành tro bụi. Hắn không hề né tránh, mà chọn cách nghênh đón trực diện. Hóa thành một đạo thần quang màu bạc, hắn lao xuống với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng Lý Thiên Mệnh mà đến. Âm âm âm. Chiêu sát kinh thiên động địa, thần thông và chiến quyết được thi triển đồng thời, tạo thành cảnh tượng thiên long trấn thế, vạn tượng hám thiên cuồn cuộn, trùng kích xuống. Đối diện Bồ Đề, dù trong lòng Lý Thiên Mệnh có muôn vàng lời muốn nói, muốn tranh luận, giờ phút này chỉ còn lại một chữ duy nhất. Chê. Viêm Hoàng đại lục, với vạn trượng hồng trần, ngàn năm lịch sử, ức vạn sinh linh. Tất cả những điều đó, giờ đây là gánh nặng mà thanh kiếm trên tay Lý Thiên Mệnh phải gánh vác. Càng nặng bao nhiêu, uy lực càng lớn bấy nhiêu. Phá. Theo tiếng gầm rung trời vọng động, tất cả trường kiếm hội tụ một chỗ, xé toạc không gian, hình thành dòng lũ kiếm, thậm chí là một trụ kiếm, phát ra tiếng rít chói tai, đánh thẳng vào thần uy long tượng của Bồ Đề. Phốc phốc phốc. Những tiểu kiếm thần niệm đủ sức nghiền nát cả Hy Hoàng, sau khi được vô hạn cường hóa, va chạm với Bồ Đề trong khoảnh khắc, đã thể hiện ra một sức mạnh khiến người ta nghẹt thở. Ông ông ông. Từng đầu long tượng, yếu ớt như tờ giấy, bị xé nát ngay tại chỗ. Tiểu kiếm thần niệm, thế không thể cản, xuyên thẳng về phía Bồ Đề. Trường kiếm mở đường, long tượng chôn vùi. Đây căn bản là một màn nghiền ép không thương tiếc. Trong phạm vi thiên tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới trước kia, lực sát thương gần như vô phương hóa giải. Bồ Đề đã tính toán rất nhiều, bao gồm cả quỷ tích vẫn là của Nguyệt Chi thần cảnh, vân vân. Nhưng lần này, hắn đã tính sai một cách khó tin. Một người, làm sao có thể, đột nhiên cường đại đến mức này? Hắn đã rơi vào cùng cảnh ngộ với Hy Hoàng năm xưa, lại không có thời gian để lay chuyển. Trong khoảnh khắc sắc mặt hắn đại biến, 8.000 thần niệm tiểu kiếm đã hình thành biển động kiếm khí, dệt đến trước mắt hắn. Cái này. Đôi mắt Bồ Đề trợn trừng lớn. Quá nhanh. Trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, hắn thấy Lý Thiên Mệnh giữa biển kiếm. Hắn chưa từng xem thường thiếu niên này. Ngược lại, hắn luôn cảm thấy Lý Thiên Mệnh rất đáng sợ. Nhưng bây giờ, hắn mới hiểu, đáng sợ thôi là chưa đủ để hình dung hắn. Ngươi đã định trước sẽ hô phong hoán vũ trong trật tự tinh không, trở thành vô thượng chi thần. Nhưng, sự hủy diệt của Viêm Hoàng sẽ là vết nhơ vĩnh hằng trong cuộc đời ngươi, nó sẽ trở thành ác mộng của ngươi vô số lần. Bồ Đề ngửi thấy mùi vị của tử vong. Hắn chết, sẽ không còn ai chưởng khống cửu trọng địa ngục tụ biến kết giới. Vậy thì không thể chiếm lấy Nguyệt Tinh Nguyên, bỏ trốn mất dạng. Nhưng thật lòng mà nói, sau khi Tiểu U chết, khát vọng hủy diệt của hắn đã vượt qua nhà. Cho nên, dù biết rõ sẽ thất bại, hắn cũng không hề hối tiếc hay thống khổ. Ngược lại, hắn cất tiếng cười lớn. Hắn chế nhạo Lý Thiên Mệnh nghịch thiên cải mệnh, bạo phát một trận đã có thể giết được hắn, nhưng vẫn không thể cứu được Viêm Hoàng Đại Lục, cứu không được tộc nhân của hắn. Tiểu U, phụ thân rất vui. Hoàng Tuyền Lộ, đừng đi quá xa, chờ ta, ta sẽ cùng con lớn lên. Hắn dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, ngay cả trốn chạy cũng không muốn, nghênh đón tử vong. Bởi vì đối với hắn bây giờ, dù hắn chết, hắn vẫn thắng. Những vị tổ tiên kia, dường như cũng không khát vọng nhà đến vậy. Một cuộc báo thù rung chuyển toàn bộ trật tự tinh không, đã khiến bọn họ, toàn thể nhắm mắt. Cứ như vậy. Phốc phốc phốc. Vô số tiểu kiếm thần niệm, từ nhục thân cường hãn của Bồ Đề, trực tiếp xuyên thủng qua. Hai trái tim, vỡ nát tại chỗ. Đây mới thật sự là vạn kiếm xuyên tâm. Tê tê. Mỗi nhát kiếm đâm vào thân thể Bồ Đề, đều mang đi một mảnh mưa máu. Hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Dù có 10.000 trái tim, giờ cũng phải diệt vong. Nhưng có lẽ, vạn kiếm xuyên tâm cũng không thể mang đi nụ cười thỏa mãn trên môi hắn lúc này. Bởi vì hắn thắng. Bởi vì Lý Thiên Mệnh, cả đời này sẽ sống trong thống khổ. Bồ Đề cảm thấy, điều đó còn hơn cả chết vì tai ương. Dù Lý Thiên Mệnh đột nhiên mạnh lên, làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn vẫn kiên định cho rằng, hắn không hề bại. Bởi vì lúc này, Nguyệt Chi thần cảnh khổng lồ đã giáng xuống khoảng không Viêm Hoàng Đại Lục, gần như chiếm cứ nửa bầu trời. Sức mạnh đến từ Nguyệt Tinh Nguyên, quá gần, hoàn toàn khiến Viêm Hoàng Đại Lục rung chuyển, gần đến bờ vực tan nát hoàn toàn. Lý Thiên Mệnh xông lên từ bên cạnh Bồ Đề, đoạt lấy Mộng Nguyệt Hồn Nhận trong tay. Sắc mặt hắn méo mó, tròng trắng mắt đỏ ngầu, cả người cuồng loạn. Bồ Đề nói không sai. Hắn bạo phát, kết thúc Bồ Đề, nhưng đã quá muộn. Trong Nguyệt Hạch, hắn có thể thông qua chúng sinh tuyến, tận mắt chứng kiến Nguyệt Chi thần cảnh đã mất khống chế. Mà chính hắn, đang ở trung tâm Nguyệt Hạch. Nơi này là địa điểm an toàn duy nhất khi thế giới hủy diệt ập đến. Ầm ầm ầm. Thanh âm hủy diệt thế giới như nổ tung, không ngừng dội thẳng vào tai Lý Thiên Mệnh, khiến da đầu hắn tê dại. Phốc phốc phốc. Một lần nữa, khi vô vàn sinh linh cận kề tử vong, đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh bắt đầu nứt toát. Chúng sinh tuyến cũng gần như đứt gãy. Tất cả những điều này đều cho thấy, hắn và Viêm Hoàng, cùng tất cả mọi người ở trên đại lục này, đều đã là một chỉnh thể không thể tách rời. Viêm Hoàng diệt, hắn cũng khó lòng đứng lên. Bồ Đề tuy đã chết, nhưng nụ cười thỏa mãn của hắn vẫn như ác mộng, chiếm cứ mọi ngóc ngách trong đầu hắn. Có lẽ, đối diện với đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh đã làm đến cực hạn rồi. Bồ Đề đã chết, tiếp theo, chỉ có thể phó mặc cho số mệnh. Lý Thiên Mệnh lao ra với tốc độ nhanh nhất, cầm lấy Mộng Nguyệt Hồn Nhận, ném cho Thái Cổ Tà Ma, lời duy nhất hắn có thể nói là, nhanh. Thái Cổ Tà Ma nắm lấy thanh kiếm kia, trên mặt ngũ vị tạp trần, muốn nói lại thôi. Dưới sự thúc giục của Lâm Tiêu Tiêu, nó mới lập tức tiến vào kết giới hạch. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu đồng thời tiến vào bên trong. Có lẽ bởi vì Nguyệt Hạch là nơi an toàn, nên Thái Cổ Tà Ma ngoan ngoãn hơn nhiều. Coi như rất nghiêm túc khi làm một việc cứu thế. Nó nói, đã muộn, gần như 100% diệt vong. Nó chỉ có thể dốc toàn lực thử một chút, hy vọng nếu thất bại, ngươi đừng trách nó. Thanh âm Lâm Tiêu Tiêu khàn khàn, có chút thất thần nói. Lý Thiên Mệnh không trả lời. Hắn đang xem xét khắp nơi trong kết giới này để tìm cơ hội, nhưng hắn phát hiện, không quen thuộc vẫn là không quen thuộc, làm trái ngành, lúc này hoàn toàn không thể nhúng tay vào. Bọn họ trộm thiên nhất tộc có thể xuyên qua các loại kết giới, tương đương với nắm giữ chìa khóa vạn năng. Cho nên, ở phương diện này, ngược lại cơ bản không có gì nghiên cứu, bởi vì không cần thiết. Thái cổ tà ma đem mộng nguyệt hồn nhận cắm vào kết giới, thay đổi phương hướng của nguyệt chi thần cảnh. Nhưng thiên văn trong kết giới đang rung chuyển kịch liệt, nó căn bản không cách nào vặn vẹo. Sau đó, nó chỉ có thể quay đầu lại, vô cùng phiền muộn nói với Lý Thiên Mệnh, từ bỏ đi, đã không kiểm soát được, ta không có cách nào. Câu nói này, trực tiếp tuyên án tử hình cho Viêm Hoàng Đại Lục và Nguyệt Chi Thần Cảnh từ bỏ đi. Từ bỏ đi. Mỗi một chữ tựa độc kiếm, vạn kiếm xuyên tâm hắn, Lý Thiên Mệnh. Tuy ở Nguyệt Hạch, hắn vẫn có thể qua chúng sinh tuyến hóa thân thành bất kỳ tộc nhân nào trên Viêm Hoàng Đại Lục, ngước nhìn trời cao. Khi cả một tinh thần thế giới giáng xuống, ai ai cũng cảm nhận được sự nhỏ bé của sinh mệnh. Run rẩy, nức nở, tuyệt vọng. Tất cả ập đến, không thở nổi. Xong rồi, tất cả kết thúc. Không còn gì nữa, mất hết rồi. Mẹ, người ở đâu? Con sợ quá. Long trời lỡ đất. Như Bồ Đề dự đoán, va chạm sẽ tạo nên tràn pháo hoa rực rỡ. Ánh sáng thiên nhất giới diện có lẽ còn vọt lên tận trật tự tinh không? Đứng xa mà ngắm, quả là cảnh đẹp tuyệt trần. Nhưng kẻ trong cuộc mới hay, mỗi tinh điểm lấp lánh là ức vạn sinh linh bị tử vong chi hỏa nhấn chìm. Tuyệt vọng vô tận. Thời gian như ngưng động, mọi âm thanh im bặt. Tử vong chi hỏa bao phủ hai thế giới. Không chỉ Viêm Hoàng Đại Lục, trên Nguyệt Chi Thần Cảnh cũng vang vọng tiếng la hét. Vì Bồ Đề chết, tinh thần thủ hộ kết giới của Nguyệt Chi Thần Cảnh vẫn mở. Viêm Hoàng không chịu nổi một kích, còn sinh linh trên Nguyệt Chi Thần Cảnh khó thoát khỏi tử vong. Tuyệt vọng, nhét vào tim mỗi người. Lý Thiên Mệnh trải qua bao sinh tử đại chiến, chưa từng não trống rỗng như lúc này. Hắn hiểu rõ, dù thiên tư thế nào, vẫn có chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhân tính, quá phức tạp. Hy Hoàng, Bồ Đề, Tiểu U, có lẽ chỉ là tiểu nhân vật với trật tự tinh không. Nhưng thế giới tâm linh của bọn họ phức tạp, bày ra đến mức tinh tế. Ánh trăng chói lòa nuốt chửng Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh thay thái cổ tà ma, dốc cạn khí lực, giọng khản đặc cũng không thể đảo ngược mộng nguyệt hồn nhận. Hô! Hô! Hô! Trong tĩnh lặng, tiếng thở nghe nhức nhối. Giờ khắc này, khoảng cách giữa Nguyệt Chi Thần Cảnh và Viêm Hoàng Đại Lục chỉ bằng bán kính hỗn độn thiên lao. Âm âm âm. Long trời lỡ đất càng khốc liệt. Có chúng sinh, như đá sỏi, bị dẫn lực của Nguyệt Chi Thần Cảnh hút lên nuốt chửng. Ức vạn tiếng kêu than tuyệt vọng tràn vào tai. Tất cả âm thanh, như gai độc đâm vào đầu Lý Thiên Mệnh. Bồ Đề trước khi chết nói, Viêm Hoàng diệt vong là ác mộng cả đời Lý Thiên Mệnh. Hắn nói đúng. Người sống như người bên cạnh chết dần, Bồ Đề thống khổ, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Tiểu U tự vận, xé nát hắn. Lý Thiên Mệnh lúc này cũng cảm thấy, mệnh hồn mình như bị xé nát. Kết thúc. Gần kề thế này, ai ngăn nổi va chạm và hủy diệt. Ánh trăng nuốt chửng ánh dương của trật tự chi địa. Tuyệt vọng bao phủ nhân gian. Khoảnh khắc tới, nhân gian là địa ngục vĩnh hằng. Chỉ là trong tĩnh mịch, tất cả chợt dừng lại. Có phải vì chôn vùi quá kinh hãi, nên cảm giác thời gian chậm lại? Có thể, nhưng chậm quá nhiều. Không đúng. Không đúng. Lý Thiên Mệnh trong nghẹt thở, cuối cùng thở ra. Qua chúng sinh tuyến, hắn phát hiện chuyện khó tin. Nguyệt Chi Thần Cảnh đáng lẽ phải đụng Viêm Hoàng, đến một vị trí lại không xuống nữa. Dừng lại trên không trung. Dù lực hút của ánh trăng vẫn xé rách Viêm Hoàng, khiến sơn hà nứt toát, thương hải tan điền. Nhưng va chạm không xảy ra. Sao lại thế? Người sống sót, mắt khó tin nhìn cảnh này. Vì sao? Lý Thiên Mệnh qua chúng sinh tuyến, tìm đáp án. Cuối cùng hắn thấy. Hóa ra là, hỗn độn thiên lao. Nguyệt Chi Thần Cảnh chìm xuống, tất yếu đụng hỗn độn thiên lao trước. Bởi vì, hỗn độn thiên lao là hình tròn khổng lồ, khảm nạm ở đầu Viêm Hoàng Đại Lục. Mà điểm trung tâm Nguyệt Chi Thần Cảnh vẫn lạc, cũng gần bên này. Rồi, khi tinh thần thủ hộ kết giới của Nguyệt Chi Thần Cảnh, va chạm hỗn độn thiên lao. Tử linh rảnh trời thần bí quỷ dị, đè lên trên. Khối cầu này tỏa khói đen, hóa vô số tay cầm, cứ thế nâng Nguyệt Chi Thần Cảnh, không để nó giáng xuống Viêm Hoàng Đại Lục. Hỗn độn thiên lao, ngăn chặn lực hạ xuống của Nguyệt Chi Thần Cảnh, ổn định nó. Đây. Đây. Thần tích. Thái cổ tà ma hét lớn. Nơi Lý Thiên Mệnh ra đời, lại bày ra sự thần diệu. Có thể tháo bỏ lực rơi xuống của Nguyệt Tinh Nguyên, như chơi bóng cao su, giữ nó trên không, hỗn độn thiên lao là thần tích khó tin. Đội! Đội! Lý Thiên Mệnh chỉ ngốc trệ giây lát, liền hét vào thái cổ tà ma. Hắn như muốn gọi cả tim phổi ra. Hả? Ừ, thái cổ tà ma kịp phản ứng, vội thử lại, khống chế Nguyệt Chi thần cảnh vừa mất kiểm soát. Nguyệt Chi thần cảnh giờ gần như vững vàng ở hư không trên Viêm Hoàng đại lục. Không còn trạng thái gia tốc vẫn lạc. Thử đi. Khi thái cổ tà ma dùng hết sức, lại đổi mộng Nguyệt hồn nhận, nghịch chuyển hướng vận hành Nguyệt Chi thần cảnh, trong Nguyệt hạch bùng tiếng oanh minh chói tai. Ban đầu, Nguyệt Chi thần cảnh rung động kịch liệt, kết giới bề mặt nhiều thành trì, sơn hà cũng rung, nứt toát. Trước va chạm, Nguyệt Chi thần cảnh cũng hư hao. Nhưng sau rung động, ánh rạng đông sinh ra. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, Nguyệt Chi thần cảnh to lớn bắt đầu tăng lên. Ầm. Tháng quang bao phủ khối cầu cực lớn, thoát ly tay nâng của hỗn độn thiên lao. Trong tiếng oanh minh chấn thiên động địa, không ngừng bay vút. Mặt trăng chiếm nửa bầu trời Viêm Hoàng đại lục, bắt đầu thu nhỏ, thành trì ánh trăng gần trong gang tấc dần bị mây trăng bao phủ, đến khi khuất dạng. Hai thế giới cách nhau trăm vạn năm. Lần gặp gỡ vội vàng, còn chưa thân vẫn, đã nhất phách lưỡng tán, lại tách trời. Sụp đổ của Viêm Hoàng đại lục tiếp tục yếu bớt, đến khi biến mất. Nguyệt Chi thần cảnh càng lên, càng ổn định. Dù rung động nhiều lần, suýt nữa lại hạ xuống, cuối cùng vẫn ổn định. Ta lạy, ngươi đừng rung tay. Lý Thiên Mệnh tim nhảy lên cổ, quát vào thái cổ tà ma. Đừng lải nhải, ảnh hưởng lão nương thao tác. Thái cổ tà ma quát. Ha ha, giọng ngươi thô quá, không nhắc ta còn quên ngươi là cái. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Lão đại ngu quá, ta chơi đỉnh thật cao với tiểu tỷ tỷ, thấy rõ nó là cái. Làm hoang cười lớn, mặt dương dương đắc ý, cút. Thái cổ tà ma thổ huyết. Quy đệ nói rõ, ngươi thấy gì? Huỳnh Hỏa hưng phấn. Mèo mèo bên cạnh, lập tức tinh thần phấn chấn, ghé mặt vào miệng Lam Hoang, chờ nó kể chuyện kinh bạo. Ha ha, cái đó là... Lam Hoang nói nửa chừng, thấy thái cổ tà ma phun lửa nhìn, vội nuốt nước bọt, trợn mắt nói, ta không thấy gì, ta là tiểu long thuần khiết. Rùa. Huỳnh Hỏa khinh bỉ. Thái cổ tà ma giận, không ngờ thân phận của nó lại bị đám trẻ con đùa bẩn. Nhưng tay nó không chậm, tốc độ tuy chậm, vẫn từng bước tăng độ cao Nguyệt Chi thần cảnh. Khi Nguyệt Chi thần cảnh xông ra độ cao thiên tinh, lực lượng chúng sinh trên người Lý Thiên Mệnh biến mất. Hắn bắt đầu bình tĩnh lại, hấp thu lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên. Đem cảnh giới của mình, cộng sinh thú và thức thần, tăng lên tới đạp thiên cấp thứ 8 bát thánh thiên. Giờ không cần chúng sinh chi lực, cũng đối đầu tinh tướng thần cảnh. Hy Hoàng, Bồ Đề đã chết. Giờ Nguyệt Chi thần cảnh này, Lý Thiên Mệnh không đối thủ. Rồi, Nguyệt Chi thần cảnh càng ngày càng cao. Sụp đổ của hai thế giới đã hoàn toàn đình chỉ. Dù thế nào, không va chạm thực sự, Viêm Hoàng và Ánh Trăng không bị thương căn cơ. Thành trì và gia viên sụp đổ, chỉ cần người không sao, tương lai có thể xây lại. Đứng trên Viêm Hoàng đại lục, thấy Ánh Trăng vừa mang đến kinh hoàng, đã thu nhỏ đường kính 3-4 mét và tiếp tục thu nhỏ. Nghĩa là, tai nạn này kết thúc. Lâm Tiêu Tiêu chứng kiến, tự nhiên biết mạo hiểm thế nào. Chúng sinh tự cứu, chỉ ngăn được Bồ Đề. Cuối cùng cứu Viêm Hoàng, Ánh Trăng, là hỗn độn thiên lao. Dù kết thúc, ai cũng tê da đầu, chưa tỉnh hồn. Trên Viêm Hoàng đại lục, trong Nguyệt Chi thần cảnh, vô số người ngu trệ đứng, tạm thời chưa vui mừng phá khóc. Vì, ai cũng đã sợ đến choáng váng. Khoảng 2 phút nữa, Nguyệt Chi thần cảnh sẽ trở lại vị trí cũ. Giao mọi thứ cho thái cổ tà ma, Lý Thiên Mệnh ổn định tâm thần, bắt đầu xử lý hậu sự. Thi thể Bồ Đề lơ lửng trong Nguyệt hạch. Hắn khôi phục bộ dáng lúc trước, đôi mắt nhợt nhạt còn chưa nhắm. Vì trước khi chết, hắn tự thấy thắng, nên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Đây là cực lạc mà chết. Khi sinh mệnh kết thúc, mọi thứ chấm hết. Với ngươi, sau khi chết, tất cả vô nghĩa. Bồ Đề, nói theo một nghĩa, ngươi thắng. Ngươi đạt kết quả mong muốn, so với người chết mang oán niệm, ngươi hạnh phúc. Trước khoảnh khắc sinh mệnh dừng lại, hắn vui vẻ. Vận mệnh Viêm Hoàng và Ánh Trăng thế nào, kỳ thật với Bồ Đề, không còn ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn thi thể. Máu trên người hắn, nhanh chóng chảy hết. Máu tổ tiên, quả không thuộc về hắn. Sau khi chết, máu tươi mang chấp niệm, hốt hoảng rời khỏi thân thể hắn. Có lẽ, như Tiểu U, giờ ngươi mới thật sự là ngươi. Trước đó, các ngươi gánh chịu quá nhiều, thù hận không thuộc về mình Bồ Đề, kẻ địch đặc thù nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp. Giết gã, trong lòng hắn không hề có cảm giác thống khoái nào. Ngược lại, một nỗi khó chịu dâng lên. Khi bị Nguyệt thần tộc trấn áp, hắn và Bồ Đề đã liên thủ, và hắn đã cân nhắc đến khả năng hòa bình. Nhưng hắn hiểu rõ, Bồ Đề sẽ không từ bỏ ý đồ. Và quả nhiên, gã không chỉ không từ bỏ, mà còn muốn chôn vùi cả hai thế giới, chiếm đoạt Nguyệt Tinh Nguyên. Nếu gã không chết, hai thế giới sẽ diệt vong. Vậy Lý Thiên Mệnh còn lựa chọn nào khác? Bồ Đề truy cầu Nguyệt Tinh Nguyên là tất yếu. Lý Thiên Mệnh vì sinh tồn, cùng với Viêm Hoàng chúng sinh, giết gã cũng là lẽ đương nhiên. Không ai có đường lui. Trong vòng xoáy này, gánh vác oán niệm, bạo ngược gã đến cực điểm, để gã chết trong khoái lạc, có lẽ là kết cục tốt nhất. Chỉ có Tiểu U là bi kịch do chính tay hắn tạo ra, từ đầu đến cuối. Hoặc đúng hơn, là do tổ tiên của họ, 20 vạn năm trước, tạo nên. Bên cạnh Bồ Đề, vẫn còn một chiếc rương nhỏ. Bên trong, thi thể Tiểu U an tường nằm đó. Lý Thiên Mệnh đưa nàng vào vòng tay Bồ Đề. Không biết các ngươi có còn nghe thấy không, ta muốn nói cho các ngươi biết quyết định của ta. Ta sẽ vạch ra một khu vực tại vùng đất hoang vu phía tây Viêm Hoàng Đại Lục, đủ cho 1 tỷ quỷ thần sinh tồn. Họ sẽ được hưởng thụ linh khí thiên địa, tắm mình trong ánh mặt trời và ánh trăng. Ta sẽ chỉnh đốn luật pháp, để quỷ thần và nhân tộc sống chung hòa bình. Họ sẽ có được tự do, tôn nghiêm và sự bảo vệ sinh mệnh. Những điều họ từng tưởng tượng về thế giới bên ngoài trong 9 tầng địa ngục, ta sẽ cố gắng hết sức để thực hiện cho họ. Thật ra, 20 vạn năm tội nghiệp, dù có hoàn trả 100 vạn năm ức hiếp và lăng nhục mà chúng ta đã gây ra cho nhân tộc, thì món nợ đó vẫn chưa trả hết. Hoàng hoàng tương báo đến bao giờ? Người nói muốn có một ngôi nhà, vốn có thể thương lượng với ta. Viêm Hoàng Đại Lục cũng có thể trở thành ngôi nhà đó. Dù không có Nguyệt Tinh Nguyên, ngôi nhà này vẫn đủ ấm áp. Những khoái lạc mà các ngươi mong muốn, Viêm Hoàng đều có thể cho ngươi. Vậy nên, nói cho cùng, ngươi và tổ tiên của ngươi chỉ khát vọng Nguyệt Tinh Nguyên. Trước kia, Lý Thiên Mệnh không đủ tư cách nói những lời này, nhưng bây giờ, hắn đã đủ mạnh, ít nhất là ngang hàng với Bồ Đề. Hơn nữa, trong phạm vi Viêm Hoàng, chiến lực của hắn bạo tăng. Chỉ cần Bồ Đề chịu thực hiện hòa bình, Lý Thiên Mệnh nguyện ý để quỷ thần nhất tộc, thay tổ tông chuộc tội, có được tân sinh. Sự điên cuồng lần này của Bồ Đề, coi như là trút hết dục vọng tích tụ 20 vạn năm của tiền bối, không còn sót lại chút gì. Gã mang theo oán niệm và khoái lạc hủy diệt mà chết. Những 1 tỷ quỷ thần từng gặp nạn kia, kết cục của họ cũng không quá tệ. 200 ngàn năm trở về, mãn hạn tù phóng thích, vốn nên thu hồi tội nghiệp, hưởng thụ hồng trần, chẳng phải sao? Bồ Đề chắc chắn biết, trong 100 vạn năm năm tháng kia, tiền bối của gã đã mang đến bao nhiêu tai họa cho Viêm Hoàng nhân tộc. Gã chỉ là chọn lọc mà quên đi. Tất cả cũng là vì Nguyệt Tinh Nguyên. Vì tư lợi, vì tham niệm. Thật ra, chỉ cần có thể giao tiếp, nghĩ kỹ lại, không có Nguyệt Tinh Nguyên, chẳng phải vẫn có thể có một ngôi nhà sao? Đến nỗi thù mới của vợ con, giữa gã và Lý Thiên Mệnh có nút thắt không thể gỡ, cũng có thể coi là ân oán cá nhân, chứ không phải liên lụy ức vạn sinh linh vô tội, kéo họ cùng nhau vào vòng xoáy tử vong. Từ ban đầu, Lý Thiên Mệnh đã dẫn dắt Viêm Hoàng nhân tộc yếu ớt, luồn lách giữa hai tộc họ. Một bước sơ sẩy, Viêm Hoàng sẽ rơi vào ác mộng. Kế mượn đao giết người, hắn không có lựa chọn. Cho đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa tiết lộ thân phận thật của Bồ Đề cho Nguyệt Thần tộc, giữ được chu toàn cho 1 tỷ quỷ thần. Đây đã là sự nhân từ cuối cùng của Lý Thiên Mệnh, cũng là điều kiện mà hắn cho rằng có thể đạt được ăn ý với Bồ Đề. Có thể ánh trăng vẫn lạc đã nói rõ tất cả, đây chỉ là mong muốn đơn phương của Lý Thiên Mệnh. Không có cừu oán chi huyết này, quỷ thần tộc có lẽ sẽ tốt hơn. Lý Thiên Mệnh cho Bồ Đề một bộ quan tài, để gã và Tiểu U có thể nương tựa lẫn nhau. Trở về, ta sẽ chôn các ngươi tại Viêm Hoàng, phía trên ngôi nhà mới của các ngươi. Hiện tại 1 tỷ quỷ thần đã mất đi cường giả đứng đầu, hoàn toàn không phải đối thủ của Viêm Hoàng nhân tộc. Lý Thải Vi lập tức thành thần, Lý Thiên Mệnh có thể khống chế họ. Về sau, những mối thù phong cấm kia sẽ cùng với cừu hận 100 vạn năm tiêu tan. Dù sao, quãng thời gian đó đã quá xa xưa. Nói đến đây, Nguyệt Chi thần cảnh đã trở về vị trí cũ. Thái cổ tà ma cũng đã thông thông đạo Nguyệt Hạch, đồng thời ném mộng Nguyệt hồn nhận về cho Lý Thiên Mệnh. Hoàn toàn kết thúc. Sau đại nạn, hai thế giới, tất cả mọi người đều nghênh đón tân sinh. Chết đi, chỉ là tham niệm và oan hồn. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh còn có rất nhiều việc phải làm. Hy Hoàng và Bồ Đề lần lượt chết tại Nguyệt Hạch này. Nhưng nơi này không đáng để lưu luyến. Cầm mộng Nguyệt hồn nhận trên tay, Lý Thiên Mệnh không cần lo lắng tai nạn tái diễn. Tiêu Tiêu, ta xử lý một chút việc ở Nguyệt Chi thần cảnh, nàng xuống dưới giúp đỡ đi. Lý Thiên Mệnh đứng trên phế tích Hy Hoàng cung, nói với Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi coi Tiêu Tiêu là thị nữ của ngươi à, tùy tiện sai bảo. Thái cổ tà ma tức giận bất bình nói. Vũ U, không cần ngươi quản. Câu nói này của Lâm Tiêu Tiêu khiến Thái Cổ Tà Ma đấm ngực dậm chân, á khẩu không trả lời được. Nói xong, nàng hướng về phía Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, muốn nói lại thôi, sau cùng rời đi. Uyên Ương Hí Thủy Cung. Lý Thiên Mệnh lật khắp mấy trăm tòa cung điện, rốt cuộc tìm được một chỗ bí cảnh bị kết giới phong bế. Bước vào bên trong, có thể thấy, bên trong đầy đất đều là bảo bối. Vũ trụ thần nguyên, trật tự thần binh, trật tự thần đan, còn có các loại thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, ngoài ra còn có không ít truyền tinh thạch mang tiêu ký. Trong đó, mấy cái truyền tinh thạch được chế tạo từ thiên địa thần khoáng, phía trên có khắc chữ trật tự thiên tộc, rõ ràng có thể liên lạc với trật tự thiên tộc. Đây mới là thứ để Hy Hoàng câu thông với trật tự chi địa. Nàng cũng chết ngoài ý muốn, nên không mang theo những thứ này. Lý Thiên Mệnh vét sạch nơi này. Số vũ trụ thần nguyên trên tay hắn đã đạt đến mấy trăm, đủ để Viêm Hoàng Đại Lục sinh ra không ít thượng thần. Hắn lại đến Nguyệt Thần Điện ở Nguyệt Thần Thiên Thành. Trong cục diện hỗn loạn này, căn bản không ai quản hắn. Hắn dùng một loại thần khoáng gọi là Thiên Hồn Linh Quặng, lấy đi khoảng 10.000 thiên hồn truyền thừa của Nguyệt Thần tộc, chuẩn bị mang về Viêm Hoàng. Chỉ riêng Huy Nguyệt Thành đã có 1 triệu thiên hồn, 10.000 này đối với Nguyệt Thần tộc cũng không đáng là bao. Những bảo bối này ít nhất cũng giúp Viêm Hoàng xuất hiện mười mấy thượng thần trong thời gian ngắn. Họ cùng ta thần ý tương liên, về sau sẽ tăng tiến càng nhanh. Nếu họ cần lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên, có thể lên mặt trăng tu hành. Viêm Hoàng cường thịnh, cũng có thể bảo chứng đủ để trấn nhiếp 1 tỷ quỷ thần mà Lý Thiên Mệnh để lại. Vì có sự tồn tại của chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh không quá lo lắng quỷ thần còn dám làm loạn. Họ cũng giống như Nguyệt Thần tộc, đều đã mất đi người đáng tin cậy. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã lấy đi truyền tinh thạch liên lạc giữa Nguyệt Thần tộc và trật tự thiên tộc. Giấy không gói được lửa, chuyện lớn như vậy, trật tự chi địa sớm muộn gì cũng biết. Ta phải làm là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lý Thiên Mệnh tìm kiếm trong Nguyệt Thần Thiên Thành. Hiện tại, Nguyệt Chi Thần Cảnh vẫn đang trong cơn đại loạn vì cái chết của Hy Hoàng và sự vẫn lạc vừa rồi. Dù có trở về hình dáng ban đầu, rất nhiều người cũng gần như tinh thần thác loạn. Trong số họ, căn bản không ai biết chân tướng. Lý Thiên Mệnh bay nhanh trong Nguyệt Thần Thiên Thành. Bỗng nhiên, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một thiếu nữ tóc ngắn uy chao, huy dạ mỹ thiếu nữ, từ ngày chia tay đến giờ nàng vẫn ổn chứ. Lý Thiên Mệnh bỗng dưng xuất hiện trước mắt nàng. Thiếu nữ kia đang hốt hoảng chạy trốn, kết quả đâm sầm vào thân hắn, một cú va chạm nảy lửa. Đại tỷ, dẫn bóng đụng người thế này, không hay lắm đâu. Lý Thiên Mệnh nháy mắt trêu chọc. Linh Nhi không có ở đây, đến lượt ta sao? Huy Dạ Thi thấy hắn, nỗi lo lắng vừa rồi tan biến hết. Nhưng nghĩ đến những chuyện gần đây, nhất là chuyện trăm ngàn thượng thần tấn công Viêm Hoàng, rồi bị phản sát, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt kinh hãi, vội nói, thiếp đùa thôi mà, đâu dám đắc tội công tử, thôi. Gia cảnh bần hàn, xin cáo từ. Đừng đi vội. Lý Thiên Mệnh túm nàng lại, kéo vào góc khuất. Đừng, đừng mà anh hùng, dù hoa nhà không thơm bằng hoa dại, nhưng thiếp Huy Dạ Thi đâu xứng để chàng phản bội Linh Nhi. Nàng bụng mặt khẩn trương. Nàng diễn kịch vẫn tài thật. Lý Thiên Mệnh bật cười, véo tai nàng hỏi, nàng ở Nguyệt Chi Thần Cảnh thế nào rồi? Thì thế nào được? Ai cũng biết ta từng thành thân với chàng, thiếp chỉ đành nói dối không biết gì cả, nếu không đã bị chém đầu rồi. Huy Dạ Thi than thở. Nói dối được là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp, nghe nói Hy Hoàng chết rồi, nàng có biết ai giết không? Chắc chắn là lũ quỷ thần tộc kia, là quỷ hoàng đáng sợ kia. Huy Dạ Thi kinh hãi. Vừa rồi Nguyệt Chi Thần Cảnh suýt rơi xuống Viêm Hoàng, nàng có biết ai làm không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiếp biết thế nào được? Huy Dạ Thi méo máu. Nàng không biết, càng chứng tỏ Nguyệt Thần tộc chẳng hay biết gì. Vậy ta sẽ cho nàng biết chân tướng. Lý Thiên Mệnh nói. Vân vân. Chính là tên sát thủ tinh không kia, hắn giết Hy Hoàng, xâm nhập Nguyệt Hạch. Hắn là kẻ điên, khống chế Nguyệt Chi Thần Cảnh lung tung, suýt đâm vào Thiên Nhất Giới Diện. Nhưng cuối cùng, hắn nhận ra mình chơi lớn rồi, nên đưa Nguyệt Chi Thần Cảnh về chỗ cũ rồi chuông. Lý Thiên Mệnh kể. Cũng là bồ đề kia. Huy Dạ Thi trợn mắt. Sai rồi, không có bồ đề, không có quỷ thần tộc, chỉ có sát thủ tinh không. Lý Thiên Mệnh gõ đầu nàng. Ý gì à? Huy Dạ Thi ngơ ngác. Nàng hãy truyền bá chuyện ta vừa nói ra ngoài, nhưng đừng nói với ai về thân phận thật của bồ đề, nhớ chưa? Lý Thiên Mệnh dặn. Vâng ạ, nhưng thiếp không hiểu lắm, thật ra còn có ẩn tình gì khác. Huy Dạ Thi hỏi. Đúng vậy, chân tướng là ta đã giết bồ đề, cứu Nguyệt Chi Thần Cảnh, nhưng ta không muốn người ta biết, không muốn kẻ mạnh hơn chú ý tới ta, nên chỉ có thể đổi thành sát thủ tinh không lương tâm trỗi dậy, hiểu không? ta không muốn lộ thân phận Bồ Đề, cũng sợ người ta tới Viêm Hoàng Đại Lục, cuối cùng liên lụy đến ta. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Hiểu rồi. Nhưng... Thật sao? Vừa rồi chàng đã cứu cả thế giới. Huy Dạ Thi mắt sáng rực nhìn hắn. Sao, cảm động rồi à? Lý Thiên Mệnh cười. Linh Nhi có ở đó không? Nếu không, chàng cân nhắc sinh một đứa con với thiếp đi. Thiếp muốn lưu lại một mụn con. Huy Dạ Thi cúi đầu e thẹn. Thấy Lý Thiên Mệnh nhăn nhó như nuốt phải ruồi, Huy Dạ Thi bĩu môi. Được thôi, thiếp còn trúng nguyền rủa của chàng, phải nghe theo chàng rồi. Nhưng mà, thiếp chỉ là một tiểu nhân vật, không chắc có thể truyền đi chuyện chàng nói đâu. Nàng cố hết sức là được, nhớ cẩn thận, đừng để nhân quan tìm tới nàng. Chuyện này không khó, bây giờ ai cũng cần chân tướng, loại chân tướng này sẽ lan nhanh thôi. Nàng thậm chí có thể nói là người trật tự chi địa xuống, cuối cùng xử tử sát thủ Tinh Không, dù sao, đừng để bất kỳ lời đồn nào dính líu đến ta. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Hiểu rồi. Thiếp thông minh lắm. Huy Dạ Thi đắc ý, không tệ không tệ. Uy, chuyện chàng giết nhiều thượng thần của chúng ta, chứng cứ rành rành, nếu người trật tự thiên tộc xuống, làm sao mà chàng chối được? Huy Dạ Thi hỏi. Cái này đúng là. Nhưng việc này là do Nguyệt Thần tộc áp bức ta, không phải ta hại Nguyệt Thần tộc, tính chất khác với chuyện Nguyệt Chi thần cảnh vẫn lạc. Nếu nàng nghe nói có người trật tự thiên tộc xuống, hãy báo cho ta qua truyền tin thạch, ta còn kịp trốn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không chắc có ai xuống không? Nếu có, việc Hy Hoàng chết đổ lên đầu sát thủ Tinh Không, trật tự thiên tộc chưa chắc đã chú ý đến chuyện có một Lý Thiên Mệnh giết không ít thượng thần ở giữa. Dù sao, đó là Nguyệt Thần tộc phạm húy, đi làm loạn ở thế giới hạ đẳng. Cho dù biết, họ cũng sẽ coi Lý Thiên Mệnh như Hiên Viên Đại Đế, một thượng thần quật khởi ở thế giới hạ đẳng. Người trật tự thiên tộc không thể giống Nguyệt Thần tộc, uy hiếp Viêm Hoàng để ép Lý Thiên Mệnh lộ diện. Nếu hắn trốn, họ cũng chẳng làm gì được. Dù sao, họ chủ yếu sẽ điều tra vụ đồ sát và vẫn lạc Nguyệt Chi thần cảnh, chứ không phải Lý Thiên Mệnh gần như không liên quan. Lý Thiên Mệnh còn là một chuyện khiến trật tự thiên tộc phẫn nộ, đó là cứu Dạ Lăng Phong. Nhưng chuyện này cơ bản không ai biết, nên có thể che giấu. Nhanh tranh thủ thời gian tung lời đồn đi, bây giờ là thời kỳ hoàng kim của lời đồn đấy. Nhớ kỹ, đừng để bản thân dính vào, dùng tiểu xảo gì đó, ví dụ như tờ giấy bay tán loạn chẳng hạn. Lý Thiên Mệnh dặn. Hiểu rồi, thiếp chuyên làm mấy việc này mà, dân trong nghề. Huy Dạ Thi cười đùa. Vậy đi đi. Lý Thiên Mệnh khoát tay. Chờ chút. Huy Dạ Thi chợt gọi hắn lại. Sao? Chúng ta còn gặp lại không? Huy Dạ Thi chu môi, tối qua thiếp có giấc mộng đẹp, nam chính là chàng đó, hi hi, thật. Khó nói, ngại quá. Đừng hòng chiếm tiện nghi của ta. Lý Thiên Mệnh lườm nàng một cái, rồi biến mất. Ai? Không lâu trước hắn còn bị ta đánh bại, giờ đã mạnh đến thế rồi, chắc hẳn mục tiêu tương lai của hắn là mặt trời kia, rực rỡ hào quang. Có lẽ, chân tướng không chỉ đơn giản như hắn nói nhỉ. Có điều, hắn cố gắng thoát khỏi vòng xoáy này là để có thể an tâm đến trật tự chi địa. Để chàng có thể đào thoát, mỹ nữ đây sẽ cố thêm chút sức, tung lời đồn đến cùng. Huy Dạ Thi le lưỡi. Mình đúng là thành liếm cẩu. Phi, Huy Dạ Thi ta đâu phải loại người này, ta thà độc thân cả đời cũng không làm liếm cẩu của chàng nữa. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nghi ngờ nhìn nàng, ta nghi nàng đang nói xấu ta. Không có. Huy Dạ Thi lắc đầu lia lịa. Vậy thì tốt, cho nàng chút quà mọn. Lý Thiên Mệnh lấy từ giới chỉ tu di ra không ít bảo bối, bao gồm một thanh trật tự thần binh cấp 2 ấn hoa linh kiếm. Gặp lại. Vừa tặng xong, hắn lại biến mất. Huy Dạ Thi giơ món quà trong tay, mắt lấp lánh. Vừa còn nói không muốn làm liếm cẩu, giờ phút này, nàng cười tít mắt ngửi mùi ấn hoa linh kiếm, thơm quá. 3 ngày sau, Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh thống lĩnh Thiên Mệnh Hoàng Triều, bắt đầu tái thiết. Quỷ thần, Nguyệt thần tộc, không còn ai xâm lấn. Viêm Hoàng nhân tộc, lần đầu tiên thật sự nghênh đón tân sinh. Điều chờ đợi họ phía sau, là con đường đi lên. Lý Thiên Mệnh tự mình đưa Lý Thải Vi đến Nguyệt Thần Điện ở Nguyệt Chi Thần Cảnh tu hành. Với sự giúp đỡ của hắn, vốn đã có thiên tư không tệ, nàng đột phá đến Đạp Thiên Chi Cảnh khi 100 tuổi. Hiên Viên Đạo và những người khác vì tái thiết thánh cung nên chậm hơn một chút, nhưng tương lai chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ cần có một thượng thần, về cơ bản, có thể trấn áp hoàn toàn 1 tỷ quỷ thần. Lý Thiên Mệnh từ Nguyệt Chi Thần Cảnh trở về, tự mình đến 9 tầng địa ngục. 1 tỷ quỷ thần thấy thi thể Bồ Đề, mất hết dũng khí chống cự. Họ vốn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ tiêu diệt họ, nhưng không ngờ, hắn không những không giết, mà còn chia một mảnh đất hoang vu nhỏ ở phía tây Viêm Hoàng Đại Lục, để họ sinh sống. Lý Thiên Mệnh muốn quỷ thần tộc rời khỏi Trầm Uyên chiến trường. Bởi vì Trầm Uyên chiến trường cũng là lãnh địa của Viêm Hoàng nhân tộc, hung thú ở đây là nơi luyện tập quan trọng cho ngự thú sư, tăng lên tài nguyên, cũng liên quan đến thần thông của cộng sinh thú. Trầm Uyên chiến trường không thích hợp ở lại vĩnh viễn, quỷ thần tộc đương nhiên đồng ý. Trên thực tế, với điều kiện như vậy, họ không bị tiêu diệt đã là Viêm Hoàng nhân tộc mở cho họ một con đường sống rồi. Cách giải quyết tốt nhất với kẻ thù truyền kiếp là trở thành người mạnh hơn họ, cho đến khi họ vĩnh viễn không đuổi kịp mình. Cho dù không có Lý Thiên Mệnh, với tài nguyên dồi dào hiện tại, Viêm Hoàng nhân tộc về mọi mặt đều sẽ vượt xa quỷ thần. Viêm Hoàng nhân tộc trước đây thiếu tiền bối truyền thừa thiên hồn, giờ đã có, lại còn nhiều hơn. Kể từ đó, một tai họa diệt thế, sau khi vui mừng đón nhận tân sinh, toàn bộ thế giới này bắt đầu bước vào thời kỳ nhẹ nhàng, hoàn toàn ổn định trở lại. Kết cấu thiên mệnh hoàng triều của Lý Thiên Mệnh cũng ngày càng rõ ràng. Chuyện đã xảy ra 3 ngày, vẫn chưa có người trật tự chi địa hạ xuống nguyệt chi thần cảnh. Nếu từ mặt trời xuống, cũng không cần 3 ngày, điều này cho thấy, chuyện ánh trăng vẫn lạc, trật tự thiên tộc hẳn là không chú ý đối với trật tự chi địa, nguyệt chi thần cảnh thuộc về trạm gác xa xôi nhất. Huy Dạ Thi nói, trừ Tiểu Phong và Khẽ nói chuyện, bình thường mấy trăm năm cũng không có ai đến đây. Chuyện này rất bình thường. Giả dụ trật tự chi địa là một hoàng triều rộng lớn, thì nguyệt chi thần cảnh là một hòn đảo cô lập ngoài biển. Hơn nữa, nguyệt thần tộc vì tổ tiên gây họa, tương đương với trạng thái bị lưu đày, không ai chú ý cũng là điều dễ hiểu. Như vậy, ta đối với trật tự thiên tộc, chắc phải tính là người tàn hình. Điều này rất quan trọng với Lý Thiên Mệnh. Đây là lý do hắn luôn không muốn bại lộ thập đại thức thân. Tin Lý vô địch, khiến hắn cảm thấy điềm báo chẳng lành. Hai ngày nay, lời đồn của Huy Dạ Thi phát huy tác dụng nhất định. Ít nhất bây giờ trong Nguyệt Chi Thần Cảnh, hầu như mọi người đều tin rằng Hy Hoàng chết vì sát thủ tinh không. Về chuyện sát thủ tinh không khống chế Nguyệt Chi Thần Cảnh, suýt lao tới thiên nhất giới diện, cuối cùng lại để ánh trăng trở về, có nhiều thuyết pháp. Có người nói sát thủ tinh không tự sợ hãi, có người nói người trật tự thiên tộc hạ xuống, chém giết sát thủ tinh không. Phiên bản rất nhiều, nhưng cơ bản không liên quan đến Lý Thiên Mệnh kỳ thực, nếu thật sự có kẻ nào đó truy lùng đến cùng, nói không chừng lại tìm ra được tung tích của ta. Có điều, ta có thể rời đi nơi này, thậm chí có thể tiến thẳng lên trật tự chi địa, đến chiến trường của các chủng tộc cao cấp, đi tìm hiểu thế giới hằng tinh nguyên chân chính này. Đã từng chứng kiến nguyệt tinh nguyên, ngẩng đầu chiêm ngưỡng vầng thái dương chói lọi kia, mang đến ánh sáng vô tận, ta biết rằng nơi đó là một thế giới rộng lớn gấp vạn lần nguyệt chi thần cảnh. Vậy Lý Thiên Mệnh ta sao lại không khao khát cho được? Ta đã đạt tới bát thánh thiên, từ lâu mong mỏi được thử sức, xem bản thân có thể leo lên tinh không trật tự hay không. Nguyệt chi thần cảnh, xét cho cùng cũng chỉ là một thế giới tinh thần ở tầng dưới của tinh không, tựa như một ngọn đèn trên bề mặt thiên nhất giới. Còn tinh không trật tự kia mới thật sự là một thế giới tinh hà. Mấy ngày qua, Lý Thiên Mệnh ta nắm trong tay dư luận của tam tộc, vạch ra phương hướng cho từng người. Đồng thời, ta luôn dõi theo trạng thái của Dạ Lăng Phong và Khương Phi Linh. Sau lần thi triển Linh Tâm Chú, Khương Phi Linh tạm thời chưa có động tĩnh gì, nhưng trong cánh hoa vẫn còn nhịp đập, hẳn là vẫn đang vững bước trọng sinh. Nàng có lẽ cần thêm thời gian, chuyện này không thể vội vàng. Dạ Lăng Phong hôn mê, có lẽ là do tổn thương linh hồn. Đêm khuya thanh vắng, Lý Thiên Mệnh ta ngồi bên cạnh Hiên Viên Hồ, bầu bạn cùng hắn. Huỳnh Hỏa và Lam Hoang Nô đùa vui vẻ, Tiên Tiên thì cùng ăn không ngừng, nó đến chiến trường Trầm Uyên, liền ăn mấy ngày mấy đêm hung thú, đến nỗi linh thể cũng biến thành một cô nàng béo tròn. Miêu Miêu thì ngủ say như chết, nước miếng chảy ướt cả đất. Vượt qua đại kiếp, hiếm khi được thảnh thơi. Hồn Ma thì muốn hòa nhập vào cuộc vui của Huỳnh Hỏa, nhưng tâm trí nó lại hướng về Dạ Lăng Phong, thỉnh thoảng lại trở về nức nở. Ba cái đầu của nó luôn hướng cái đầu mang vẻ buồn bã ra phía trước, lúc nào cũng ủ rũ sầu não. Cho đến rạng sáng một ngày, ngón tay Dạ Lăng Phong khẽ động đậy, nó mới ngao ô một tiếng, chuyển đầu sang vẻ vui, sáu cánh tay điên cuồng đấm vào ngực, tựa như một con vượn lớn, vui sướng nhảy cẩn lên. Lý Thiên Mệnh ta bị đánh thức, vội vàng đến bên Dạ Lăng Phong. Chỉ thấy thiếu niên tóc đen bỗng hốt hoảng ngồi dậy, ho sặc sụa, toàn thân run rẩy, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn đảo nhanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của một nam tử tóc trắng trước mặt. Có phải ngươi cảm thấy đây là một giấc mộng sau khi chết? Lý Thiên Mệnh ta mỉm cười nói. Ngươi đã hỏi như vậy, vậy thì không phải là. Dạ Lăng Phong hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bàn tay thô kệch của hồn thú, rồi quay người nhìn xung quanh. Huỳnh Hỏa và những kẻ kia đều xông tới, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong không rời. Mẹ ta ơi, ngực hắn thủng một lỗ lớn thế kia, ăn bao nhiêu cũng lọt hết ra ngoài, phí của trời quá. Tiên Tiên tiếc hận nói. Ta có thể thò móng vuốt vào bên trong không? Hình như không được, cái lỗ này hơi nhỏ. Làm Hoàng giơ cái long trảo to lớn của nó lên, nóng lòng muốn thử. Tiểu Phong lão đệ, cảm giác được sống lại như thế nào hả? Huynh Hỏa nhảy lên đầu hắn, mổ li lịa vào óc hắn, nói, thấy chưa? Một mỹ nam tuấn tú như ta đây, cái gì độ ký ức không gian kia tìm mỏi mắt cũng không thấy đâu. Thế nào là được sống? Dạ Lăng Phong nhìn bọn chúng, cảm nhận làn gió nhẹ thoảng qua, rồi ngẩng đầu nhìn mặt trời, ánh sáng có chút chói mắt. Hắn nheo mắt, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh trước mặt. Ta được cứu rồi. Bốn chữ đơn giản, nhưng đủ để khiến hắn mừng rỡ khôn xiết. Hắn biết, chắc chắn Lý Thiên Mệnh ta đã xuất hiện vào thời khắc cuối cùng. Ngươi đã làm thế nào? Hắn ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh ta. Bởi vì hắn biết rõ, mình đã bị con mắt tím to lớn trên bầu trời kia bắt đi. Lúc cuối cha mẹ ta đã giúp một tay. Lý Thiên Mệnh ta nói. Vậy cũng rất nguy hiểm đấy. Mấy trăm ngàn dị ma, suýt nữa làm lão tử ta tè ra quần. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Ha ha, ta cũng vậy. Dạ Lăng Phong cuối cùng cũng nở nụ cười. Đừng cảm ơn ta, khách sáo làm gì. Đã còn sống thì phải sống đến ngàn vạn năm, như vậy mới gọi là tính đủ vốn, đúng không? Lý Thiên Mệnh ta nói. Đó là mạng nhỏ này của ta đều là ngươi nhặt về, không có ngươi gật đầu, ta cũng không dám chết. Dạ Lăng Phong nói. Hắn đã trưởng thành, biết cả nói đùa. Đó là ngươi nói đấy nhé. Lý Thiên Mệnh ta nói. Ừm, ta nói. Dạ Lăng Phong đáp. Ta sao lại cảm thấy bầu không khí bắt đầu mập mờ? Huỳnh Hỏa rùng mình nói. Suy nghĩ của Dạ Lăng Phong vẫn còn rất rối bời. Hắn nghe Lý Thiên Mệnh ta thuật lại những chuyện đã xảy ra bên ngoài, mới biết mọi chuyện phức tạp đến thế nào. Chỉ riêng quá trình cứu viện đã liên quan đến dị độ chi thằng và Khương Phi Linh vĩnh sinh Niết Bàn. Chúng ta đã đoàn tụ, chỉ còn thiếu khinh ngữ. Lý Thiên Mệnh ta lấy ra một phong thư từ Thiên Long Giới, trao cho Dạ Lăng Phong, nói, đây là thư của nghĩa phụ ta, hắn mất tích, ngươi xem qua đi. Vâng. Dạ Lăng Phong cẩn thận đón lấy lá thư, tỉ mỉ mở ra, đọc từng chữ không bỏ sót, rồi lại gấp kỹ lại. Ngửi thử xem, phong thư này có mùi gì? Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Ừm. Dạ Lăng Phong gật đầu, ghé mũi vào ngửi cẩn thận, nói, kỳ lạ thật, có gì huyền diệu sao? Không có gì, chỉ là con trai của sư tôn ta tè lên đó thôi. Thu hồi phong thư, Lý Thiên Mệnh ta vỗ vai hắn, hỏi, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy tình cảnh của khinh ngữ, nguy hiểm mà nàng gặp phải, nhất định không hề thua kém ta ở dị độ ký ức không gian. Dạ Lăng Phong cau mày nói. Nghiêm trọng vậy sao? Sao ngươi phán đoán được? Lý Thiên Mệnh ta nghiêm túc hỏi. Một mặt, ta đã gặp người của trật tự thiên tộc, họ không giống như vui mừng khi phát hiện ra một thiên tài. Bọn họ khiến người ta rất khó chịu. Mặt khác, ta cảm thấy trong lời nói của nghĩa phụ ngươi có rất nhiều bất đắc dĩ, ông ấy cần ngươi giúp đỡ cho khinh ngữ. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn mặt trời, trong đôi mắt đỏ thẫm ánh lên một tia tinh hồng. Nói như vậy, ý nghĩ của ta và ngươi giống nhau. Vậy thì, chúng ta phải hoàn thành lời nhắn nhủ của nghĩa phụ, giải mã chân tướng thí nghiệm phẩm này, phải sớm đến trật tự chi địa, lên mặt trời. Lý Thiên Mệnh ta nói. Ta muốn đi. Dạ Lăng Phong gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa, hằng tinh nguyên, những truyền thừa đỉnh cấp, chiến trường của các chủng tộc cao cấp, một thế giới khoáng đạt hơn. Tất cả những điều đó đều là sức hút đối với những người tu hành như chúng ta. Lý Thiên Mệnh ta, lần đầu đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, đã lấy Thái Dương làm mục tiêu, đó mới là vùng đất mơ ước cuối cùng của ta. Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội. Thiên Mệnh ca, chúng ta trực tiếp đến trật tự thiên tộc tìm khinh ngữ sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Không được, chúng ta không thể cứ thế đến trật tự thiên tộc. Trước cứ lên xem sao, xem trên mặt trời nóng rát này có bố cục gì, tốt nhất là có lực lượng đối kháng với trật tự thiên tộc, như vậy sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ưu thế lớn nhất của chúng ta bây giờ là chúng ta đến từ một nơi bí mật, không ai nhận ra chúng ta. Cho nên, tốt nhất ngươi đừng phô trương những bản lĩnh như trước kia. Lý Thiên Mệnh ta nói. Ví dụ như, nuốt chửng thức thần. Hiểu rồi. Vậy thì, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay lên đường thôi. Xông lên, đâm thẳng vào Thái Dương. Một câu mang hai ý nghĩa. Được thật lòng mà nói, Dạ Lăng Phong nóng lòng muốn đến trật tự chi địa từng khắc từng giây. Về phần Lý Thiên Mệnh, trong ngày hôm đó, hắn đã dốc sức an bài mọi việc cho Thiên Mệnh Hoàng Triều, lại lần lượt từ biệt người thân. Đi đến trật tự chi địa, không có nghĩa là sẽ không trở lại, đâu cần phải sầu bi như sinh ly tử biệt. Ít nhất, hắn bận rộn sủng hạnh 3.000 mỹ nữ trong hậu cung của Diệp Thiếu Khanh, chẳng còn thời gian gặp gỡ ai khác. Chúng sinh tuyến vẫn luôn kết nối, dù đến trật tự chi địa, không dùng được sức mạnh Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh vẫn biết mọi chuyện xảy ra ở đây, tùy thời liên lạc với bất kỳ ai. Tiêu Tiêu, muội có muốn đi không? Khi chuẩn bị xuất phát, Lý Thiên Mệnh tìm đến nàng. Đi đâu cơ? Thiếu nữ nhếch miệng hỏi. Trên trời, mặt trời. Lý Thiên Mệnh đáp. Người muốn đến đó, xem tình hình muội muội ngươi ra sao, đúng không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Dù sao, nàng không hề quen biết Lý Khinh Ngữ. Đúng. Nhưng đó cũng là thế giới tu hành phù hợp với muội, ta nghĩ Thái Cổ Tà Ma nhất định rất muốn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là đương nhiên, Thái Cổ Tà Ma ta đây, từng tung hoành càn quét tinh không trật tự. Thái Cổ Tà Ma hống hách. Rất tốt, vậy thì ngoan ngoãn làm dẫn đường cho lão tử đi. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Vô sĩ. Thái Cổ Tà Ma giận mắng. Lâm Tiêu Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói, ta đi theo sau, chờ các ngươi ổn định, ta muốn tự mình đi dạo một chút, được không? Đương nhiên được, đó là tự do của muội mà. Lý Thiên Mệnh đáp. Cái gọi là thị nữ, chỉ là thân phận Lý Thiên Mệnh dựng lên để bảo vệ nàng, chứ không phải muốn nàng phục thị như hình với bóng. Thời gian qua, nàng đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cho nàng tam tinh vũ trụ thần nguyên, để Thái Cổ Tà Ma khôi phục chút sức lực. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu đồng ý, Lý Thiên Mệnh cùng nàng, Dạ Lăng Phong, cùng nhau bước lên Nguyệt Chi Thần Cảnh. Khương Phi Linh và đám cộng sinh thú đều ở trong cộng sinh không gian, cùng đi theo. Đến Nguyệt Chi Thần Cảnh trước, bởi vì Dạ Lăng Phong cần hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên để tu luyện. Ta nuốt rất nhiều dị ma trong dị độ ký ức không gian, cũng giúp thần ý trưởng thành, chỉ là thiếu vũ trụ nguyên lực bổ sung. Dạ Lăng Phong cũng không biết mình đang ở cảnh giới nào. Hắn giống như bồ đề vừa thoát khỏi 9 tầng địa ngục, điên cuồng hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên. Ông. Trong Nguyệt Thần Thiên Thành, lượng lớn Nguyệt Tinh Nguyên hội tụ vào thân thể hắn. Lý Thiên Mệnh chú ý đến Nguyên Thủy Chi Môn trước ngực hắn, giúp hắn thôn phệ với tốc độ kinh khủng. Dù là nơi mỏng manh nhất, Nguyệt Tinh Nguyên cũng chủ động hội tụ. Hiệu suất này cao hơn hiệu suất tăng lên của Bồ Đề lúc trước vô số lần. Truyền thừa Nguyên Thủy Ma Tôn, cốt lõi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cốt lõi của Hỗn Độn Thần Đế là Đế Hoàng Chúng Sinh hệ thống. Linh hồn, thôn phệ, ma niệm. Dạ Lăng Phong đáp. Ma niệm là ý gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thế nhân càng điên cuồng, tàn khốc, máu me che trời, quán niệm vô tận, ta càng mạnh mẽ. Dạ Lăng Phong nói. Nghe không hay ho cho lắm. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Thủ đoạn chỉ là vũ khí, dù là hung khí, cũng phải xem ai nắm giữ. Ít nhất, cả đời này, ta sẽ không đối đầu với ngươi. Dạ Lăng Phong vừa nhắm mắt tu hành, vừa nói. Hắn phải mặc một bộ trật tự thần binh khải giáp mới có thể che kỹ Nguyên Thủy Chi Môn trước ngực. Ngươi nói cũng phải. Lý Thiên Mệnh không quá xoắn xuýt. Trong ánh sáng, đôi mắt Dạ Lăng Phong lóe lên ánh sáng lạnh lão, sâu trong đáy mắt, huyết khí cuồn cuộn như thủy triều. Những trắc trở hắn gặp trong dị độ ký ức không gian, giờ biến thành tạo hóa. Đúng là đại nạn không chết tất có hậu phúc, hiện tại đến lúc hắn hưởng phúc rồi. Với hiệu suất hấp thu cao của Nguyên Thủy Chi Môn, tình luân nguyên lực của hắn điên cuồng trưởng thành. Thiên tinh luân của hắn tuy chỉ có một tầng, nhưng cảnh giới có thể tăng lên đến mức cao hơn, đủ sức đối đầu với Lý Thiên Mệnh. Cầm lấy đi. Lý Thiên Mệnh đưa cho hắn một vũ trụ thần nguyên tam tinh. Đây là món tốt nhất còn lại trong kho của Hy Hoàng. Dạ Lăng Phong là quỷ thần tộc, nhục thể tạm thời không mạnh, nhưng thần thông và điểm sao đều còn, vũ trụ thần nguyên vẫn có tác dụng với hắn. Trong nửa ngày, hắn hoàn thành thuế biến. Sau khi kết thúc. Cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập đạo thiên. Dạ Lăng Phong mở mắt, kéo hộ tâm kính trên khải giáp che Nguyên Thủy Chi Môn. Bộ tỏa giáp đen này khiến hắn càng thêm âm lãnh, đối diện Lý Thiên Mệnh, tự như ở một thái cực khác. Tới đi. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên. Dạ Lăng Phong tung một quyền. Âm. Cú đấm đánh vào tay hắn như một vòng xoáy, xé rách tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh. Dùng hết thủ đoạn, cơ bản ngang đạp thiên thập nhị giai. Lý Thiên Mệnh dự đoán. Có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Dạ Lăng Phong gật đầu. Thái Cổ Tà Ma bảo, tuổi của chúng ta, trình độ này, ở trật tự chi địa, đều thuộc nhóm đứng đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này thật đáng sợ, vì họ đã dùng vũ trụ nguyên lực mạnh nhất, chỉ là Nguyệt Tinh Nguyên. Trong khi đó, đồng lứa của họ đã tu luyện trên mặt trời 20 năm. Nguyệt Chi Thần Cảnh quá nhỏ bé. Trên mặt trời, nơi ngay cả Hy Hoàng cũng không dám ở lại, mới thực sự là Tu La Tràng. Xuất phát. Tinh luân nguyên lực của Dạ Lăng Phong ước chừng bằng thập nhất giai, dù sao, hắn không có công pháp Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Hắn chắc có thể đến Mệnh Luân Thiên. Lý Thiên Mệnh ở Bát Thánh Thiên lại muốn chỉ dựa vào tinh luân nguyên lực trùng kích trật tự thiên tầng thứ 12. Lên đường, cầu vòng nối tới mặt trời. Lấy Nguyệt Chi thần cảnh làm căn cơ, khí phách Lý Thiên Mệnh bừng bừng, ba người họ xông lên mây xanh, bắt đầu rẽ mây thấy mặt trời. Vận chuyển toàn bộ tinh luân nguyên lực. Ầm ầm ầm. Ba đạo hỏa quang chói lóa ngút trời. Khi thực sự lên đường, Lý Thiên Mệnh mới biết, Nguyệt Chi thần cảnh không tính là đỉnh đầu của tầng tinh không hạ giới. Nó chỉ có thể coi là trên đỉnh đầu minh nguyệt. Bởi vì, dù là nhị cực thiên hay tam nguyên thiên, độ cao của nó cũng gần bằng khoảng cách từ Nguyệt Chi thần cảnh đến thiên nhất giới diện. Trên Nguyệt Chi thần cảnh còn có mười mấy tầng trời. Điều này cho thấy, trật tự chi địa xa xôi, thực sự cách thiên nhất giới diện rất xa. Hướng lên. Nhìn chằm chằm mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu, cứ thế mà tiến lên thôi. Khi lên cao, Lý Thiên Mệnh mới thấy, đạp trời leo lên khó khăn đến thế nào. Khoảng cách này cũng là khoảng cách Hy Hoàng muốn đưa Nguyệt thần tộc vượt qua. Vì quá xa, nàng mới cuồng loạn, khoảng cách này khiến nàng nhận ra sự nhỏ bé của Nguyệt thần tộc. Đó là khoảng cách từ đảo hoang đến vô tận đại lục. Càng lên cao, sức hút của thiên nhất giới diện càng lớn. Ông ông ông. Thiên tinh luôn điên cuồng vận chuyển, chống lại lực hút này. Sức hút của thiên nhất giới diện cũng là sự thể hiện của thế giới pháp tắc. Sinh mệnh tầng dưới, muốn leo lên, nhất định phải nỗ lực hơn người khác mới có thể thay đổi vận mệnh. Có lẽ rất nhiều người, khổ sở bò cả đời, cuối cùng cũng chỉ đến được điểm xuất phát của người khác. Điều này có lẽ không công bằng, nhưng thế giới cần cạnh tranh tài nguyên và truyền thừa, vốn dĩ không có sự công bằng tuyệt đối, người đến từ tầng dưới, có cơ hội leo lên, đã là không tệ. Hơn nữa, các chủng tộc trên Thái Dương Cao cũng không xuống các thế giới hạt bụi, làm xáo trộn quy tắc thế giới, pháp tắc này cũng là sự bảo vệ với sinh mệnh tầng dưới. Hắn đang dùng hết sức lực để thoát khỏi cái mát sinh mệnh tầng dưới, trong cuộc hành trình này, thành công thuế biến. Tựa như Hiên Viên Đại Đế năm xưa. Ông ta trưởng thành từ thế giới hạt bụi, đi qua trật tự chi địa. Thành tựu của ông, ít nhất vượt qua rất nhiều người ở trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Mặt trời chói mắt, càng ngày càng gần. Cảm giác đến gần mặt trời, mạnh hơn vài lần so với sự trùng kích khi ánh trăng vẫn lạc. Quả cầu lửa khổng lồ cháy rực trong tinh không, tựa như một địa ngục vĩnh hằng. Ta sôi trào rồi. Huỳnh hỏa xuất hiện trên vai Lý Thiên Mệnh, vô cùng phấn khởi nói. Có lẽ trong huyết mạch nó, ký ức thôn phệ mặt trời đã thức tỉnh. Đôi mắt nó trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Ánh mắt này cũng là ánh mắt tiên tiên khi đói khát. Chờ chút. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra một việc. Mặt trời là một thế giới hằng tinh nguyên. Thế giới hằng tinh nguyên này, diện tích bề mặt tương đương hàng vạn lần Viêm Hoàng Đại Lục, dù sinh linh không quá dày đặc, cũng không phải là ít. Chẳng phải điều này có nghĩa, Huỳnh Hỏa một miệng nuốt, ăn hàng ngàn tỷ sinh linh. Nếu mộng cảnh là thật, thái cổ hỗn độn cự thú là loại tội nghiệt chi thú gì, còn cần phải nói sao? Hắn đột nhiên cảm thấy áp lực hơi lớn. Bởi vì chúng lớn lên tiếp, cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng gì, căn bản không ai đoán trước được. Sao thế, sợ lão tử ăn ngươi, à? Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Sợ cái lông, dù ngươi có thể ăn, tu luyện dưới cộng sinh hệ thống, ca vẫn mạnh hơn ngươi, hắc ám đại thủ của ta vừa ra, bóp nát trứng ngươi tại chỗ. Lý Thiên Mệnh cười giơ bắp tay hắc ám. Trong khoảnh khắc, lông vũ Huỳnh Hỏa dựng ngược, rùng mình. Sao nào? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Vẻ mặt Huỳnh Hỏa có vẻ quá sợ. Mộng cảnh là quá khứ hay tương lai? Huỳnh Hỏa mờ mịt hỏi. Lý Thiên Mệnh đứng chết chân tại chỗ. Cảm giác ấy gần như khiến người nghẹt thở. Rất lâu sau, hắn mới hoàn hồn, vỗ đầu Huỳnh Hỏa, nói, đừng sợ, tin tưởng ngươi, tin ta. Đúng hơn là, tin mọi người. Huỳnh Hỏa nói. Họ là một đại gia đình, đều là anh em tỷ muội, đều là người thân. Nghĩ nhiều vậy có ích gì, có thời gian rảnh, thà ngủ một giấc còn hơn. Miêu Miêu ủ rũ nói. Lam Hoang đang dựng ngược chuyển con quay, Tiên Tiên vẫn đang chìm đắm trong mỹ thực, căn bản không ai phản ứng những lời cảm khái của Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa. Tuy nhiên, tiểu hôi trứng lại xuất hiện trên đầu Lý Thiên Mệnh, nhảy nhót lung tung. Nó đụng vào đầu Lý Thiên Mệnh, hai chấm đen nhỏ trên trứng nhìn mặt trời càng ngày càng gần, cuống cuồng vô cùng. Làm gì đấy? Bên trong mặt trời toàn lửa, ngươi ăn được à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiểu hôi trứng điên cuồng gật đầu, hoàn toàn không còn phong cách nam thần cao lãnh như trước. Ngươi đâu phải hỏa thuộc tính? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một lát, hỏi thái cổ tà ma bên cạnh, hằng tinh nguyên trên mặt trời này chỉ có hỏa thuộc tính thôi à? Sao có thể? Hằng tinh nguyên lớn như vậy, đương nhiên là phong phú toàn diện, cái gì cũng có một chút. Chỉ là lấy lửa làm chủ thôi. Thái cổ tà ma đáp. bột bột bột. Tiểu Hôi Trứng không ngừng gõ đầu Lý Thiên Mệnh. Nó sắp nhịn không nổi nữa rồi. Đừng gõ, cẩn thận ca bóp nát ngươi, cho ngươi sinh non, không đủ dinh dưỡng. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Hóa ra, gia hỏa này ở xa cũng ngửi thấy mùi vị dinh dưỡng có thể giúp nó ra đời. Hắn tưởng dọa một chút là nó sẽ ngoan ngoãn. Không ngờ con hàng này lại là cái đau đầu, hết lần này đến lần khác, nhảy nhóc lung tung, trở lại cộng sinh không gian còn dám đối đầu Lâm Hoang, quả thực đang luyện tập thiết đầu công. Mẹ kiếp, con nào khi sinh ra cũng như vậy. Lý Thiên Mệnh buồn bã kêu lên. Đến trật tự chi địa, trước mặt người khác, ta tốt nhất không dùng một thức thần nào, đừng để người ta đoán được ta song tu. Lúc này, nếu để Tiểu Ngũ ra đời thì tốt, có thể bù đắp sự yếu thế của ta khi không thể dùng thức thần hết chương 1150. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.